Thu Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, như đã hứa thì ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới rất hay và thú vị. Và bây giờ thì sẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng với Thu Hà đi khám phá ngay điều bất ngờ và thú vị ấy nhé. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thật vui vẻ. Cậu chủ, chúng ta về thôi ạ. Ừ. Giữa đêm vắng lặng, chiếc xe ô tô đang đi thì phanh gấp lại giữa đường. Có chuyện gì thế? Thưa cậu, hình như phía trước có người bị tai nạn nằm giữa đường. Để tôi xuống xem sao ạ. Ừ, đi đi. Người vệ sĩ xuống xe xem rồi chạy lại nói. Thưa cậu, có một cô bé bị thương nằm đó ạ. Người lái xe nói. Nhấc nó sang vệ đường, rồi chúng ta đi không muộn đấy. Người vệ sĩ gật đầu. Để tôi nhấc nó vào ven đường ạ. Tiếng cậu chủ vang lên. Để tôi xuống xem nào. Thôi cậu, mấy việc nhỏ này cậu đừng bận tâm, cứ để chúng tôi giải quyết là được ạ. Tôi nói để tôi xuống xem mà. Đưa nó theo đi. Mấy người vệ sĩ vô cùng ngạc nhiên. Không được đâu cậu, mà con bé đó theo có khi chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy ạ. Chỉ bằng cứ kệ nó đi, dù gì chúng ta không liên quan gì tới nó mà. Tôi nói mấy cậu không nghe à? Chúng tôi không dám ạ, nhưng đứa bé đó bị thương nặng thế, chưa biết sống chết thế nào. Tôi sợ mang nó theo sẽ làm phiền tới cậu đấy. Không sao, cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp mà. Cứ mang nó theo, chứ giờ bỏ mặc nó ở đây nó sẽ chết đấy. Nhưng mà nếu mấy cậu không nghe thì mai nghỉ việc hết đi. Dạ, chúng tôi sẽ nghe cậu, đưa cô bé đó theo ạ. Đi thôi. 6 tháng sau, người vệ sĩ gõ cửa. Thưa cậu, tôi có thể vào không ạ? Vào đi. Thưa cậu, có cậu Tuấn Phong tới tìm cậu đấy. Cậu ấy đang chờ cậu ở dưới sảnh ạ. Cậu ta về nước rồi à? Vâng ạ, cậu ấy mới về chiều hôm qua. Cậu xuống gặp cậu ấy. Cậu ấy đang chờ đấy ạ. Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi. Vâng. Tử đã, có tin gì ở bệnh viện chưa? Dạ chưa, cô bé đó vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ nói cô bé đó sẽ tỉnh lại vào một ngày gần nhất ạ. Nên cậu đừng lo. Nửa năm rồi, mà sao vẫn chưa tỉnh? Mà nói tôi không lo sao? Nếu mấy người đó không làm được thì cậu tìm những bác sĩ khác đi. Tìm bằng được những bác sĩ giỏi nhất thế giới ý. Tiền không phải lo đâu. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Ừ, đi đi. Chào mừng cậu trở về Tuấn Phong. Vũ Văn Hậu, cậu vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Còn cậu lần này về nước có việc gì vậy? Tuấn Phong cười nháy mắt. Vũ Văn Hậu, cậu vẫn lạnh như tảng băng vậy hả? Tôi về thăm cậu mà. Bạn với bè như vậy sao? Tôi vẫn vậy mà. Cậu hiểu tôi đúng không? Chúng ta đi uống vài ly nhé. Được thôi, uống thì uống. Tuấn Phong và Vũ Văn Hậu là bạn thân từ nhỏ, cả hai người đều là cậu ấm con nhà tài phiệt, sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng cả hai được bố mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc và gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Vũ Văn Hậu 20 tuổi đã làm giám đốc điều hành cả một tập đoàn lớn của gia đình. Còn Tuấn Phong thì sang nước ngoài quản lý công ty gia đình. Cả hai người đều giỏi giang thành đạt nhưng lại rất cô đơn vì họ không có bạn, suốt ngày chỉ biết tới công việc. Mà nói thẳng ra cũng không có ai dám làm bạn với họ cả. Vì bố mẹ của Vũ Văn Hậu và Tuấn Phong đặt ra những tiêu chuẩn quá cao nên không ai có thể làm bạn với họ được. Sau khi uống rượu với bạn, Tuấn Phong mới hỏi. Này, dạo này cậu bận gì mà không thấy sang thăm tôi vậy? Cậu biết là tôi rất nhiều việc mà. Tôi nghe mẹ cậu nói rồi đấy, cậu tính giữ bí mật với tôi à? Mẹ tôi đã nói gì với cậu vậy? Cậu đã nhận nuôi một cô bé 10 tuổi. À... Chuyện đó tôi chưa nói với cậu, chứ không phải là tôi giấu cậu đâu. Nhưng cô bé đó đang nằm thực vật mà. Cô bé đó là ai mà khiến cậu phải lo lắng tới như vậy? Vũ Văn Hậu thở dài. Tôi cũng không biết nữa. Hôm đó thấy nó nằm trên đường, tự nhiên tôi thấy thương và đưa nó về. Nhưng nửa năm rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại muốn giúp nó nữa. Một người lạnh lùng như cậu lại đi giúp đỡ người xa lạ, đúng là hơi khó tin đấy. Tôi lại tưởng cô bé đó là ân nhân của cậu chứ. Tôi đã nói rồi, tôi không hiểu tại sao nữa. Thôi kệ đi, nếu nó tỉnh lại tôi nhận nó là em nuôi, cho vui cửa vui nhà, sống một mình mãi cũng chán mà. Phải rồi, tôi và cậu từ nhỏ không có anh chị em, cũng không có bạn bè gì cả, nên tôi hiểu cảm giác cô đơn đó mà. Cậu có em nuôi, tôi cũng mừng cho cậu. Cảm ơn cậu, Tuấn Phong. Không có gì, hy vọng cậu có em nuôi rồi thì đừng có quên tôi là được. Tất nhiên rồi, sau này sang thăm cậu, tôi sẽ dẫn nó đi cùng để ra mắt cậu luôn. Được, tôi sẽ chờ ngày đó. Mà cô bé đó còn chưa tỉnh lại, mà cậu đã tính đến chuyện đó rồi sao? Nhớ khi tỉnh lại nó không thèm nhận cậu là anh nuôi thì lại giơ mặt đấy. Này, chính tôi đã nhặt nó ở ngoài đường về đấy. Nó dám không nghe lời tôi sao? Cậu tự tin quá đấy. Nó mà không nghe, tôi sẽ ném nó ra đường luôn. Đã 3 năm qua, kể từ ngày Vũ Văn Hậu đưa cô bé về chữa trị, nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh. Chi phí điều trị và trả cho những người bác sĩ giỏi nhất thế giới đã quá nhiều, khiến cho bà Nga, mẹ của Vũ Văn Hậu bực mình, bà gọi điện cho con trai. Alo, mẹ à? Ờ, con ăn tối chưa? Con ăn rồi mẹ. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ? Con định chữa trị cho con bé vô danh đó tới khi nào nữa hả? 3 năm qua, con đốt bao nhiêu tỷ vì nó rồi, con không thấy lãng phí sao? Kìa mẹ, chuyện riêng của con mẹ quan tâm làm gì ạ? Con tự lo được mà. Nếu cả đời nó không tỉnh lại, con cứ lo cho nó như vậy cả đời sao? Nó và gia đình ta không có liên quan gì hết, việc gì con phải vậy chứ? Bác sĩ nói nó sắp tỉnh rồi. Con nói câu đó với mẹ từ 3 năm trước rồi đấy Hậu ạ. Con hãy dừng lại đi. Nếu nó không tỉnh lại được nữa, thì hãy để nó chết đi. Số của nó như vậy, con không thể thay đổi được đâu. Không được, con xin lỗi mẹ, con không thể làm vậy được đâu. Vì chuyện đó mà Vũ Văn Hậu và mẹ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Mặc dù bà Nga không thích, nhưng bà cũng không thể cản con trai được, bởi con trai của bà đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Cứ như vậy, cuối cùng sau 5 năm chữa trị cho cô bé, thì cô bé đã tỉnh lại. Bác sĩ gọi điện thông báo cho Hậu, anh nghe xong cứ tưởng mình nghe nhầm, cảm giác của anh vô cùng khó tả. Trời ơi, sao mình thấy run thế nhỉ? Con bé đã tỉnh lại thật rồi. Sao? Mình phải đến bệnh viện xác nhận mới được. Tôi mở mắt ra, thấy rất nhiều bác sĩ đang nhìn tôi. Tôi giật mình hét lên. Mấy người bác sĩ đứng lùi lại. Một chị y tá nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói. Chúc mừng em đã tỉnh lại thật rồi. Tốt quá rồi. Vì quá lâu, tôi không nói, nên mồm miệng tôi cứ cứng đơ lại. Tôi lắp bắp mãi không được một câu. Chị y tá động viên tôi. Em cứ bình tĩnh đã. Vì lâu em không nói chuyện nên bị cứng đấy. Mình sẽ tập từ từ em nhé. Một lúc sau tôi bình tĩnh hơn. Tôi bắt đầu cố nhớ lại xem tôi là ai và vì sao tôi lại nằm ở đây. Nhưng đầu tôi đau lắm. Tôi không thể nhớ tôi là ai nữa. Tôi nghe chị y tá kể lại. Tôi được cậu chủ Vũ Văn Hậu đưa vào đây chữa trị 5 năm rồi. Lúc đó tôi mới 10 tuổi và bây giờ tôi đã 15 tuổi. Tôi thấy hoang mang quá. Tôi đã nằm thực vật suốt 5 năm qua ư? Bố mẹ tôi đâu? Sao họ không tới tìm tôi? Tôi là ai và từ đâu đến? Sao tôi lại không nhớ gì thế này? Chị y tá đang đút cháo cho tôi ăn thì Vũ Văn Hậu tới. Chị y tá liền bảo tôi. Em mau chào anh ấy đi. Anh ấy là người lo cho em suốt 5 năm qua đấy. Anh ấy tên là Vũ Văn Hậu. Tôi liền cúi đầu nói. Cháu chào chú Hậu ạ. Chị y tá cười. Em gọi bằng anh thôi. Anh ấy nói em là em nuôi của anh ấy mà. Tôi ngập ngừng. Dạ, em chào anh. Em có chuyện muốn hỏi anh ạ. Ừ, chào mừng em đã tỉnh lại. Em muốn hỏi anh chuyện gì vậy? Tôi cuống lên hỏi. Em muốn hỏi anh, em là ai và từ đâu đến? Sao em không nhớ gì cả? Bố mẹ em ở đâu? Sao họ không tới tìm em vậy ạ? Văn Hậu nhìn chị y tá hỏi. Con bé không nhớ gì sao? Chị y tá gật đầu. Vâng ạ, con bé bị mất trí tạm thời đó ạ. Chắc do đầu con bé bị tổn thương quá nặng, nên con bé mới không nhớ gì nữa. Thế sau này con bé có nhớ lại mọi chuyện không? Dạ có, nhưng chưa biết là bao giờ mới nhớ lại ạ. Vũ Văn Hậu gật đầu cười. Không sao, con bé tỉnh lại là tốt rồi. Sau này nhất định con bé sẽ nhớ lại thôi. Một tuần sau khi tỉnh lại, tôi được ra viện và được anh Hậu đưa về biệt thự của anh. Tôi vẫn chưa thể nhớ ra chuyện gì cả. Vì không thể nhớ ra tên mình, nên tôi được anh Hậu đặt tên là Bình An. Tôi thấy tên đó rất đẹp. Vậy là từ nay tôi có tên rồi. Tôi tên là Bình An, 15 tuổi, em gái nuôi của Vũ Văn Hậu, ông chủ tập đoàn dầu khí. Tôi cũng không biết gì nhiều về ông anh nuôi của mình cả. Tôi chỉ biết là anh ấy rất giàu có. Anh ấy là một trong những người giàu nhất ở Việt Nam. Ai cũng nói số tôi may mắn vì được anh cưu mang. Đó là may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi. Về biệt thự cùng anh trai nuôi, tôi được anh ấy chăm sóc đặc biệt như em gái ruột vậy. Anh ấy sống một mình trong căn biệt thự lớn, có 2 người vệ sĩ cùng 1 bố nuôi. Anh ấy đã dặn bố nuôi trang trí phòng ngủ của tôi như phòng của công chúa vậy. Sống cùng nhà với anh một thời gian, tôi bắt đầu thấy quen với cuộc sống ở đây. Anh trai nuôi tôi 25 tuổi, anh rất chín chắn, tính tình thì lạnh lùng ít nói, còn tôi thì trái ngược với anh. Tôi mới 15 tuổi, tính tình trẻ con và chưa biết gì cả. Tôi và anh tính toán hoàn toàn trái ngược. Rảnh rỗi anh ấy thường ngồi đọc sách, còn tôi thì ngoài giờ học chữ ra, thì tôi tung tăng, hái hoa bắt bướm, nhảy nhót ngoài vườn hoa. Tuy là em gái nuôi của ông chủ lớn thật, nhưng tôi luôn sống hòa đồng cùng mọi người trong nhà. Tôi xuống bếp, phụ vú nuôi nấu cơm, dọn dẹp, và tôi chưa bắt vú nuôi làm gì cho mình cả. Việc của tôi đều là tôi tự làm hết. Tôi còn học nấu ăn để nấu đồ ăn cho anh Hậu, nên vú nuôi thương tôi lắm. Anh Hậu rất thương tôi, vú nuôi và các anh vệ sĩ cũng rất thương tôi. Nhưng mẹ của anh Hậu lại rất ghét tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ làm gì sai cả. Tôi đang ngồi học thì vú nuôi vào gọi. Cô An ơi! Dạ, con đây ạ. Cậu với bà vừa về tới, cô xuống chào hỏi đi ạ. Dạ, vú ơi, sao con thấy run quá vú ạ? Vú nắm tay tôi động viên. Con đừng sợ, bà chủ tuy tính nghiêm khắc một chút, nhưng vú tin bà sẽ thích cô An thôi, vì cô An đáng yêu vậy mà. Con thấy sợ quá vú ạ. Lần trước bà gọi điện về cho anh Hậu, con nghe máy, bà đã quát con một trận vì tội con tự ý nghe điện thoại của anh Hậu. Hình như là bà không thích con vú ạ. Không phải đâu cô ạ. Chẳng tại bà sống ở nước ngoài nên hai người chưa tiếp xúc với nhau. Cô cảm nhận thấy vậy thôi. Rồi dần dần sẽ khác mà cô. Cô đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Vâng ạ. Tôi ở trên lầu đi xuống mà chân tay cứ run lật bật. Ở dưới phòng khách, anh Hậu và bà đang ngồi uống trà. Bà Nga thở dài. Hầy, nó làm cái gì mà lâu thế? Hay nó coi thường mẹ nên không muốn xuống chào hỏi mẹ vậy? Anh Hậu vội nói. Không phải vậy đâu mẹ. Chắc con bé đang bận gì đó, để con lên gọi ạ. Thôi không cần, mẹ mệt rồi. Mẹ về phòng nghỉ đây, không cần phải chào hỏi gì nữa. Mẹ à, mẹ chờ thêm vài phút nữa đi. Bà Nga cau mày khó chịu. Mẹ thấy con quá dỗi hơi rồi đấy. Bỏ ra hàng trăm tỷ để chữa bệnh cho nó suốt 5 năm trời. Giờ nó khỏe lại rồi, nó lại coi thường mẹ như vậy đó hả? Con thấy có đáng không hả Hậu? Tôi đi xuống tới nơi cúi đầu chào. Con chào mẹ, mẹ mới về ạ. Anh Hậu tươi cười. Đấy, con nói rồi mà. Con bé xuống chào mẹ rồi đấy. Mẹ đừng giận nữa nhá. Bà Nga lử mắt nhìn tôi. Cô đừng có gọi tôi là mẹ. Tôi chỉ có một đứa con trai là Vũ Văn Hậu thôi. Tôi không có con gái đâu. Tôi run lật bật chưa biết phải nói sao, thì anh Hậu đỡ lời. Kìa mẹ, Bình An là em nuôi của con, thì cũng là con gái nuôi của mẹ mà. Bà Nga nhếch mép nói. Là con tự nhận nó là em nuôi, chứ mẹ không hề nhận nó. Thế nên giữa mẹ và nó không có mối quan hệ gì hết. Thế nhá, mẹ về phòng nghỉ đây. Tôi đứng đó run lật bật, Hậu vậy tôi. Lại đây ngồi đi, tôi lắp bắp. Anh ơi, mẹ không thích em phải làm sao bây giờ ạ? Hậu vuốt mái tóc của tôi nhẹ nhàng nói. Em đừng lo gì cả, có anh đây rồi, nhất định rồi mẹ sẽ thương em như anh thương em vậy đấy. Em đừng suy nghĩ linh tinh nhé. Tôi nhìn Hậu hoang mang. Thật không ạ? Thật mà, ngoan nhé. Vâng ạ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm cùng vú nuôi làm đồ ăn sáng. Bà Nga dậy thấy vậy liền cười mỉa mai tôi. Xem ra cô cũng biết điều đấy nhỉ? Tôi ngập ngừng. Mẹ nói vậy là có ý gì ạ? Bà Nga lử mắt. Tôi đã nói rồi. Cô đừng có gọi tôi là mẹ. Tôi nghe không quen đâu. Pha trà đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ, thưa bà. Tôi đi pha trà rồi bê vào phòng bà Nga. Con mời bà dùng trà. Để đó đi. Dạ, bà muốn nói chuyện gì với con ạ? Bà Nga nhìn tôi nhếch mép. Cô cũng diễn trò giỏi đấy. Cô lừa được thằng Hậu, chứ cô không lừa được tôi đâu. Còn không mau lòi cái đuôi cáo ra đi. Tôi không hiểu bà Nga đang nói gì cả. Sao bà lại nói con như vậy ạ? Con có lừa gì anh Hậu đâu ạ? Thôi đi, tôi thừa biết rồi. Khi cô tỉnh lại, cô thấy gia đình chúng tôi giàu quá, nên cô nổi lòng tham đúng không? Việc cô nói mình mất trí chỉ là cái cớ để cô được ở đây với mục đích mê hoặc thằng Hậu, để moi tiền của nó. Tôi nói đúng chứ hả? Tôi thấy bất ngờ quá. Tôi không thể nghĩ ra bà ấy có thể nghĩ về tôi như vậy. Tôi vội giải thích. Thưa bà hiểu lầm con rồi. Con mất trí nhớ thật và con chưa bao giờ nghĩ sẽ mê hoặc anh Hậu cả. Vì con coi anh ấy như anh trai của mình vậy. Bà hãy tin con đi ạ. Đừng có bao biện nữa. Cô không lừa được tôi đâu. Tôi vỏ đầu bứt tai và cố giải thích để bà hiểu. Con xin bà hãy tin con. Con nói thật mà. Con mới 15 tuổi. Con vẫn là trẻ con. Sao con có thể như thế được chứ? Bà Nga nhìn tôi nhếch mép cười. Đó là cô mặc đồ trẻ con, nên nhìn cô trẻ con vậy thôi. Chứ cơ thể cô đã thành thiếu nữ rồi mà. 15 tuổi rồi, chả lẽ cô chưa biết yêu là gì sao? Tôi lắc đầu nói. Con nói thật mà, trong đầu con chưa có một chút cảm xúc yêu đương gì cả. Giờ con chỉ lo việc học và làm việc nhà cùng vú nuôi thôi ạ. Con nói thật lòng đấy, con mong bà hãy tin con. Đúng là giả tạo, tôi sẽ khiến cô phải lòi cái đuôi hồ ly của mình ra. Đúng lúc đó, anh Hậu bước vào, anh nhìn bà Nga nói. Mẹ thôi đi, sao mẹ lại nói Bình An như thế? Mẹ đang nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Anh Hậu quay lại bảo tôi. Em về phòng đi, để anh nói chuyện với mẹ. Tôi vội đi ra ngoài, rồi tôi chạy về phòng khóc nức nở. Anh Hậu ngồi xuống, uống chén trà rồi nói. Mẹ không thấy mẹ quá đáng với con bé sao? Mẹ nói đúng mà, nó lừa được con chứ không lừa được mẹ đâu. Con bé không hề lừa con chuyện gì cả. Con bé mới 15 tuổi, mà mẹ nói những chuyện đó, thì nó làm sao mà hiểu được ạ? Con nhầm rồi, nó đang lừa con đấy. Nó thành thiếu nữ rồi, nó đang có âm mưu moi tiền của con thôi. Mẹ thấy ánh mắt nó nhìn con rất lẳng lơ gạ tình. Chỉ có con ngu ngốc là không nhận ra thôi. Rồi vài bữa nữa, nó sẽ khiến con sập bẫy của nó thôi. Hậu đập tay xuống bàn, làm đổ chén trà, anh nghiêm mặt nói. Đủ rồi, con không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Mẹ đang làm hỏng tình cảm anh em của con và con bé đó. Con lớn rồi, có tự biết phải làm gì. Mẹ không cần phải tham gia nữa, mọi chuyện chấm dứt tại đây. Bà Nga gắt lên. Cái thằng ngu ngốc này, rồi con sẽ bị nó lừa cho mà xem. Không ai có thể lừa được con, mẹ hiểu con là người như thế nào mà. Thế nên mọi chuyện chấm dứt ở đây, con không muốn nghe bất cứ một lời nào nữa. Mẹ yên lặng giùm con đi. Từ hôm bà Nga về ở chung cư tại biệt thự, tôi không còn hồn nhiên và vô tư như trước nữa. Cả ngày tôi nhốt mình trong phòng vì sợ ra ngoài tôi sẽ gặp mặt bà Nga, rồi bà ấy sẽ trợn mắt nhìn tôi và nói những lời cay nghiệt. Tôi thực sự rất sợ. Buổi sáng ngồi ăn sáng thôi mà tôi cũng thấy vô cùng áp lực khi bà Nga cứ liên tục nhìn về phía tôi. Anh Hậu vừa ăn vừa vui vẻ nói. Lát con tới công ty rồi chiều con về sớm đưa mẹ và bé An ra ngoài ăn nhé. Bà Nga nhún vai kiểu không thích. Hai mẹ con mình đi thôi. Mẹ chưa quen với An. Trước giờ chỉ có hai mẹ con mình đi ăn với nhau mà. Tôi vội nói. Dạ, con không đi đâu ạ. Bà và anh Hậu cứ đi ăn đi ạ. Anh Hậu quay sang nhìn tôi hỏi. Tại sao thế? Sao em lại không đi? À, em ăn cơm ở nhà quen rồi ạ. Bà Nga cười nói. Nó đã nói như vậy rồi, con đừng có ép nó đi nữa. Không vui vẻ gì đâu. Anh Hậu liền nói. Chúng ta là một gia đình, mà gia đình thì phải đi ăn cùng nhau chứ. Bình An à, em đi cùng anh và mẹ nhé. Tôi ngập ngừng. Nhưng mà em... Không có nhưng gì hết. Anh nói rồi đấy, chiều anh về sớm đón em và mẹ. Anh Hậu đứng dậy đi làm, tôi cũng đứng dậy để đi về phòng, thì bà Nga nói. Đứng lại. Bà gọi con ạ. Thế cô nghĩ là tôi gọi ai? Bà bảo gì con ạ? Bà Nga nghiến răng. Tôi không cho phép cô đi ăn cùng tôi và Hậu đâu. Vậy đến chiều nay, cô tìm lý do rồi ở nhà. Cô nghe rõ chưa? Tôi khẽ gật đầu rồi đi lên lầu. Tôi đi thật nhanh và không dám quay đầu nhìn lại. Tôi sợ ánh mắt bà ấy nhìn tôi. Thực sự tôi rất sợ. Chiều hôm đó, anh Hậu về đón tôi nằm im trong phòng. Bà Nga chờ sẵn ở phòng khách. Hậu về rồi à con? Mẹ chuẩn bị xong rồi. Giờ mẹ con mình đi ăn nhé. Dạ, bé An đâu ạ? À, nó bảo nó không muốn đi, nên hai mẹ con mình đi thôi con ạ. Hậu thở dài rồi chạy lên lầu gõ cửa. Bé An à, anh vào được không? Tôi liền nói dối. Em bị đau bụng, anh với mẹ đi ăn đi ạ. Hôm khác em khỏi rồi, em đi ạ. Em đau bụng á, em uống thuốc chưa? Anh vào nhé. Em uống rồi, em đang nằm ngủ, anh đừng có vào. Anh đưa mẹ đi ăn đi ạ. Em bị như vậy sao anh có thể đi được? Để anh vào xem em thế nào đã, rồi anh đi cũng được mà. Tôi bật dậy chốt cửa lại. Em ngủ rồi, anh đi đi. Anh Hậu ở ngoài cau mày. Em vừa chốt cửa đấy sao? Em quên là anh tự mở được cửa mà, không cần chìa khóa mà. Có chuyện gì vậy? Tôi càng chống đối thì anh Hậu lại càng muốn mở cửa vào. Tôi đành mở cửa ra và nói. Em mệt nên không muốn đi đâu cả. Anh đừng ép em có được không? Anh Hậu liền đi vào nhìn xung quanh và hỏi. Em uống thuốc thật chưa hả? Em uống rồi mà. Thế là vỏ thuốc đâu rồi? Sao trong thùng rác không thấy? Em buồn mồm nên nhai luôn vỏ thuốc rồi. Em nói thật hay đùa đấy? Thật đấy. Anh mà nói nữa là em cắn anh đấy. Hậu nhìn tôi cười. Tại anh lo cho em thôi mà. Thôi, em mệt thì nghỉ sớm đi nhé. Anh không làm phiền em nữa. Hậu vừa đi ra ngoài, tôi liền chốt cửa lại và lên giường trùm chăn kín đầu. Bà Nga thấy Hậu đi xuống một mình thì cười nói. Mẹ đã bảo là nó không thích đi rồi mà. Con lên gọi nó làm gì cho mất công. Thôi, mẹ con mình đi thôi. Vâng, vừa ra tới xe Hậu liền nói. Mẹ chờ con 2 phút nhé, con quên đồ ạ. Ờ, nhanh nhé. Hậu chạy vào bếp bảo Vũ nuôi. Vũ lại con bảo đây. Cậu bảo gì tôi ạ? Vũ lên phòng bé An hỏi xem cô ấy muốn ăn gì thì Vũ làm cho cô ấy ăn nhé. Vâng, cậu cứ yên tâm ạ. Hậu quay đi rồi, anh lại quay lại nói tiếp. Cô ấy nói bị đau bụng, Vũ để ý xem rồi mua thuốc cho cô ấy uống nhé. Vũ nhớ để ý cô ấy nhé. Vâng, để tôi lên xem cô bé thế nào, cậu cứ yên tâm đi đi ạ. Hậu thở dài, ra xe ô tô đi ăn với mẹ. Vũ lên gõ cửa, gọi tôi dậy. Vũ nghe cậu nói con bị đau bụng hả? Con đau ở đâu? Để Vũ xem nào. Tôi khẽ hỏi. Anh Hậu chở bà đi chưa Vũ? Đi rồi, con giả vờ đúng không? Tôi thở phào rồi ngồi dậy cười toe toét. Dạ vâng ạ. Con sợ bà lắm, con không dám đi đâu Vũ ạ. Vũ xoa đầu tôi. Vũ hiểu mà. Thôi, con ở nhà ăn cơm với Vũ nha. Thế con muốn ăn gì để Vũ nấu? Vũ cho con ăn gì cũng được ạ. Được ăn cơm cùng Vũ là con vui và hạnh phúc lắm rồi Vũ ạ. Vũ cười nhưng trong lòng không vui. Con bé dễ thương vậy, sao bà chủ lại ghét con bé như vậy nhỉ? Bà Nga ngồi ăn cùng con trai tại một nhà hàng lớn. Ăn xong bà nói với giọng không vui. Mai mẹ phải về Mỹ để giải quyết công việc. Mà mẹ thấy lo cho con quá Hậu ạ. Hậu nhìn mẹ ngạc nhiên. Mẹ lo cho con ư? Tất cả đều ổn mà. Có chuyện gì mà mẹ phải lo vậy? Để con bé em kia ở bên cạnh con, mẹ không yên tâm chút nào cả. Nhỡ còn dính bẫy của nó thì mẹ biết phải làm sao đây? Hậu nhăn nhó. Mẹ à, mẹ quá đa nghi rồi. Bình An vẫn là trẻ con. Con bé ngây thơ trong sáng vậy mà. Sao mẹ cứ nghi ngờ con bé vậy chứ? Bà Hà bĩu môi. Con bị nó lừa rồi. Nó đã lớn rồi. Mẹ nhìn là mẹ biết ngay. Chẳng qua nó muốn con tin tưởng nó nên mới giả vờ ngây ngô thôi. Ngày xưa khi mẹ 15 tuổi, mẹ đã yêu bố con rồi đấy. Huống hồ bây giờ phát triển nhanh hơn ngày xưa đấy con ạ. Hậu phì cười rồi nói. Mẹ à, sao mẹ lại cứ áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình vậy? Ngày xưa mẹ thế nào thì con không biết. Nhưng bé An thì vẫn là một đứa trẻ con. Và vấn đề quan trọng con muốn nói để mẹ hiểu là con chỉ coi bé An như em gái. Và bé An cũng chỉ coi con như anh trai. Ngoài ra con và bé An không hề có bất cứ suy nghĩ gì khác cả. Nên con xin mẹ đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Nếu không ai nghe thấy lại nghĩ sai về con đấy. Bà Nga thở dài. Nhưng mẹ luôn có linh cảm không hay. Mẹ thấy lo lắm con ạ. Trời đất, con phải nói thế nào để mẹ hiểu đây? Con phải hứa với mẹ là lúc nào cũng phải tỉnh táo để không bị dính bẫy nhé. Mẹ về Mỹ giải quyết công việc xong, mẹ lại sang đây với con. Vâng, con hiểu mà. Mẹ cứ yên tâm về Mỹ đi. Bà Nga đã bay về Mỹ, nhưng vì trước khi đi, bà đã đe dọa tôi phải tránh xa không được tới gần anh Hậu, nên tôi sợ và không dám lại gần hay trêu đùa anh như trước nữa. Anh Hậu bảo đưa tôi đi ăn, tôi cũng không đi, dù tôi đi chơi, tôi cũng không đi. Cả ngày tôi chỉ ru rú ở trong phòng. Tôi mới 15 tuổi, tôi vẫn không thể hình dung ra những câu chuyện bà Nga nói với tôi. Tôi vẫn là một đứa trẻ con, mà sao bà ấy cứ bắt tôi phải suy nghĩ như một người lớn vậy chứ? Tôi thấy người lớn thật khó hiểu. Thấy tôi cố tình tránh mặt, anh Hậu lên gõ cửa phòng tôi. Bé An, em ngủ chưa? Tôi chưa ngủ, nhưng tôi im lặng không trả lời để anh nghĩ tôi ngủ rồi mà đi về phòng. Nhưng không, anh Hậu tự mở cửa rồi đi vào. Tôi vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Anh Hậu lại gần nhìn tôi khẽ nói. Có phải mẹ nói gì làm em khó xử đúng không? Em đừng suy nghĩ nữa nhé. Anh và em cứ sống đúng thôi, rồi mẹ sẽ hiểu và không nói chúng ta nữa đâu. Tôi nằm im không nhúc nhích. Anh Hậu kéo chăn đắp cho tôi rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Đấy, tình anh em của chúng tôi tốt vậy mà sao bà Nga cứ tìm cách làm khó tôi vậy nhỉ? Tình yêu là cái quái gì tôi còn chưa biết mà bà ấy đã tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện rồi. Mệt mỏi thật sự. Bà Nga về Mỹ không còn áp lực nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với anh Hậu. Tôi sợ cứ hay đi chơi cùng anh ấy rồi bà Nga về thì tôi lại khổ với bà ấy nên tôi tránh thì tốt hơn. Buổi sáng tôi ngủ dậy tôi thấy bụng dưới khó chịu. Ngồi dậy tôi thấy mình bị chảy máu, dính ra ga giường. Tôi sợ quá, nhảy ngược lên. Trời ơi, mình bị sao thế này? Tôi hoảng quá, lần đầu tiên tôi thấy bụng khó chịu, xong lại chảy máu như vậy. Tôi khóc ré lên và lao xuống dưới nhà tìm Vũ. Vũ ơi, cứu con, Vũ ơi cứu con với. Anh Hậu đang tập thể dục, nghe thấy tiếng thì liền chạy vào. Anh ơi, có chuyện gì thế em? Tôi chạy lại và hét to hơn. Anh ơi cứu em, cứu em. Anh Hậu ôm lấy tôi. Anh đây, có chuyện gì thế em? Tôi lắp bắp. Bụng em khó chịu quá, em bị chảy máu bụng rồi anh ơi. Mặt anh Hậu tái không còn giọt máu nào, anh lập tức vén áo tôi lên. Bụng em chảy máu á, để anh xem nào. Không phải chảy máu ở bụng, mà chảy ở... Tôi chợt nhớ ra rồi tôi lấy tay bịt miệng. Thôi chết mình rồi, mình có rồi sao? Anh Hậu ngó nghiêng nhìn tôi. Thế em bị chảy máu ở đâu? Có đau không để anh xem nào? Tôi ngượng mặt đỏ bừng lên, mồm lắp bắp. Em không sao, thôi em lên lầu đây. Tôi lấy hai tay che mông rồi chạy thẳng lên lầu. Anh Hậu nhìn thấy, thì anh gãi đầu và quay mặt đi. Con bé thành thiếu nữ rồi. Tôi lên phòng đi thay quần. Lần đầu tiên tới tháng, tôi chưa có mua đồ, mà bố lại ở quê từ sáng rồi. Tôi xấu hổ nên không dám gặp anh Hậu. Nên thấy anh ngồi ở phòng khách, tôi không dám đi xuống. Cứ nghĩ tới lúc sáng tôi kêu ầm ĩ lên là tôi lại thấy vô cùng xấu hổ. Mà giờ không có đồ để thay, để ra quần cũng chết. Anh Hậu không thấy tôi xuống, anh lên gõ cửa. An ơi, em thức hay ngủ thế? Em đang buồn ngủ, anh gọi em có chuyện gì không? À, chuyện lúc sáng em có cần anh trở ra siêu thị mua đồ không? Không cần đâu ạ. Em không phải ngại đâu, chuyện đó là chuyện bình thường của con gái mà. Hay để anh đi mua cho nhé. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh không ngại sao? Có gì đâu mà ngại. Tôi mừng quá nhở luôn. Thế anh đi mua hộ em với nhé. Tại em không có đồ dùng nên sợ ra ngoài người ta nhìn thấy ạ. Ừ, anh biết rồi. Hậu đang chuẩn bị đi thì Tuấn Phong lái xe tới cổng. Hậu này, cậu đang định đi đâu đấy? À, tôi đang định ra siêu thị mua ít đồ ăn mà. Cậu về khi nào thế? Tôi về chiều hôm qua. Thôi cậu lên xe đi, tôi chở đi luôn, đỡ phải quay xe. Hậu gật đầu. Thế cũng được. Tuấn Phong chở Hậu tới cổng siêu thị. Lúc ở nhà thì Hậu mạnh mồm lắm. Nhưng tới đây, thấy trong siêu thị nhiều người quá, anh lại đỏ mặt xấu hổ. Anh nghĩ đường đường là giám đốc tập đoàn lớn mà lại vào siêu thị mua băng vệ sinh, đồ dùng tế nhị của chị em phụ nữ. Thế này thì mọi người cười anh chết. Tuấn Phong thấy Hậu mặt đần thối ra thì hỏi. Này, cậu sao thế? Muốn mua gì thì mua đi con gì? À, tôi tính mua... Cậu muốn mua cái gì đấy? À, chờ tôi chút. Hậu lấy điện thoại ra, anh vào tìm kiếm, rồi anh nói. Tôi muốn mua 10 gói Kotex mini màu hồng. Cậu vào mua hộ tôi, được không? Tự dưng tôi thấy váng đầu quá, tôi sợ giờ ra gặp gió ấy mà. Tuấn Phong không biết nên gặng hỏi. Kotex mini màu hồng là cái gì vậy? Có ăn được không? Hậu sợ nói thẳng ra thì Tuấn Phong sẽ không vào mua hộ anh, nên để lừa Tuấn Phong. À, Kotex mini là bánh mì Hàn Quốc cậu ạ. Loại bánh này ngon lắm, lại nổi tiếng, cậu không biết à? Tuấn Phong tò mò. Ngon lắm hả? Trước tôi ở bên Hàn mãi, sao tôi không biết loại bánh đó nhỉ? Chắc cậu không để ý đấy. Tôi thấy quảng cáo đầy trên TV mà. Vậy à? Chắc tôi bận quá nên không để ý. Thôi được rồi, cậu ngồi đây, chờ tôi đi mua nhé. Hậu cười tủm tỉm. Cảm ơn cậu nhé. Sao cậu khách sáo thế còn cảm ơn tôi nữa? Tuấn Phong mở cửa xe rồi hớn hở bước vào siêu thị. Hậu ngồi trong xe nhìn theo mà cứ tủm tỉm cười. Tuấn Phong vào siêu thị, nhân viên siêu thị ra chào anh rồi hỏi. Anh cần mua gì ạ? Tuấn Phong nói rất to và giọng giạc. Ở đây có Kotex mini màu hồng không em? Nhân viên siêu thị nhìn thấy Tuấn Phong rồi cười nói. Dạ có ạ, anh mua mấy gói để em lấy ạ? Tuấn Phong đang định nói là 10 gói, nhưng anh chợt nghĩ. Hậu nói bánh đó ngon lắm, 10 gói sợ không đủ ăn. Hay mình mua luôn 50 gói, về nhà ăn cho thoải mái. Tuấn Phong nháy mắt và nói rất to. Em lấy cho anh 50 gói nhé. Dạ vâng ạ. Mấy người ở gần đó cứ nhìn Tuấn Phong tủm tỉm cười. Tuấn Phong hất mái tóc. Thấy mình đẹp trai nên mọi người cứ nhìn mãi. Mình biết mình đẹp trai rồi mà. Hậu đang cầm chai nước lọc uống thì Tuấn Phong đi ra. Bánh đây bánh đây. Ờ, cảm ơn cậu nhé. Ơn huệ cái gì, tôi cũng muốn thưởng thức xem loại bánh đó ngon như thế nào mà. Về nhà đi, tôi mua hẳn 50 gói bánh đấy, tha hồ mà ăn. Hậu gãi đầu mặt đỏ tưng bừng. Sao cậu mua nhiều vậy? Tôi sợ 10 gói không đủ ăn mà, đã ăn thì ăn cho chán thì thôi. Mà tôi thấy hơi thắc mắc một chuyện cậu ạ. Cậu thắc mắc chuyện gì? Rõ ràng là bánh ngon thế, sao họ lại để cùng với đống bỉm của trẻ con nhỉ? Bánh sao không để ở quầy bánh, mà lại để ở quầy bỉm? Cái siêu thị này kỳ lạ thật. Hậu mặt đỏ tưng bừng, anh vội lảng sang chuyện khác luôn. À, tôi mới mua chai rượu ngon lắm, về tôi với cậu uống vài ly nhé. Ok luôn, rượu quý cộng với bánh ngon thì quá tuyệt vời. Về tới nhà, Tuấn Phong cầm túi bánh trên tay rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Bánh cầu tinh này lạ thật cậu ạ, đến mùi thơm cũng lạ nữa. Sao tôi lại không biết loại bánh này nhỉ? Hậu gãi đầu rồi nói. Đó là... Tuấn Phong liền mở túi và cầm một gói ra nhìn. Cậu làm tôi tò mò quá. Tôi bóc ra ăn luôn nhé. Cậu đi lấy rượu đi. Chúng ta uống rượu và ăn bánh luôn. Hậu vội rằng lấy và nói. Thật ra là tôi lừa cậu đấy. Cái đó không ăn được đâu. Tuấn Phong lườm bạn. Này bạn tôi. Tôi mua những 50 gói đấy. Không sợ thiếu đâu mà cậu phải giữ. Không phải là tôi giữ. Mà cái đó không ăn được đâu. Cái đó không phải là bánh đâu. Thế là cái gì? Hậu vừa gãi đầu vừa nói. Thật ra đó là băng vệ sinh của con gái đấy. Tuấn Phong trố mắt lắp bắp. Cái gì? Băng vệ sinh? Sao có thể chứ? Thật đấy, con bé An nhà tôi tới tháng. Nó xấu hổ không dám đi mua. Nên tôi mới đánh liều đi mua thì gặp cậu. Và mọi chuyện như vậy đấy. Tuấn Phong xấu hổ quá. Ngồi im không nhúc nhích. Mắt thì nhắm tịt lại. Hậu khẽ nói. Tuấn Phong à, tôi xin lỗi cậu. Cậu đừng giận tôi nhé. Tôi sẽ đền cho cậu xứng đáng. Nào, cậu thích gì cậu cứ nói đi. Tôi sẽ mua cho cậu. Tuấn Phong nghiến răng. Tôi muốn giết cậu. Ấy ấy ấy, cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Cậu dám lừa tôi để mọi người trong siêu thị cứ nhìn tôi cười mãi. Sao cậu dám hả? Hôm nay tôi sẽ giết cậu, đứng lại cho tôi. Tuấn Phong cầm chổi chạy đuổi theo Hậu từ trong ra ngoài, rồi lại đuổi từ cổng vào trong nhà. Đứng lại, tôi bảo cậu đứng lại mà. Đứng lại để cậu đánh tôi à? Tôi đâu có ngu. Mau đứng lại cho tôi. Tôi ở trên lầu ngó xuống, thấy anh Hậu và anh Phong đang đuổi nhau khắp sân, tôi mới ngó xuống hỏi. Anh Hậu ơi! Hai anh dừng lại nhìn lên. Ơi, anh đây! Anh Phong vẫy vẫy tôi. Chào bé An nhé. Tôi gật đầu. Dạ. Bé An, số đây anh Bảo này. Tôi cười với anh Tuấn Phong rồi quay lại hỏi anh Hậu. Anh đã mua hộ em chưa ạ? Anh Hậu cứ cười tủm tỉm, còn anh Phong thì nhìn tôi trả lời. Anh Hậu của em vừa lừa anh vào siêu thị mua bánh mì Hàn Quốc Kotex mini màu hồng cho bé đấy. Anh mua hẳn 50 gói luôn. Bé tha hồ mà dùng nhá. Tôi bật cười khúc khích. Trời, 50 gói thì em dùng bao giờ mới hết ạ? Dù sao thì em cũng phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Tuấn Phong. Tuấn Phong cười ngại. Không sao, anh cũng nên mua cho quen để sau này có đến mua cho bạn gái chứ. Em thấy anh nói có đúng không em? Dạ, thế thì sau này bạn gái anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm đấy. Tất nhiên rồi, anh không giống như anh Hậu của em đâu. Anh Hậu của em chỉ nói phét là giỏi thôi em ạ. Dạ. Tôi xuống nhà cầm túi lên lầu mà cứ buồn cười mãi. Anh Hậu kỳ thật, ngại không dám vào mua, lại đi lừa anh Tuấn Phong chứ. Anh Tuấn Phong thì lại ngốc quá, để bị lừa thê thảm vậy. Vú nuôi về quê nên tôi xuống bếp nấu nướng. Anh Phong và anh Hậu ngồi uống trà ở phòng khách. Tuấn Phong, cậu không uống trà đi ngó nghiêng cái gì thế? Này, giờ tôi mới để ý đấy. Cậu để ý cái gì vậy? Con bé An từ khi ra viện về đây nó phồng phao xinh gái hẳn. Đợt cùng cậu vào bệnh viện thăm nó cứ xanh xao gầy và đen ý. Không ngờ về nhà mấy tháng mà nó khác quá, lớn thật rồi. Hậu quay lại nhìn tôi nói. Tôi thấy bình thường mà, cậu bị hoa mắt à? Tôi nói thật mà, mấy tháng không gặp, giờ về tôi thấy con bé lớn và xinh gái hẳn. Cậu nuôi mát tay đấy Hậu ạ. Hậu lừ mắt nhìn Phong. Nó vẫn là một đứa trẻ, cậu đừng mà có nó linh tinh. Năm nay con bé 15 tuổi rồi, lại thành thiếu nữ rồi. Hậu đập tay xuống bàn bộp một phát, làm Phong giật mình. Cậu làm tôi giật mình đấy. Uống trà đi, không nguội hết bây giờ. Phong nhìn Hậu nháy mắt. Này, hay cậu gả em ấy cho tôi đi. Tôi hứa sẽ chăm sóc em ấy cả đời luôn. Cậu điên à? Tôi có quyền gì mà gả em ấy cho cậu? Thì cậu là người nuôi dưỡng em ấy. Cậu là người thân của em ấy mà. Cậu nói gì mà em ấy cũng nghe hết. Hậu cau mày nhìn Phong khó chịu. Uống trà đi, đừng có ngồi đó mà ăn nói hàm hồ nữa. Tuấn Phong vừa nhìn xuống bếp vừa nói. Không hiểu sao lần này về gặp bé An, tôi lại thấy cảm giác rất lạ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó với ai cả. Không hiểu tại sao nữa. Hậu liền nói. Chắc do cậu không có bạn gái bao giờ, nên giờ tiếp xúc với bé An, cậu mới cảm thấy như vậy đấy. Đó chỉ là cảm xúc bình thường thôi, không có gì đâu. Tuấn Phong thở dài. Tôi cũng không biết nữa. Uống trà đi. Tuấn Phong uống trà xong lại nói tiếp. Hay là cậu để tôi nuôi bé An đi. Tôi nuôi lớn rồi tôi thịt. Hậu lử mắt nhìn Phong. Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. An là em nuôi của tôi. Tôi sẽ nuôi nó và bảo vệ nó suốt đời. Ngoài ra tôi không cho ai cái quyền nuôi nó hết. Cậu rõ chưa? Cậu làm gì mà căng thế? Tôi với cậu là bạn thân mà. Tôi là người như thế nào thì cậu phải biết rõ rồi chứ. Tôi thật lòng muốn nuôi bé An mà. Tôi nuôi lớn rồi cưới bé An làm vợ. Chứ tôi có tệ bạc gì đâu mà cậu nhìn tôi với ánh mắt đấy chứ. Hậu bực quá gắt lên. Cậu mà còn nói nữa thì tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà tôi đấy. Thôi thôi thôi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Tôi phải ở đây để ăn cơm do bé An của tôi nấu chứ. Tuấn Phong nháy mắt rồi chạy xuống bếp. Bé ơi, để anh phụ bé nấu cơm nhé. Cậu ngồi đó thở dài. Bé An của tôi, cậu ta bị ảo tưởng à? Nấu nướng xong tôi dọn cơm ra bàn. Anh Tuấn Phong thì cứ le te bên cạnh tôi. Thơm quá bé ạ, anh không ngờ bé An của anh lại nấu ăn giỏi như vậy đâu. Dạ, tất cả là do vú nuôi dạy em đấy. Phải công nhận mới mấy tháng thôi mà bé của anh lại học nấu ăn nhanh như vậy. Hôm nào bé sang nhà anh nấu cơm cho anh một bữa được không? Dạ được ạ. Nếu anh Hậu cho phép thì em sẽ sang nhà anh nấu cho anh ăn ạ. Tuấn Phong gật đầu. Em nhớ nhá, sang nhà anh rồi anh đưa bé đi chơi nha. Dạ vâng, mà nhà anh ở tận bên Mỹ mà, xa vậy sao em đi được chứ? Có xa mấy đâu, hay để anh mua nhà cạnh đây luôn để bé đi cho gần nhá. Trời, anh nói thật hay đùa vậy ạ? Anh nói thật mà, bé thích là được. Anh vui tính thật đấy. Tất nhiên rồi, anh lúc nào cũng phải vui tính và tình cảm chứa chan, chứ không giấu như anh Hậu của bé đâu, lúc nào cũng lạnh như tảng băng vậy, chán chết. Dạ vâng, anh ngồi xuống đi, để em lên gọi anh Hậu xuống ạ. Ờ, bé đi đi. Tôi lên phòng khách thấy anh Hậu đang ngồi mặt xị ra đó, tôi khẽ gọi. Anh ơi, xuống ăn cơm thôi. Anh Hậu thở dài. Anh không đói. Anh không đói ạ? Thế lát anh đói thì anh bảo em làm đồ ăn cho anh nhé. Ừ. Vậy anh nghỉ đi, em xuống ăn với anh Phong đây. Anh Hậu im lặng không nói gì, tôi đi xuống bảo anh Phong. Hai anh em mình ăn đi, anh Hậu nói là không đói ạ. Sao lạ vậy? Mà thôi kệ nó đi, hai anh em mình ăn thôi bé. Dạ. Tôi và anh Phong đang ăn thì anh Hậu lù đi xuống. Sới cơm cho anh một bát. Phong ngạc nhiên nhìn bạn. Sao cậu bảo không đói mà? Mặt anh Hậu tỉnh bơ. Giờ tôi lại thấy đói rồi. Cái cậu này kỳ lạ thế. Ăn đi, nói nhiều làm gì, tôi váng đầu lắm. Ngồi ăn cơm, anh Phong bảo anh Hậu. Này, cậu cho bé An sang Mỹ chơi với tôi vài ngày nhé. Hậu để bát cơm xuống và nói. An không có giấy tờ nên không thể đi được. Nên cậu đừng nhắc lại lần nào nữa nhé. À, tôi quên mất. Vậy có nghĩa là An không thể đi sang nước ngoài được nhỉ? Vậy thì đi chơi ở trong nước vậy. Rồi anh Phong quay lại, nắm lấy tay tôi ngay trước mặt anh Hậu. Bé à, vậy anh đưa bé đi Nha Trang chơi nhé. Biển Nha Trang đẹp lắm, anh đảm bảo bé sẽ rất thích đấy. Tôi ngập ngừng. Đi biển ạ? Em chưa được đi biển bao giờ luôn ý. Nhưng mà... Nhưng sao hả bé? Anh xin anh Hậu đi, anh ấy đồng ý thì em sẽ đi cùng anh. Tuấn Phong quay lại hỏi Hậu. Cậu à, đồng ý để tôi đưa bé An đi Nha Trang chơi một tuần nhé. Anh Hậu mặt lạnh như tiền. Sao cậu lại hỏi tôi? Thì giờ cậu là anh nuôi của An mà, tôi không hỏi cậu thì tôi hỏi ai đây? Hậu lạnh lùng nhìn tôi nói. An thích thì cứ đi thôi, tôi có quyền gì mà quyết định. Nói xong, anh Hậu đứng dậy và đi lên trên nhà. Anh Phong nói với theo. Ờ cái cậu này, cậu nói vậy là sao hả? Nói vậy là đồng ý hay là không đồng ý hả Vũ Văn Hậu? Tôi thở dài nói. Chắc anh ấy không đồng ý cho em đi đâu ạ. Tuấn Phong cau mày lại. Em đừng lo, để anh nói chuyện với cậu ta, rồi anh đưa em đi chơi nhé. Dạ. Anh Hậu lên phòng khách, ngồi lấy điện thoại ra xem linh tinh. Nhưng cứ một lát anh lại ngó xuống bếp xem tôi và anh Phong đang làm gì. Anh Hậu thấy không vui. Ăn cơm xong, anh Phong lại giúp tôi dọn dẹp bát đũa. Tuy không tiếp xúc với anh Phong nhiều, nhưng tôi thấy anh Phong rất vui tính và anh ấy rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tính anh ấy lại hoàn toàn trái ngược với anh Hậu. Anh Phong nói nhiều và cười toe toét suốt ngày, còn anh Hậu thì lúc nào cũng lạnh lùng ít nói. Mặc dù ở chung nhà, nhưng không mấy khi tôi thấy anh ấy cười bao giờ cả. Hai người tính trái ngược nhau như vậy, lại chơi thân với nhau 20 năm rồi, đúng là lạ thật đấy. Dọn dẹp xong, tôi và anh Phong đi lên phòng khách ngồi, anh Phong dụ tôi và anh Hậu. Chúng ta đi uống cà phê đi, tôi biết một quán cà phê gần đây cũng được lắm. Tôi cũng muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc một chút nên đồng ý ngay. Dạ thế cũng được đấy ạ. Phong quay nhìn lại Hậu. Hậu à, ý cậu thế nào? Hậu nhìn tôi rồi trả lời. Được, đi thôi. Tôi liền đứng dậy nói. Thế hai anh chờ em lên thay đồ nhé. Phong gật đầu. Được, bé đi đi, thay đồ đi anh đợi. Tôi chạy lên phòng, mở tủ quần áo, lấy cái váy hồng mà lần trước đi chơi anh Hậu mua cho. Đến hôm nay mới có dịp để mặc nó. Tôi mặc váy rồi thả tóc. Tô thêm chút son môi rồi đi đôi giày thể thao trắng vào. Tôi soi gương thấy mình cũng tạm ổn rồi tôi chạy xuống dưới nhà. Em xong rồi ạ. Cả anh Phong và anh Hậu quay lại nhìn tôi thật lâu. Hai anh em nhìn vậy là em ngại đấy. Anh Phong ấp úng. Mình đi thôi. Hậu liếc nhìn tôi một lần nữa rồi nói. Đi thôi. Tôi tung tăng chạy ra xe trước. Ở phía sau Phong bảo với Hậu. Chết tôi rồi cậu ạ. Sao mà chết? Vừa nhìn thấy con bé mà tôi muốn rớt tim luôn. Con bé mặc váy trông xinh quá thể luôn cậu ạ. Hậu gật đầu. Công nhận đẹp thật. Đấy tôi nói rồi mà. Cậu còn bảo bình thường nữa đi. Hậu quay lại nhìn Phong lử mắt. Đúng là rất xinh. Nhưng tôi cảnh cáo cậu đừng có ve vãn nó đấy. Nếu không tôi đập chết cậu đấy. Tại sao hả? Không phải là cậu cũng đang thích con bé đó hả? Không phải. Mà ý của tôi là con bé mới 15 tuổi thôi. Nếu cậu muốn ngồi tù bóc lịch thì hãy dây vào nó. Cậu hiểu chưa? Phong thở dài. Tôi muốn nuôi con bé tới khi con bé lớn. Ý cậu thế nào? Hậu nắm chặt tay lại. Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Ngoài tôi ra không ai có quyền nuôi con bé cả. Tôi nhắc lần cuối đấy. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì anh Hậu có điện thoại là bà Nga gọi. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Tất nhiên là mẹ có chuyện muốn nói với con rồi. Tuần sau mẹ muốn con bay sang đây để cùng mẹ đi xem mặt nhé. Mẹ tìm được cho con một cô gái tốt và hợp với con lắm con ạ. Hậu nhăn mặt. Đi xem mặt ư? Phong cười nháy mắt. Ái chà, mẹ cậu ta bắt cậu ta lấy vợ rồi đấy. Chuyện này đúng là chuyện vui rồi đây. Nghe điện thoại của mẹ xong, anh Hậu ngồi im không nói năng câu gì. Anh Phong thấy vậy liền trêu. Này, mẹ cậu muốn cậu đi xem mặt hả? Ờ. Trời đất, thời này là thời nào rồi mà mẹ cậu lại vẫn còn giữ cái lối cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thế nhỉ? Chỉ là xem mặt thôi mà, còn có đến được với nhau hay không thì phải xem duyên số thế nào nữa. Đâu phải cứ xem mặt là lấy nhau luôn đâu. Vẫn biết là vậy, nhưng mà tôi không thích bố mẹ can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của con cái như vậy đâu. Hôn nhân của mình là phải do mình quyết định. Sau này tôi lấy vợ, bố mẹ tôi sẽ không thể can thiệp vào đâu. Cậu cứ ngồi đó mà nói đi, tới lúc đó không làm được thì tôi lại cười cho đấy. Rồi Phong quay ra hỏi tôi. Này bé An, anh Hậu lấy vợ bé An có buồn không? Tôi lắc đầu. Không ạ, sao em lại buồn chứ? Anh ấy lấy vợ em lại được ăn cỗ chứ sao? Anh Hậu lườm tôi. Đúng là trẻ con. Anh Phong cười tít mắt. Đúng rồi, không việc gì phải buồn cả. Hậu lấy vợ rồi, không đưa bé đi chơi được thì đã có anh. Rồi anh sẽ thay anh Hậu chăm sóc và nuôi bé, đưa bé đi chơi khắp nơi luôn. Tôi ngây thơ gật đầu. Dạ vâng. Anh Hậu lườm mắt nhìn tôi. Em không nghe rõ lời anh nói hay sao? Em muốn qua nhà anh Phong ở đúng không? Được, lát về, em dọn đồ chuyển sang nhà anh Phong ở luôn đi. Tôi cuống lên. Em không dám, em xin lỗi anh đừng giận em nữa nhé. Anh Phong liền kéo tay tôi. Sao phải xin lỗi chứ? Em đâu có nói gì sai đâu. Cần thiết thì lát về dọn đồ đi cùng anh luôn. Từ bây giờ anh sẽ nuôi em. Anh Hậu liền kéo nốt tay kia của tôi. Sao em dám hả? Tôi bị hai anh kéo tay qua kéo lại, ngay tại quán cà phê. Tôi hoảng quá. Hai anh bỏ tay em ra, sao lại kéo tay em như vậy? Đây là quán cà phê đấy, chứ có phải nhà đâu. Cả hai anh đồng thanh nói. Không bỏ. Trời đất ơi, hai anh bị cái gì vậy hả? Mau bỏ em ra, nếu không là em hét lên đấy. Tôi nói như vậy thì hai anh mới bỏ tay tôi ra, bực mình liền đứng dậy. Hai người cứ ở đây mà gây gổ với nhau đi, em về nhà trước đây. Anh Phong liền nói. Ơ kìa, bé giận à? Không, em bận chút việc nên em đi trước. Phong ngơ ngác nhìn Hậu. Này, sao cậu không giữ bé lại hả? Vũ Văn Hậu bĩu môi. Bé giận à? Nghe cậu nói điệu, tôi buồn nôn thế. Tuấn Phong lử mắt nhìn Hậu đáp trả. Cậu đang ghen đấy à? Sao tôi lại phải ghen? Đầu óc cậu có vấn đề à? Thôi đi, đầu óc cậu có vấn đề thì có. Rõ ràng là ghen với tôi mà không dám nhận. Thích bé An thì nói luôn ra. Tôi với cậu cạnh tranh công bằng luôn. Cần gì phải vòng vo như vậy chứ? Hậu đứng dậy nói. Cậu rảnh thì ngồi đó mà ảo tưởng đi. Ờ, cậu đi đâu vậy hả? Đi về. Chở tôi với. Chờ tôi. Tôi giận dỗi bắt taxi về nhà trước. Một lát sau thấy hai anh ấy đi về. Anh Hậu đuổi theo anh Phong. Muộn rồi sao cậu còn chưa về hả? Ờ, sao cậu lại đuổi tôi? Mọi khi tôi muốn ở lại đây bao lâu cũng được mà. Sao lần này lại đuổi tôi vậy hả? Vì giờ tôi ghét cậu. Vậy đã được chưa? Mau về nhà cậu đi. Đừng có mà ở đây lải nhải nữa. Thôi được rồi. Giờ tôi về. Nhưng mai tôi lại sang đấy. Cậu sang làm gì? Tôi sang chơi với bé An, chứ tôi không thèm chơi với cậu. Ngang ngược. Để tôi lên chào bé An rồi tôi về. Tôi đang ngồi trong phòng thì anh Phong gõ cửa. Bé An ơi, có chuyện gì vậy à? Anh về đây, em nghỉ đi, mai anh lại sang nhá. Tôi im lặng không nói gì. Anh Phong đi về rồi, tôi mới đi xuống dưới nhà dọn dẹp, chuẩn bị cơm nước. Anh Hậu lại bảo tôi. Em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi biển chơi. Đi biển à? Đúng, chẳng phải em nói thích đi biển sao? Chuẩn bị đi rồi chúng ta đi. Vâng. Tuấn Phong nói thì em dạ ngọt xớt. Còn anh nói thì em vâng không chút cảm xúc vậy sao? Chuyện đó... Từ bây giờ, em đừng có nói chuyện ngọt ngào như vậy với cậu ta nữa. Anh không thích đâu. Vâng, lại vâng. À, dạ dạ. Hậu lử mắt nhìn tôi rồi quay đi. Chuẩn bị đồ đi. Anh Hậu lái xe chở tôi đi. Tôi được chạy xe mấy tiếng thì chúng tôi đã có mặt ở bãi biển. Tôi thấy biển thì thích lắm. Anh ơi, em cảm ơn anh nhé. Lần đầu tiên em được đi biển đây. Thích quá ạ. Anh Hậu nhìn tôi cười. Thế từ bây giờ anh sẽ đưa em đi biển thường xuyên nhé. Cứ thích thì đi thôi. Dạ, mà anh bận nhiều việc như thế. Sao em lại dám làm phiền anh chứ? Anh thu xếp được mà, lo cái gì chứ? Dạ. Ra tới biển, tôi quên hết những muộn phiền trong lòng. Tôi không còn giận anh Hậu nữa. Tôi cứ tung tăng bên cạnh anh ấy. Chúng tôi vào thuê khách sạn thì chỉ còn một phòng duy nhất. Anh lễ tân khách sạn thấy chúng tôi băn khoăn. Anh liền nói. Hai anh chị thì ở một phòng thôi, chứ chả lẽ mỗi người một phòng ư? Tôi gật đầu. Thì hai anh em chúng tôi thì mỗi người phải một phòng chứ, sao lại ở chung được ạ? Anh Lệ Tân ngạc nhiên. Hai anh em? À, như vậy cũng không sao, vì phòng hai giường mà. Anh Hậu nhìn tôi nói. Vậy mình thuê đi, ở đây gần biển nhất mà. Tôi gật đầu. Dạ. Anh Lệ Tân đưa chìa khóa cho chúng tôi và nói. Rõ ràng là nhìn ánh mắt hai người đang rất thích nhau, mà lại nói là anh em, vô lý thật. Anh Hậu không nói gì, kéo tay tôi đi. Đúng là một phòng, nhưng có hai giường thật. Vậy cũng tốt, mỗi người một giường không liên quan tới ai cả. Mở cửa sổ ra là nhìn thấy biển rồi. Gió thổi mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Tôi hồn nhiên rủ anh. Anh ơi, mình đi tắm biển đi, em muốn đi tắm biển. Vậy mình đi tắm biển một lát rồi đi về ăn nhé. Dạ, chờ em thay đồ bơi đã. Thấy tôi lấy bộ đồ bơi rồi chạy vào nhà tắm thay, xong chạy ra hớn hở. Em xong rồi, mình đi tắm thôi. Nhìn thấy tôi mặc bộ đồ bơi bó sát cơ thể, quay đường cong và làn da trắng hồng. Anh Hậu toàn thân tê cứng lại. Thấy anh đứng ngây ra đó, tôi lại gần trước mặt anh nói. Anh à, mình đi thôi. Anh Hậu giật mình. À, chờ anh chút, anh đi thay quần áo. Anh Hậu chạy vào nhà tắm rửa, rồi nghĩ. Hậu ơi, mày bị sao thế? Mày đúng là đang thích bé An sao? Tôi ở ngoài thấy anh Hậu lâu quá, nên tôi gọi. Anh ơi, sao lâu thế? Anh Hậu cởi trần mặc quần đùi đi ra. Anh xong rồi, mình đi thôi. Thấy anh Hậu cởi trần, tôi ngại đỏ mặt. Anh Hậu kéo tay tôi. Đi thôi. Tôi và anh Hậu chạy thẳng ra biển. Hai anh em cứ nô đùa cùng nhau ngoài bãi biển mãi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vui như vậy. Tôi và anh Hậu đi tắm về phòng. Chỉ có một phòng tắm, nên anh Hậu bảo tôi đi tắm trước, rồi anh đi tắm sau. Do tôi vội quá, nên cứ chạy thẳng vào nhà tắm luôn và quên không lấy quần áo. Tôi tắm gội xong xuôi rồi lấy quần áo để thay thì mới ngớ người ra. Chết, mình quên không mang quần áo vào rồi. Nghĩ mãi rồi tôi quyết định quấn khăn tắm ngang người rồi đi ra ngoài. Thấy tôi quấn khăn tắm đi ra, anh Hậu vội quay mặt đi. Chuyện gì thế? Tôi ấp úng. Tại em quên quần áo, anh vào tắm đi ạ. Ừ, anh Hậu đứng dậy đi vào nhà tắm, tôi mới lại tìm quần áo để mặc. Tôi mở vali ra, bới tung cả lên mà không thấy áo chíp đâu cả. Trời ơi, nó đâu nhỉ? Mình nhớ là đã mang theo rồi mà. Sao giờ lại không thấy nhở? Tôi bới tung cả cái vali quần áo ra mà không thấy áo chíp đâu cả. Tôi cứ cuống lên bới tìm áo. Không để ý chiếc khăn tắm, tôi đang quấn ngang người đã tụt từ bao giờ. Tìm mãi không thấy, tôi bực quá gắt lên. Trời ơi, chắc mình lại quên ở giường không để vào vali rồi. Đầu mấy óc chán thật. Do bực mình quá mà tôi quên mất việc. Tôi đang cởi trần, đi lại trong phòng, mồm thì cứ lẩm bẩm như con điên vậy. Anh Hậu tắm xong, anh mặc quần áo và mở cửa đi ra. Nhìn thấy tôi vậy, anh giật mình, vội quay mặt vào nhà tắm. Ủa, em sao vậy hả? Tôi gắt lên. Sao cái gì chứ? Em đang bực mình đấy, anh đừng có chọc điên em. Ai dám chọc điên em đâu, ý của anh là... Ý kiến gì chứ? Anh không muốn ngồi tù bóc lịch đâu, nên em làm ơn mặc quần áo vào đi. Tôi mới nhớ ra và nhìn ra cơ thể mình. Tôi vội lao thẳng lên giường quấn chăn vào người. Chết! Sao em lại quên không mặc quần áo thế này nhỉ? Làm sao mà anh biết được? Anh còn đang tưởng em đang dụ dỗ anh đấy. Dụ cái gì mà dụ? Anh mau vào nhà tắm đi để em còn mặc quần áo. Anh Hậu đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại. Tôi vội bật dậy lấy quần áo mặc vào. Không có áo chíp cũng được. Tôi mặc áo cộc rộng ra thì không ai biết là tôi không mặc áo chíp. Sự việc tai hại đó khiến tôi và cả anh Hậu đều ngại ngùng. Tối hôm đó tôi còn không dám đi ra ngoài ăn. Anh Hậu phải gọi đồ ăn về phòng cho chúng tôi. Anh thấy tôi vẫn còn ngại, anh liền nói. Thôi, mọi chuyện qua rồi, em đừng nghĩ nữa nhé. Quên hết đi. Tôi ngập ngừng hỏi. Thế anh đã nhìn thấy những gì rồi ạ? Anh Hậu bình thản trả lời. Nhìn thấy hết rồi. Mặt tôi đỏ bừng lên. Xấu hổ chết đi được. Anh Hậu thở dài rồi nói. Sau này, đừng để ai khác ngoài anh nhìn thấy vậy nữa nhé. Anh đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Tôi không hiểu nên thắc mắc. Đánh dấu chủ quyền từ khi nào vậy nhỉ? Anh đánh dấu chủ quyền bằng ánh mắt. Nhớ nhá, đừng để ai khác nhìn thấy em như thế nữa. Anh nói vậy là sao hả? Em không hiểu gì hết vậy. Anh Hậu bình tĩnh nói. Nói tóm lại là em thuộc quyền sở hữu của anh. Anh không cho bất cứ ai xâm phạm nữa, chỉ mình anh thôi. Nói vậy em đã hiểu chưa? Hiểu, à không hiểu lắm ạ. Anh cũng vậy. Anh là của em, chỉ một mình em mới được quyền sở hữu anh. Vậy đã được chưa? Tôi gãi đầu gãi tai. Cái gì mà sở hữu mới không sở hữu chứ? Anh nói thẳng ra đi, cứ lòng vòng mãi khó hiểu. Anh thích em, vậy đã hiểu chưa? Tôi nghe anh Hậu nói vậy mà thấy hoang mang quá. Sao lại vậy được? Chúng ta là anh em mà. Anh Hậu gãi đầu. Đúng là trước anh nghĩ vậy, nhưng dạo này em cứ quyến rũ anh, nên anh bị thích em rồi, nên giờ cứ thích vậy thôi. Em có quyến rũ anh đâu, sao anh nói em như vậy chứ? Thế việc em không mặc đồ trước mặt anh, thì em giải thích thế nào đây? À, chuyện đó chỉ là vô tình thôi, em không hề cố ý đâu, anh đừng có hiểu lầm em như vậy. Anh không cần biết em vô tình hay cố ý, nhưng em đã động đến trái tim của anh rồi, nên anh bắt đền em đấy. Em phải chịu trách nhiệm về những việc em làm chứ. Tôi ngại đỏ mặt nhưng vẫn cố từ chối. Anh điên rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh thấy không công bằng đúng không? Vậy anh để cho em nhìn thấy của anh nhé. Tôi há hốc mồm ra. Hả? Anh Hậu liền cởi áo của anh ra. Tôi lập tức lấy hai tay che mặt lại. Anh làm cái gì thế hả? Anh mau mặc áo vào đi. Anh Hậu kéo tay tôi ra. Tôi run qua mắt nhắm chặt lại. Anh áp sát ngực vào mặt tôi và nói. Em nghe thấy gì chưa? Tim anh đang đập mạnh vì em đấy. Em sờ vào cảm nhận đi. Tim tôi đập thình thịch luôn. Cả người tôi run lật bật. Nhưng lúc này tôi lại không muốn đẩy anh ấy ra. Tôi cứ để mặt mình dựa vào ngực anh. Tự dưng lúc này tôi lại thấy thích cái cảm giác này. Anh Hậu vòng tay ôm lấy tôi rồi hôn lên trán tôi. Anh thích em, bình an. Tôi còn chưa biết phải nói sao thì anh vuốt mái tóc của tôi. Em không cần trả lời anh vội đâu. Anh chờ em được mà. Tôi mỉm cười rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. Tầm này đúng sai tôi mặc kệ hết. Bởi vì tôi biết tôi đã rung động trước anh ấy rồi. Tình yêu đầu đời của tôi chính là anh ấy thật rồi. Một lúc sau anh khẽ nói. Đi ngủ thôi. Em định đứng ngủ ở đây luôn đấy à? Tôi mới vội buông tay và leo lên giường nằm. Anh Hậu cũng sang giường bên kia, nằm và nhắm mắt lại. Tôi nằm ở giường bên này, nhưng tôi không ngủ được. Thi thoảng tôi lại nước mắt sang bên để nhìn trộm anh. Anh quay mặt vào tường rồi nói. Em ngủ đi, sáng mai dậy, anh đưa đi chơi rồi chiều mai về. Anh bận công việc nên không thể ở đây lâu được. Dạ, em biết rồi ạ, tại em thấy cứ khó ngủ ý. Đừng có nghĩ linh tinh, em còn nhỏ lắm, anh sẽ đợi em 3 năm nữa. Trong thời gian này, anh hứa sẽ kiềm chế bản thân, ngủ đi. Tôi ngượng ngùng nhắm mắt lại. Chiều hôm sau, tôi và anh Hậu vừa về tới biệt thự, đã thấy anh Tuấn Phong đứng chờ ở ngoài cổng. Hai người đi đâu thế hả? Chúng tôi đi chơi, cậu tới có việc gì không? Tôi đến thăm bé An, mà nãy tôi vừa thấy mẹ cậu dẫn một cô gái về đấy. Tôi nhìn rõ mặt, nhưng trông cô ta cao và trắng cũng là khá xinh đấy. Anh Hậu cau mày. Mẹ tôi dẫn một cô gái về đây ư? Đúng thế. Rồi anh Phong quay sang nhìn tôi. Này bé ơi, có khi bé sắp có chị dâu chơi cùng rồi đấy. Lần này thì vui rồi nhá. Tôi ở trên phòng thấy chị Loan lái xe, chở bà Nga đi rồi, tôi mới dám đi xuống dưới nhà. Anh Tuấn Phong nhẹ nhàng đi lại phía sau, vỗ vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại. Anh làm em hết hồn. Mà sao? Anh không đi ăn cùng mọi người ạ? À? Anh không. Nếu đi thì tất cả cùng đi. Chứ bây giờ, Hậu thì tới công ty. Còn em thì không đi thì anh đi làm gì chứ? Tôi phỉ cười. Anh vui tính thật đấy. Lúc thì gọi anh Hậu là anh Hậu tảng băng. Giờ lại gọi là anh Hậu tủ lạnh. Còn tên gì mà em không biết nữa không ạ? À? Thì em có công nhận là anh nói đúng không? Cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng. Nói chuyện với cậu ta một lúc mà anh thấy lạnh toát cả người đấy. Em thấy bình thường mà, nhân là trái tim anh ấy rất ấm đấy. Ủa, làm sao mà em có thể khẳng định như vậy chứ? Chuyện đó là... Mà thôi, không nói mấy chuyện đó nữa. Tuấn Phong ngập ngừng một lúc rồi nói. Tự dưng giờ lại lòi ra một bảo Loan Thảo Mai ghê gớm ở đây cùng với bà Nga. Em ở đây phải cẩn thận nhé, đừng có dây vào hai người đó làm gì. Tôi gật đầu. Vâng ạ, em không thích nhiều chuyện và em cũng không thích dây dưa với ai cả. Em chỉ muốn được sống một cuộc sống bình yên thôi anh ạ. Bà Nga vốn dĩ không thích em, giờ lại thêm chị Bảo Loan nữa, thật sự em lo lắng lắm. Đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Tự dưng tôi bật khóc nức nở. Giả như em có thể nhớ ra em là ai và em từ đâu đến. Giả như em có gia đình, có bố mẹ thì em sẽ không phải ở đây, sẽ không phải phiền lụy ai như thế này cả. Giả như... Tuấn Phong vội lau nước mắt cho tôi và nói. Thôi em đừng khóc nữa. Anh tin là em sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện vào một ngày gần nhất thôi. Tin anh đi. Dạ. Tuấn Phong đang lau nước mắt cho tôi thì anh Hậu về. Nhìn thấy Tuấn Phong cầm giấy lau nước mắt cho tôi thì anh Hậu đi vào, lử mắt nhìn Tuấn Phong. Có chuyện gì? Sao cô ấy lại khóc hả? Hậu tủ lạnh đã về. Có chuyện gì vậy hả? Tôi vội lau nước mắt rồi nói. Không có chuyện gì đâu ạ. Tại tự nhiên em muốn nhớ lại những chuyện ngày trước. Nhưng mà em vô dụng quá, em vẫn không thể nhớ ra được anh ạ. Hậu nắm tay tôi rồi nói. Em cứ bình tĩnh, đừng nôn nóng quá, cứ để thời gian giúp em nhớ lại. Anh tin rồi em sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện thôi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Giờ anh đưa em đi ăn nhé. Dạ, Tuấn Phong vội đi theo. Thế còn tôi cũng đang đói đây. Hậu nắm tay tôi kéo đi, vừa đi anh vừa nói. Cậu thì liên quan gì đến chúng tôi? Cậu đói thì tự đi mà ăn một mình đi. Này, sao cậu phũ phàng thế nhỉ? Tôi đã từ chối không đi ăn cùng mẹ cậu và Bảo Loan, để ở nhà với An, cho An đỡ buồn đấy. Giờ cậu về cậu lại bỏ mặc tôi là sao vậy hả? Hậu tủ lạnh, cái đầu cậu không những lạnh mà còn ác nữa. Mặc xác cậu. Tôi liền bảo anh Hậu. Thôi, mình để anh Phong đi ăn cùng mình nha. Anh Hậu thở dài. Thôi được rồi. Ba người chúng tôi đi ăn, rồi đi siêu thị mua ít đồ, thì chúng tôi gặp mặt bà Nga và chị Bảo Loan ở siêu thị. Chị Bảo Loan và bà Nga đi vào quầy bán đồ hải sản. Chị Loan cười tươi nói. Cháu muốn mua đồ hải sản để về làm đồ ăn cho Hậu ạ. Nhiều đồ ngon thế này, món nào cháu cũng muốn mua bác ạ. Cháu thích là được mà, cháu mua cả siêu thị này luôn cũng được. Bác ơi nhìn kìa. Gì thế cháu? Sao Hậu với Phong lại đi cùng con nhỏ vô danh kia vậy? Hậu nói công ty nhiều việc lắm, mà sao lại về sớm vậy chứ? Bà Nga tức giận, đi ra chặn đường chúng tôi. Đứng lại. Mẹ à, mẹ cũng vào siêu thị à? Sao hai đứa lại đi cùng con nhỏ đó hả? Chúng con đi ăn, mẹ có ý kiến gì sao mẹ? Nhìn thấy bà Nga và chị Loan, tôi giật mình cúi mặt xuống. Hậu thở dài không nói gì nữa. Anh Tuấn Phong thì le te nói. Chúng ta có duyên thật lại gặp nhau ở đây rồi. Bảo Loan giả vờ hỏi. Hai người đưa em An đi chơi ạ? Đúng là có duyên thật đấy. Rồi chị Loan ra khoác tay anh Hậu. Hậu, Loan mua hải sản để tối về làm đồ cho Hậu ăn đấy. Anh Hậu hất tay chị Loan ra. Không cần, tôi ăn no rồi. Thế mình ăn thêm một chút thôi. Tay nghề của Bảo Loan giờ lên cao lắm đấy. Bảo đảm là Hậu sẽ thích ăn. Hậu chẹp miệng. Không cần, có người nấu cho tôi ăn rồi. Cậu đừng có bận tâm mấy chuyện đó nữa. Chóng già đấy. Hậu nói vậy khiến chị Loan thấy mất mặt quá. Chị tức lắm, nhưng vẫn cố mỉm cười anh Hậu và kéo tay tôi. Đi thôi. Tuấn Phong cũng chạy theo tôi và anh Hậu luôn. Chị Loan nhìn thấy ánh mắt rất khó chịu. Bà Nga thở dài. Thôi, mình về đi. Chị Loan ấm ức khóc. Cháu ức lắm. Cứ nhìn Hậu suốt ngày kè kè bên cạnh con nhỏ vô danh đấy. Làm sao mà cháu chịu nổi chứ? Cháu đừng nghĩ nhiều quá. Hôm trước thằng Hậu nói, chắc chắn với bác, nó chỉ coi con bé An đó là em gái thôi. Ngoài ra không có ý kiến gì khác đâu. Thế nên cháu đừng làm mọi chuyện rối tung lên, lại thêm mệt người đấy. Cháu không tin đâu. Cháu nhìn cậu ấy, nắm tay nó kéo đi, thì không giống anh em đâu bác ạ. Chắc chắn là Hậu thích con bé vô danh đó rồi. Không thể có chuyện đó được đâu. Bác biết tính thằng Hậu mà. Giờ này nó nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ sai mà. Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau là cháu biết. Cả Phong nữa, hình như Phong cũng thích con nhỏ vô danh đó luôn rồi. Cháu không hiểu con nhỏ vô danh đó có cái gì tốt mà được cả Hậu và Phong quan tâm như vậy chứ. 9 giờ tối rồi mà Bảo Loan và Tuấn Phong vẫn ngồi ở phòng khách nói chuyện. Anh Hậu đi xuống bảo. 9 giờ rồi, sao hai người còn chưa về? Bảo Loan ngập ngừng. Em muốn ở đây ngủ với bác Nga. Giờ em về nhà một mình lủi thủi chán lắm anh ạ. Tuấn Phong thì nháy mắt. Biệt thự nhà cậu rộng thế này có rất nhiều phòng. Vậy cho tôi ở lại đây nhá. Tôi đỡ phải thuê khách sạn cho tốn kém. Hậu lử mắt. Cả hai người đứng dậy về hết cho tôi đi. Đến chơi cả ngày rồi. Tối lại còn đói ngủ lại. Trơ mặt. Bà Nga ở trong phòng đi ra nói. Tuấn Phong, cháu về đi. Còn Bảo Loan thì ở lại ngủ với bác. Kìa mẹ. Mẹ nói rồi đấy. Con đừng có đuổi con bé nữa. Tội nghiệp nó. Hậu nghĩ trong bụng. Giờ Bảo Loan cứ lì mặt ở đây thì mình thấy bất tiện. Rồi khi mình đi làm, Ở nhà nhỡ cô ta làm khó bé An thì sao? Chỉ bằng mình để Tuấn Phong ở lại, để cậu ta canh chừng Bảo Loan giúp mình luôn. Vậy mình mới yên tâm làm việc được. Hậu liền bảo Tuấn Phong. Cậu cũng muốn ở lại đây đúng không? Phong gật đầu lia lịa. Đúng rồi, đúng rồi. Được, vậy cậu ở luôn phòng tôi cũng được. Tuấn Phong leo lên giường nằm cuộn tròn trong cái chăn. Thoải mái quá, tôi bắt đầu thích ở đây rồi đấy. Hậu lử mắt. Cái chăn đó là của tôi, cậu xuống Bảo Vũ lấy chăn khác cho. Không, tôi không đi đâu, tôi thích cái chăn này, cậu xuống Bảo Vũ lấy cái chăn khác đi. Có cái chăn mà cậu cũng dành với tôi à? Tuấn Phong cười. Tôi còn dành nhiều thứ khác của cậu nữa, cái chăn này có là gì đâu. Cậu giỏi rồi, chẳng lẽ tôi lại tống cổ cậu ra đường bây giờ chứ? Thôi thôi thôi, tôi xin. Mà này, tôi hỏi cậu chuyện này nhá. Chuyện gì? Lần này mẹ cậu cố ý đưa Bảo Loan về đây, rồi giữ cô ấy ở lại. Mục đích là để vun vén cậu với cô ấy. Thế ý cậu thế nào? Hậu bình thản trả lời. Tôi không thích Bảo Loan, nên sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu vẫn lạnh như ngày xưa nhỉ? Ngày trước tôi nhớ Bảo Loan theo đuổi cậu mãi, mà không thèm động lòng. Tới bây giờ cậu vẫn vậy. Hậu thở dài. Tôi vốn không thích người như Bảo Loan. Ngày đó tôi phũ phàng với cô ấy như thế, mà giờ cô ấy vẫn cố mò mặt tới đây. Đúng là không có liêm sỉ nhở. Nói thật, tôi cũng không thích kiểu bạn gái giống Bảo Loan đâu. Tôi thấy cô ấy cứ sao sao ấy, kiểu giả tạo á, khó diễn tả được. Hậu suy nghĩ một lúc rồi bảo Tuấn Phong. Phong này, tôi đây. Tôi cho cậu ở đây miễn phí. Cậu có thể lấy quần áo hay đồ dùng của tôi. Nhưng mà cậu phải làm cho tôi một việc này. Trời ơi, cậu đang trao đổi với tôi đấy à? Bạn với chả bè vậy đấy. Thế cậu không thích thì thôi, sáng mai ra thuê khách sạn mà ở. Thôi được rồi, cậu muốn tôi làm gì cho cậu? Ban ngày tôi đi làm không có nhà, nên cậu để mắt tới Bảo Loan giúp tôi có được không? Tại sao? Bảo Loan là của cậu mà. Mà sao tôi lại phải để mắt tới cô ta chứ? Hậu thở dài. Mẹ tôi vốn không thích bé An, giờ lại thêm Bảo Loan nữa. Tôi sợ cô ấy sẽ bắt nạt bé An, nên tôi muốn cậu để mắt tới Bảo Loan giúp tôi. Cậu hiểu chưa? Tuấn Phong cau mày. Cô ta dám bắt nạt bé An của tôi á? Cô ta giỏi rồi. Nếu cô ta bắt nạt bé An, thì tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Thế thì tôi mới nói, cậu để mắt tới Bảo Loan. Cậu nhớ ngày xưa, Bảo Loan đã từng dùng nhiều thủ đoạn với mấy bạn nữ trong lớp không? Nên mình cứ đề phòng cho chắc. Tuấn Phong gật gù. Tôi nhớ mà, ai bảo mấy bạn nữ trong lớp thích cậu nên mới bị Bảo Loan chơi xấu. Giờ nghĩ lại, tôi có thấy Bảo Loan xấu tính đấy. Không biết bây giờ Bảo Loan đã thay đổi chưa nhỉ? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nên mình cứ phải cẩn thận. Ờ, tôi biết rồi. Tôi nói xong rồi, cậu ngủ đi. Ờ, tôi ngủ đây. Tôi đang nằm ngủ thì anh Hậu mở cửa đi vào. Em chưa ngủ à? Em chuẩn bị ngủ đây. Sao anh sang đây? Mẹ biết thì chết đấy. Thằng phòng nó ngáy to quá, nên anh không ngủ được. Biết thế cho nó nằm riêng một phòng cho xong. Giờ anh bị mất ngủ. Dạ, mà sao anh cứ tự tiện mở cửa phòng em thế hả? Thì anh nhớ em, muốn nhìn em một lát rồi về ngủ cho đỡ nhớ mà. Ở chung nhà mà anh kêu nhớ, sao vừa thôi. Anh nói thật mà, ngày nào anh cũng sang mở cửa nhìn em một lát rồi về ngủ đấy. Nhưng mọi khi em ngủ rồi nên không biết mà. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Cái gì? Thế là từ trước tới giờ anh đều mở cửa nhìn trộm em ngủ á? Ờ, quá đáng. Ngày mai em sẽ gọi thợ thay khóa cửa phòng. Ai cho phép anh nhìn trộm em ngủ? Như thế là đồ biến thái. Anh nói rồi mà, vì anh quan tâm tới em nên anh mới vậy. Trước người khác anh không bao giờ như vậy đâu. Anh nhìn trộm em ngủ, chứ anh có làm gì em đâu mà em bảo là anh biến thái. Anh thích em thì anh mới như vậy mà. Tôi ngại quay mặt đi. Vâng, em biết rồi. Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Được, anh sẽ không như vậy nữa. Nếu em thơm anh một cái. Không, anh đi về phòng đi. Không mẹ biết là chết đấy. Anh Hậu leo lên giường của tôi nằm. Em không thơm anh đúng không? Vậy anh ngủ đây luôn. Tôi đẩy Hậu ra, nhưng anh cứ sán lại vào gần tôi. Anh đi về đi. Về đi mà. Hậu chìa má ra. Thơm đi rồi anh về. Không, anh về đi. Kệ em, anh không về. Anh muốn ngồi tù bóc lịch đúng không? Anh Hậu đứng hình bất vài giây, rồi anh nhìn tôi cười. Anh không muốn ngồi tù đâu, chả ai muốn ngồi tù đâu em ạ. Mà tại sao em lại nói anh vậy? Tôi gãi đầu. À, không có gì. Này, anh có hiếp em đâu mà anh phải ngồi tù. Hay là em có ý đồ gì với anh hả? Tôi ngại mặt đỏ tưng bừng. Em đâu có ý gì đâu, anh nghĩ linh tinh gì đấy? Hậu nằm giang hai tay ra. Đây, anh đây, em muốn làm gì thì làm đi, anh không phản kháng gì đâu. Thôi đi về đi mà. Thế thơm cái đi rồi về. Tôi cúi xuống thơm vào má Hậu chụt một cái. Thế đã được chưa? Hậu mỉm cười. Tạm được. Thế em ngủ đi, anh về đây. Dạ. Tình yêu đầu đời có diễn tả được. Tôi thấy vui và hạnh phúc quá. Vì một cái thơm má mà cả tôi và anh Hậu cả đêm không ngủ được. Nửa đêm, Tuấn Phong tỉnh dậy, thấy Hậu đang nằm cười một mình. Tuấn Phong giật mình. Hậu, cậu bị sao vậy hả? Hậu quay lại tỉnh bơ. Tôi có sai đâu, cậu tỉnh giấc à? Cậu nửa đêm không ngủ cứ nằm cười như ma làm thế. Cậu làm tôi thấy sợ rồi đấy. Tôi có chuyện vui nên không ngủ được. Cậu cứ ngủ đi, kệ tôi. Cậu làm tôi hoang mang rồi đấy. Chuyện vui gì mà cả đêm không ngủ lại còn cười một mình thế hả? Bí mật. Thôi tôi ngủ đây. Tuấn Phong hoang mang không hiểu chuyện gì luôn. Sáng dậy Hậu tới công ty, tôi ra ngoài vườn, phụ vú nuôi làm việc, bảo Loan ngồi uống nước cùng bà Nga. Bác ơi, cái An nó là người ở đâu vậy bác? Bác cũng không biết, thằng Hậu nó kể là nó gặp con bé ở ngoài tỉnh ý. Con bé bị tai nạn nặng lắm, nên thằng Hậu mới đưa về chữa trị suốt 5 năm trời đấy. Tốn bao nhiêu là tiền đấy cháu ạ? Bảo Loan thở dài. Hậu cũng dỗi hơi quá bác nhỉ, tự dưng mất bao nhiêu tiền cho một đứa xa lạ không quen biết. Bà Nga khó chịu nói. Bác muốn tống cổ nó đi lắm rồi, nhưng thằng Hậu không nghe. Nó cứ bảo con An đang bị mất trí nhớ, nên phải chờ tới lúc nó nhớ ra rồi mới tính tiếp. Bảo Loan liền kích để bà Nga càng tức hơn. Cháu nghĩ nó giả vờ lắm, chắc chắn nó nhớ lại rồi, nhưng vì thấy anh Hậu tốt quá, giàu quá, nên nó cố tình tìm cách ở lại đây để đào mỏ đấy bác ạ. Đúng, bác cũng nghĩ ý chang như cháu vậy. Nhìn mặt nó là bác thấy nó gian xạo rồi. Chắc chắn là nó muốn ở đây để đào mỏ thằng Hậu thôi. Chắc nhà nó nghèo nên nó mới như vậy. Cháu nghĩ cách tống cổ nó đi hộ bác với. Dạ, nếu bác đã tin tưởng cháu, thì cứ để cháu lo vụ đó cho. Bác tin cháu mà. Trên đời này bác ghét nhất là loại người đào mỏ đấy. Nên cháu cứ tự quyết đi. Rồi Bảo Loan cố tình kích thật nhiều, để bà Nga đã ghét lại càng thêm ghét An thêm nữa. Rồi Bảo Loan nhếch mép cười. Tối nay cháu sẽ tặng cho nó một món quà đặc biệt. Bà Nga tò mò. Quà gì thế cháu? Bác cứ chờ xem kịch vui đi ạ. Món quà này sẽ khiến cho con nhỏ vô danh khổ sở cả đời luôn. Bà Nga gật đầu. Cháu làm thế nào thì làm, chỉ cần nó biến khỏi đây là được. Chiều hôm nay, Bảo Loan đích thân vào bếp nấu cơm. Tôi với Vú đang chuẩn bị đồ, thì chị đi xuống hào hứng nói. Vú và em An không phải nấu cơm đâu ạ. Hôm nay tự tay cháu sẽ làm vài món để mọi người thưởng thức. Vú nhìn Bảo Loan e ngại. Thôi, cô Loan là khách tới nhà chơi, nên cứ để Vú nấu nướng. Cô cứ lên nhà chơi với bà chủ đi ạ. Ấy, Vú sợ cháu nấu không ngon ư? Không phải vậy, mà Vú sợ để cô Loan vào bếp nấu nướng thì bà chủ sẽ mắng Vú thôi ạ. Chuyện đó thì Vú khỏi phải lo, cháu đã xin phép bà rồi ạ. Tiếng bà Nga ở trên nhà vọng xuống. Vú cứ để cái Loan nấu cho, Vú đi mua hộ tôi ít đồ đi. Vú vội đi lên nhà để đi mua đồ cho bà. Chị Loan bắt đầu nấu nướng, tôi cầm khăn lau bàn lau ghế. Chị Loan bắt chuyện với tôi. An năm nay mười mấy rồi em? Dạ em 15 ạ. Còn trẻ quá, thế nhà An ở đâu vậy? Tôi ngập ngừng nói. Dạ em không nhớ chị ạ. À, chị nghe bà kể em bị tai nạn và được anh Hậu cứu mang đúng không? Tôi gật đầu. Dạ, may mà em gặp được anh ấy, nếu không thì chắc em không có ngày hôm nay rồi chị ạ. Chị Bảo Loan nói giọng đầy mỉa mai. Chị nghe bà kể anh Hậu vì chữa trị cho em mà tốn gần 100 tỷ trong suốt 5 năm trời em nằm thực vật đấy. May mà anh Hậu giàu có, nếu mà là nhờ người khác thì tiền đâu mà chữa cho em. Em thấy chị nói có đúng không? Tôi hiểu là chị đang mỉa mai tôi, nhưng tôi không biết phải nói thế nào nữa vì chị ấy nói đúng mà. Tôi tiêu tốn của anh Hậu bao nhiêu tiền rồi mà. Tôi khẽ gật đầu. Vâng chị. Lạ nhỉ, sao tới giờ em vẫn không nhớ ra mọi chuyện. Đáng lẽ ra em phải nhớ lại hết mọi chuyện rồi chứ. Em cũng không biết tại sao nữa. Em muốn nhớ lại lắm chị ạ. Chị Loan bĩu môi. Vậy sao? Dạ chị. Chị tưởng em đang ăn sung mặc sướng rồi, nên em không muốn quay về cái thời đó nữa chứ. Tuấn Phong đi qua nghe thấy vậy liền nói chị Loan. Chuyện đó thì đâu có liên quan gì tới cậu mà cậu quan tâm làm gì. Bảo Loan quay ra nhìn Tuấn Phong. Mình chỉ thơi thắc mắc thôi, cậu làm gì mà Binh An ra mặt vậy? Mình thấy trướng tai gai mắt nên mình mới nói vậy. Cậu nghĩ sao thì nghĩ đi. Bảo Loan tức lắm. Cô ta nghĩ trong bụng. Để xem hai người có thể bao bọc con danh đó tới bao giờ. Tuấn Phong kéo tay tôi. Ở đây Bảo Loan tự nấu rồi. Chúng ta lên nhà đi. Bảo Loan gật đầu. Đúng rồi đấy. An lên nhà cùng Tuấn Phong đi. Ở đây cứ để mình chị lo là được rồi. Tôi gật đầu lên nhà cùng anh Tuấn Phong. Tối hôm đó, chị Loan làm đồ ăn rất ngon và đẹp mắt. Mỗi người một đĩa riêng, chị ấy xếp ra bàn và lên nhà gọi mọi người xuống ăn. Anh Hậu vừa về tới nơi, chị Loan đã đi ra tươi cười nói. Hậu về rồi đấy à? Hôm nay Loan làm món mà Hậu thích nhất đấy. Hậu gật đầu. Vậy à? Hậu mau vào đi, mọi người đang chờ. Trên bàn ăn mỗi người một đĩa thức ăn riêng, Hậu cứ nhìn đĩa thức ăn trước mặt tôi. Không hiểu sao anh lại cứ nhìn như thế. Tôi thấy đĩa nào cũng giống đĩa nào cả mà. Bảo Loan tươi cười nói. Bảo Loan phải mất cả buổi chiều để chuẩn bị đồ ăn đấy. Nên mọi người phải ăn hết nha, không là Loan giận đấy. Tuấn Phong gật đầu. Nhìn ngon và đẹp mắt quá, nhất định là tôi sẽ ăn hết. Bảo Loan quay sang nhìn tôi. Bé An phải ăn hết đấy, không là chị giận, nhớ chưa? Dạ, dạ chị. Tốt rồi, thấy mọi người ăn đi. Hậu chưa thấy bà Nga xuống thì thắc mắc hỏi. Mẹ tôi sao còn chưa xuống ăn vậy nhỉ? Tuấn Phong cười. Tôi vừa đi qua phòng bác gái, thấy bác đang xem phim Hàn Quốc thì phải. Hậu thở dài. Không xuống ăn, lát nguội hết thì lại không ngon đâu. Hay là Bảo Loan lên gọi bác đi. Bác quý Bảo Loan nhất đấy. Bảo Loan nghe Hậu nói vậy thì sướng cười tít cả mắt. Cậu cũng thấy vậy sao? Ừ, cậu lên gọi bác xuống, ăn cho vui đi. Bảo Loan vui vẻ đứng dậy. Được, mình sẽ lên gọi bác, mọi người cứ ăn dần đi nhé. Bảo Loan vừa đi lên gác, thì anh Hậu nhìn anh Phong nháy mắt ra hiệu. Anh Hậu bảo tôi. An ơi, bụi bay vào mắt anh rồi, em xem hộ anh với. Tôi vội quay sang xem mắt anh Hậu có bụi không, thì anh Phong liền đổi đĩa thức ăn của tôi, lấy đĩa của chị Loan. Cháo đổi xong, anh Phong ngồi ăn rất bình thản. Em không thấy có bụi anh ạ. Ờ, bụi nó bay đi rồi. Thôi chúng ta ăn đi, không phụ công chị Loan nấu. Vâng ạ. Bảo Loan lên phòng gọi bà Nga. Bác ơi, bác. Ơi, bác đây. Mình xuống ăn đi bác. Bà Nga gật đầu. Ờ, thế kế hoạch của cháu thế nào? Có ổn không? Bảo Loan gật đầu tự đắc ý. Dạ, ổn cả bác ạ. Tối nay con danh kia sẽ nếm mùi bất hạnh bác ạ. Nó muốn đào mỏ anh Hậu ư? Không có chuyện đó đâu bác ạ. Bà Nga gật đầu hài lòng. Vậy bác yên tâm rồi. Thôi, chúng ta xuống ăn thôi cháu. Vâng ạ. Bà Nga và Bảo Loan đi xuống, thấy chúng tôi đang ăn thì Bảo Loan vui mừng lắm. Mọi người nhớ phải ăn hết đấy, không là Loan giận đấy. Tuấn Phong và anh Hậu đồng thanh nói. Rõ rồi ạ. Bảo Loan thấy tôi ngồi ăn ngon lành, chị ấy lại càng vui hơn. Anh Hậu liền nói. Mọi người nhất định sẽ ăn hết, và Bảo Loan cũng phải ăn hết đấy. Bảo Loan gật đầu. Nhất định rồi, do Loan nấu thì Loan phải ăn hết chứ. Mọi người ăn đã gần hết phần của mình, bà Nga vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ngon quá, công nhận con bé Loan khéo tay. Hậu gật đầu. Dạ, công nhận là Loan nấu ăn ngon ạ. Bà Nga quay sang nhìn tôi nói. Con bé An cầm giấy bút ra mà học hỏi chị Loan biết chưa? Tôi gật đầu nói. Dạ vâng ạ. Tuấn Phong liền nói. Đồ ăn ngon đấy, bé An học hỏi chị Loan, rồi hôm nào nấu cho anh ăn nha. Vâng, em biết rồi ạ. Hậu lử mắt nhìn tôi. Em phải nấu cho anh ăn trước, cậu ta là gì mà đòi ăn đồ em nấu hả? Bà Nga liền thở dài. Thôi thôi, hai đứa này hay thật, lúc nào cũng cứ chí chóe nhau như thế hả? Mọi người ăn ngon lành thế, mà chỉ riêng chị Loan thì cứ ngồi ngắc ngứ mãi. Loan nghĩ bụng. Sao lại khó nuốt thế này nhỉ? Anh Hậu quay sang nhìn chị Loan. Loan sao thế, đồ ăn không ngon à? Không, đồ ngon mà. Thế sao nhìn sắc mặt cậu khó coi thế? Đĩa của cậu vẫn còn nhiều đấy, cậu định bỏ mứa à? Không, đồ ngon mà, tớ sẽ ăn hết. Được, vậy cậu ăn hết đi, bọn mình sẽ chờ cậu. Bảo Loan thấy đồ ăn khó nuốt và có mùi vị lạ, nhưng vì đã nói với mọi người là đồ ngon rồi, nên cô cứ cố nhắm mắt, ăn hết đĩa thức ăn luôn. Chờ Bảo Loan ăn hết xong, Tuấn Phong và Hậu vỗ tay Phong cười nói. Đấy, phải thế chứ, cậu nấu ngon nên cả nhà ăn hết luôn, cảm ơn cậu đã nấu cho mọi người nhé. Bảo Loan gật đầu. Không có gì mà. Ăn xong tôi đi gọt hoa quả cho mọi người. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Tuấn Phong rủ mọi người đi uống cà phê. Nhưng chị Loan nói chị hơi váng đầu nên chị ấy ở nhà không đi. Bà Nga nói trời tối bà không muốn đi nên chỉ có tôi và Tuấn Phong và anh Hậu đi thôi. Ra tới quán cà phê, Tuấn Phong hỏi anh Hậu. Này, cậu có thấy gì khác lạ không hả? Có đấy, chắc là có chuyện vui đấy. Sao tôi không thấy gì nhỉ? Cậu cứ chờ mà xem. Tôi thấy hai anh nói vậy thì tò mò hỏi. Hai anh đang nói chuyện gì thế ạ? Hậu nhìn tôi cười. Chuyện người lớn, em trẻ con không nên bận tâm làm gì đâu. Chuyện người lớn là chuyện gì mới được chứ? Em thấy hai anh lạ lắm nhá. Tuấn Phong và anh Hậu cứ nhìn nhau cười. Tôi không hiểu hai anh đang nghĩ gì luôn. Đàn ông thật khó hiểu. Bảo Loan thấy đau đầu nên vào phòng nằm, cô lẩm bẩm. Sao mình thấy khó chịu thế nhỉ? Bảo Loan lên giường nằm mãi, không thấy khỏi, cô thấy khó chịu vô cùng. Khoảng một tiếng sau, Bảo Loan bắt đầu buồn nôn và bị đi ngoài liên tiếp. Sau khi chạy vài vòng thì Bảo Loan đã mệt phờ người. Cô thấy mặt mình nóng ran như bị bỏng. Cô hốt hoảng ra soi gương thì thấy mặt mình nổi đầy mụn đỏ. Cô sốc quá, hét toáng lên. Bà Nga ở bên ngoài nghe thấy tiếng Bảo Loan hét thì đi sang gõ cửa. Có chuyện gì thế Loan ơi? Bảo Loan chạy ra mở cửa mếu máo. Bác ơi, mặt cháu. Bà Nga giật mình hốt hoảng. Mặt cháu bị sao thế này? Có chuyện gì thế hả Loan ơi? Bảo Loan ngồi phệt xuống mếu máo khóc. Thôi chết rồi, cháu nhầm đĩa rồi bác ơi. Sao? Cháu nhầm đĩa đồ ăn á? Vâng, cái đĩa cháu bỏ thuốc để cho con An ăn. Sao cháu lại nhầm được chứ? Chết, cháu rồi, cái mặt cháu vứt đi thật rồi bác ạ. Bà Nga cuống lên. Trời ơi, cháu làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Giờ nhầm tai hại thế này phải làm sao đây? Bảo Loan vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bạn. Alo, mày gửi thuốc giải ngay sang cho tao. Sao mày lại cần thuốc giải hả? Tao không may ăn phải đồ rồi, sợ mặt tao nổi đầy nốt rồi. Mày gửi thuốc cho tao ngay đi, không là chết tao bây giờ đấy. Trời ơi, mày không nói trước, tao lại vừa đi xa rồi. Hay mày bảo ai qua nhà tao lấy đi? Còn đĩ mày đi đâu thế hả? Về nhà gửi thuốc giải cho tao ngay đi. Người bạn của Loan đang bận nên tắt máy luôn. Bảo Loan cuống cuồng lên, gọi lại cho bạn thì thuê bao không gọi được. Không thể chậm trễ được nữa, cô đành bắt xe đi vào bệnh viện một mình. 10 giờ đêm, ba anh em tôi đi uống cà phê về tới cổng, đã thấy bà Nga đi đi lại lại ở trong phòng khách. Vừa thấy chúng tôi, bà vội đi ra và nói. Mấy đứa về rồi à? Giờ mau tới bệnh viện xem cái Loan có sao không đi. Chúng tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì bà Nga nói tiếp. Nó bị ngộ độc thức ăn rồi, giờ nhìn nó sợ lắm các con ạ. Tuấn Phong nhìn Hậu hoang mang. Bảo Loan bị ngộ độc thức ăn ư? Tất cả mọi người đều ăn, tại sao chỉ mình Bảo Loan bị ngộ độc? Vụ này lạ rồi nha. Anh Hậu quay ra nhìn tôi cười. May quá, bé An của anh không sao rồi. Nếu bé An bị làm sao thì anh sẽ đau lòng lắm đấy. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bà Nga lại giục. Mấy đứa nhanh lên, vào viện xem cái Loan có sao không hộ mẹ đi. Chứ mẹ thấy lo quá, không thể ngồi yên được nữa rồi. Hậu gật đầu và nói. Thế mẹ và bé An ở nhà nhé. Con và Tuấn Phong sẽ đi vào viện xem Bảo Loan thế nào. Có gì thì con sẽ gọi điện cho mẹ. Ờ, đi nhanh đi các con. Tuấn Phong và Hậu lái xe tới bệnh viện. Trên đường đi Tuấn Phong hỏi Hậu. Này cậu, vậy là Bảo Loan đã cho gì vào đĩa đồ ăn của An đúng không? Ờ, thế nên cô ta mới bị nghiệp quật đấy. Hy vọng cô ta không bị nặng quá. Tuấn Phong gật đầu. Cũng may là bé An không bị sao. Nếu không giờ này chắc cô ta đang cười chúng ta rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi không thể ngờ sau mấy năm không gặp, cô ta vẫn ác và thủ đoạn như ngày xưa. Bản chất con người không thay đổi cậu nhỉ? Ờ, đáng đời cô ta. Tuấn Phong và Hậu vào tới bệnh viện. Bảo Loan đã được điều trị kịp thời. Cô không còn đau đầu buồn nôn và đi ngoài nữa. Nhưng khuôn mặt thì vẫn đầy nốt mụn đỏ. Cô ta cứ xin bác sĩ cứu lấy khuôn mặt cô ta. Nhưng bác sĩ nói mặt cô phải chữa dần dần, chứ không thể khỏi luôn được. Bảo Loan sốc lắm. Có mỗi cái mặt tiền, giờ lại bị như vậy. Cô cứ khóc mãi. Tuấn Phong và Hậu đi vào phòng. Tuấn Phong nhẹ nhàng hỏi. Loan à, cậu không sao chứ? Bảo Loan xấu hổ quá, vội lấy tay che mặt lại. Mình không sao. Các cậu tới đây làm gì hả? Mau về đi. Bác gái bảo bọn mình vào xem cậu thế nào. Cậu không sao là tốt rồi. Mình không sao. Hai cậu về đi. Được rồi. Vậy cậu nghỉ đi. Bọn mình về đây. Ra khỏi bệnh viện, Tuấn Phong thở dài. Trông mặt cô ta sợ thật đấy. Đúng là đáng đời. Tính hại bé An của mình đây mà. Đúng thế. Cũng may chúng ta cháo đĩa thức ăn rồi. Nếu không người nằm trong bệnh viện là bé An rồi. Hầy, tệ thật. Đáng đời cô ta. Chúng ta về thôi. Bà Nga ngồi chờ ở phòng khách, thấy Hậu với Phong về thì bà vội vàng đi ra hỏi. Bảo Loan sao rồi hai đứa? Tuấn Phong lên phòng ngủ trước, còn Hậu ngồi nói chuyện với mẹ. Bảo Loan không sao, chỉ là giờ mặt cô ta đang nở đầy hoa cúc thôi. Bà Nga thấy thương Bảo Loan cứ sụt sùi khóc. Tội nghiệp nó, chắc là nó buồn lắm, biết bao giờ mới khỏi được đây. Hậu cười nhạt nói. Mẹ à, nếu hôm nay người bị là bé An thì mẹ có lo lắng như vậy không ạ? Hay mẹ lại mặc xác con bé rồi? Sao con lại nói như vậy? Ác ra thì ác báo đấy mẹ. Hại người không thành rồi lại thành hại chính bản thân mình. Ông trời vốn rất công bằng. Con hy vọng sau này tình trạng này sẽ không lặp lại nữa. Bà Nga ngập ngừng nói. Con nói vậy là có ý gì hả? Mẹ có cần con báo cảnh sát tới điều tra chuyện này không ạ? Không không, chuyện nhỏ mà không cần gọi cảnh sát tới đâu. Nó chỉ bị ngộ độc thôi mà. Hậu thở dài. Mọi chuyện là như thế nào? chỉ có mẹ và Bảo Loan là rõ nhất thôi. Con nói có đúng không ạ? Bà Nga liền gắt lên. Con đang nghi ngờ mẹ có liên quan tới chuyện đó ư? Như thế nào thì mẹ tự hiểu. Nhưng con nói luôn cho mẹ hiểu là mẹ động vào ai thì động, nhưng đừng có động vào bé An. Bất kể người đó là ai, con cũng không bao giờ bỏ qua cho người đó đâu. Mẹ nhớ nhé. Nói xong, Hậu lên phòng, mặc cho bà Nga ngồi đó tức đồng nộn lên. Tôi nằm không ngủ được, tôi chờ anh Hậu về để tôi hỏi xem chị Loan có sao không, thì tôi mới yên tâm ngủ được. Thấy tôi đứng thập thò ở cửa, anh Hậu đi lại gần hỏi. Em chưa ngủ à? Dạ, em chờ anh về. Thế chị Loan thế nào rồi ạ? Loan ổn rồi. Em ngủ đi, không sao đâu. Dạ, vậy thì tốt rồi. Thế em vào ngủ đây. Tôi quay đi thì anh Hậu kéo tôi vào, ôm tôi vào lòng. Kìa, bỏ em ra, không mọi người nhìn thấy bây giờ. Anh Hậu ôm chặt tôi và nói. Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em cả đời. Em đừng bao giờ rời xa anh nhé. Tôi gật đầu. Dạ. Anh Hậu cúi xuống định hôn tôi thì anh Tuấn Phong đi ra, làm tôi và anh Hậu giật mình vội buông tay ra. Cậu làm gì mà lâu thế hả? À, tôi nói chuyện với An một lúc, sao cậu còn chưa ngủ? Tôi uống cà phê nên tỉnh táo quá, nằm mãi không ngủ được. Tôi liền nói. Thế em đi ngủ đây ạ. Tuấn Phong liền kéo tôi lại. Em đừng ngủ, em nói chuyện với anh một lúc đã. Hậu gạt tay Tuấn Phong ra. Để tôi nói chuyện với cậu, An về phòng ngủ đi em. Dạ. Tôi vội chạy vào phòng đóng cửa lại, anh Hậu lử mắt nhìn Phong. Đi về phòng thôi. Tuấn Phong vừa đi vừa lầu bầu. Sao cậu lại cứ cản trở tôi nói chuyện với bé An thế hả? Tôi thích cản trở đấy, cậu làm gì được tôi nào? Đêm đó bà Nga tức đến nỗi mất ngủ, bà quyết tâm tìm bằng được tung tích của An, bà nghĩ. Giờ mình phải bắt đầu điều tra từ những người đi cùng thằng Hậu đêm hôm đó. Nhất định mình sẽ tìm ra con danh đó là ai. Ngày hôm sau, khi Hậu đi làm, bà Nga bắt đầu kế hoạch điều tra của mình. Bà lập tức gọi người lái xe của Hậu vào trong phòng riêng của bà. Anh lái xe cúi đầu chào. Chào bà chủ. Bà gọi tôi có việc gì không ạ? Thì lâu không nói chuyện với cậu. Cậu ngồi xuống đi. Dạ, cảm ơn bà. Thế mẹ cậu dạo này thế nào? Tôi nghe vú nuôi nói dạo này mẹ cậu bệnh nặng lắm đúng không? Dạ, mẹ tôi dạo này yếu hơn trước rồi bà ạ. Bà Nga mở tủ lấy tiền đưa cho anh lái xe. Cậu cầm lấy mà lo cho mẹ cậu đi. Tôi không dám nhận đâu thưa bà. Hơn năm nay, tiền chữa trị cho mẹ tôi đều là do cậu Hậu cho. Nên bây giờ tôi không thể nhận thêm của bà nữa đâu ạ. Bà Nga cau mày. Cầm đi, tôi có việc cần cậu giúp đây. Dạ, việc gì vậy bà? Bà Nga thở dài rồi nói. Tôi sẽ cho cậu 1 tỷ để cậu lo cho mẹ cậu. Nếu cậu nói hết sự thật cho tôi. Anh lái xe đang cần tiền nên nghe tới 1 tỷ anh bắt đầu thấy vân vân. Bà muốn biết chuyện gì thưa bà? 5 năm trước. Là chuyện gì thưa bà? Tôi nói vậy chắc cậu đã hiểu tôi muốn hỏi gì đúng không? Bà muốn hỏi về cô An à? Đúng. Cậu biết gì thì nói hết ra đi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Và tôi hứa sẽ chỉ mình tôi và cậu biết chuyện này thôi. Bà phải hứa là không được để cậu Hậu biết chuyện này thì tôi mới dám nói. Được, ta hứa. Anh lái xe bắt đầu kể. Thực ra cô An sống ở cô nhi viện từ nhỏ. 5 năm trước không biết vì sao lại bị tai nạn và nằm ở ngoài đường lớn. Sau đó thì gặp cậu Hậu và được cậu ấy cứu mang đến tận bây giờ. Bà Nga tròn xoe mắt. Vậy là thằng Hậu, nó biết con bé An ở cô nhi viện đó rồi ư? Vâng, ngày sau khi đưa cô bé về bệnh viện thì cậu Hậu đã điều tra luôn rồi. Nhưng vì cô An nằm thực vật suốt 5 năm, khi tỉnh lại không còn nhớ gì cả, nên cậu Hậu không nhắc gì tới chuyện đó nữa. Tử đã, ta không hiểu tại sao người ở cô nhi viện mất tích họ lại không đi tìm là sao? Cậu Hậu cũng từng nghĩ như bà và có tới đó để tìm hiểu. Thì ở cô nhi viện họ nói cô bé An đã mất và họ đã chôn cất cô bé An rồi. Nên không ai còn nhắc tới chuyện cô bé An mất tích nữa thưa bà. Ồ, thế sao thằng Hậu nó không nói với họ rằng con bé An vẫn còn sống? Tôi cũng hỏi cậu Hậu như thế và cậu nói rằng bao giờ cô An tỉnh lại thì mọi chuyện mới sáng tỏ được. Nên cậu dặn tôi không được nhắc tới chuyện đó nữa ạ. Bà Nga thở dài. Vậy có nghĩa là con bé An nó mất trí nhớ thật rồi. Vâng thưa bà, cậu Hậu còn nghi ngờ vụ tai nạn năm đó có uẩn khúc nữa đó. Nhưng mà mọi chuyện phải chờ tới khi cô An nhớ lại thì mới rõ được ạ. Ờ, ta hiểu rồi. Cậu cho ta địa chỉ cô nhi viện đó đi. Việc của cậu đã xong, còn lại ta sẽ lo liệu. Vâng thưa bà nhớ giữ bí mật giúp tôi nhé. Không, tôi sợ cậu Hậu biết thì tôi chắc tôi chết mất. Được rồi, cứ yên tâm, lát tôi chuyển tiền cho. Dạ, cảm ơn bà. Tôi xin phép bà, tôi về. Bà Nga cầm tờ giấy địa chỉ cô nhi viện mà anh lái xe đưa trong tay, bà nghĩ. Mình phải về thăm cô nhi viện đó một chuyến đã, rồi mình mới tính được. Sáng hôm sau, bà Nga nói là muốn về quê thăm một người bạn nên bà sẽ đi chơi cả ngày. Hậu bận việc nên không đưa bà đi được, nên anh bảo anh lái xe chở bà Nga đi. Họ đi từ sáng sớm. Tuấn Phong ngủ tận trưa mới dậy. Tôi đang dọn cơm trưa ra bàn, anh mới chạy lại. Bé yêu, để anh phụ em nhé. Dạ, sao anh dậy muộn thế ạ? Tối qua anh khó ngủ, nên hôm nay mới dậy muộn. Hậu đi làm rồi à em? Vâng ạ, bà Nga cũng đi chơi từ sớm rồi. Chỉ có hai anh em mình với Vũ ăn cơm thôi ạ. Tuấn Phong cười tít mắt. Nào, ăn cơm xong anh em mình đi chơi đi, tiện thể anh đi mua vài thứ luôn. Tôi ngập ngừng. Đi đâu ạ? Thì mình đi chơi, đi mua quần áo. Anh muốn tặng bé An mấy bộ quần áo. Thôi, em nhiều quần áo rồi. Anh Hậu mua cho em nhiều lắm. Em không mặc đến ý. Thế thì em vứt hết đồ của cậu ta đi. Anh sẽ mua toàn bộ đồ mới cho bé An. Bé An muốn mua gì cũng được. Chỉ cần bé An thích, còn tiền không thành vấn đề nhá. Không được đâu ạ. Em vứt đồ của anh Hậu thì em chết với anh ấy mất. Em không phải sợ. Có anh ở đây anh bảo kê hết. Hay là em dọn đồ về ở bên nhà anh đi. Từ giờ trở đi thì anh sẽ nuôi em. Trời ơi, không được đâu. Sao lại không được? Hay em sợ cậu ta không cho em đi cùng anh? Anh Hậu từ ngoài đi lù lù vào. Cậu nói ai không cho bé An đi hả? Tôi và Tuấn Phong giật bắn cả người. Tuấn Phong quay lại nhăn nhó. Cậu làm tôi rất cảm mình. Sao cậu lại về giờ này hả? Tôi tưởng 5 giờ chiều cậu mới về chứ. Hậu bình thản trả lời. Hôm nay mà 5 giờ tôi mới về thì cậu bắt cóc bé An đi mất à? Cậu giỏi rồi, cậu dám nhân cơ hội tôi không có nhà. Cậu dụ dỗ người tôi, đi theo cậu ư? Cậu có tin là tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà ngay bây giờ không? Tuấn Phong gãi đầu nói. Cậu buồn cười thật. Quần áo của bé An cũ thì tôi rủ bé đi mua quần áo mới. Đồ cũ là phải thay mới, cậu thấy tôi nói có đúng không? Hậu quay sang lườm tôi. Chỗ quần áo mới hôm trước anh mua cho để đâu hả? Tôi vừa cười vừa nói. Dạ, vẫn trong tủ ạ. Em bỏ hết quần áo mới ra mặc. Không, cậu ta lại đòi đi mua quần áo mới cho em đấy. Dạ, em biết rồi ạ. Hậu lôi Tuấn Phong ra cổng. Còn cậu thì biến ngay cho khuất mắt tôi. Biến ngay. Cậu bình tĩnh đã. Bình tĩnh nghe tôi nói đã nào. Không có nghe gì hết. Tôi cho cậu ở đây để cậu dừng mỡ. Cậu ve vãn bé An của tôi à? Đã thế thì cậu biến ngay cho tôi. Tuấn Phong vội nói. Bé An của cậu? Không lẽ cậu thích bé An của tôi rồi ư? Hậu cau mày. Tôi cấm cậu. Không được nói bé An của cậu nữa. Cậu mà nói nữa thì cậu chết với tôi. Nghe rõ rồi thì biến đi. Thôi được rồi. Tôi báo cho cậu một tin này, rồi cậu không đuổi tôi nữa nhé. Tin gì? Chiều qua tôi thấy người lái xe vào phòng mẹ cậu nói chuyện rất lâu đấy. Hai người có gian tình rồi. Có phải mẹ cậu đang tuổi hồi xuân, nên thích vi công trẻ không? Hậu đang nắm cổ áo Phong, chợt buông ra, anh khẽ hỏi. Người lái xe vào phòng mẹ tôi á? Đúng rồi. Sáng nay họ lại đi cùng nhau từ sáng sớm. Họ về quê hay là đi đâu khác nhỉ? Sao cậu không hỏi mẹ cậu ý? Cậu hỏi tôi làm gì? Hậu thở dài. Chẳng lẽ mẹ tôi đã biết cô nhi viện rồi? Tuấn Phong ngạc nhiên hỏi. Cô nhi viện nào thế? À, không có gì. Chúng ta vào nhà thôi. Ờ, cậu không đuổi tôi đi nữa à? Vừa nãy cậu còn hùng hồn lắm cơ mà. Hậu không nói gì. Anh chạy thẳng lên gác, lấy điện thoại ra gọi cho anh lái xe. Nhưng không thấy anh lái xe nghe máy. Hậu ngồi xuống nghĩ ngợi lung tung. Bà Nga tới cô nhi viện, việc đầu tiên là bà ủng hộ cô nhi viện một khoản tiền. Sau đó người quản lý ở cô nhi viện tên là Tâm đã gặp và cảm ơn bà Nga. Nhân cơ hội đó, bà Nga đã ngồi nói chuyện với quản lý Tâm. Cô là Tâm, quản lý ở đây đã 10 năm rồi đúng không? Dạ, vâng thưa bà. Bà Nga vào thẳng vấn đề luôn. Thế thì chắc cô Tâm biết vụ bé gái bị tai nạn 5 năm trước đúng không? Quản lý Tâm nghe bà Nga nhắc tới chuyện đó thì vã mồ hôi hột, cô vô cùng lo sợ. Sao bà ấy lại biết chuyện đó? Rốt cuộc, bà ấy là ai? Quản lý Tâm vốn không biết bà Nga là ai, tự dưng đến và hỏi về chuyện của 5 năm trước, nên cô rất hoang mang, lo lắng. Sau đó cô liền nói. Bà là ai? Sao bà lại hỏi chuyện đó hả? Bà Nga cười nói. Tôi hỏi thì cô cứ trả lời đi. Quản lý Tâm liền nói dối. Chuyện đó kể ra thì buồn lắm. Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Chuyện buồn ư? Chuyện buồn hay là chuyện có uẩn khúc gì? nên cô không muốn kể cho tôi biết. Sao bà lại nói vậy ạ? Con bé bị tai nạn và mất 5 năm rồi. Bà là ai? Sao tự dưng bà lại nói vậy chứ? Bà Nga nhếch mép cười. Phải có cơ sở thì tôi mới hỏi cô như vậy chứ. Cô nói con bé đó đã bị tai nạn mất 5 năm rồi ư? Vâng thưa bà, đó là chuyện con bé 10 tuổi sống ở cô nhi viện. Còn chuyện gì khác thì tôi không biết thưa bà. Nếu tôi nói con bé 10 tuổi đó vẫn còn sống thì cô nghĩ sao? Quản lý Tâm ấp úng. Không thể nào, con bé đã chết rồi mà. Sao bây giờ bà lại nói như vậy? Quản lý Tâm nghe bà Nga nói cô bé 10 tuổi năm đó vẫn còn sống thì hoang mang, cô nhìn bà Nga rồi cúi mặt xuống. Bà đang trêu chọc chúng tôi ư? Tôi nói thật đấy, con bé 10 tuổi năm đó bị thương nặng ở phần đầu, nằm lăn lóc ở ngoài đường. Nó vẫn còn sống. Năm nay, nó đã 15 tuổi rồi, cuộc sống của nó bây giờ rất tốt. Quản lý Tâm mặt tái dần, cô lắp bắp. Rốt cuộc thì, bà là ai? Bà từ đâu đến đây? Sao bà lại biết những chuyện năm đó vậy hả? Bà Nga đứng dậy thở dài nói. Tôi về đây, nếu cô muốn biết thông tin của con bé đó thì hãy chủ động liên lạc với tôi. Quản lý Tâm ngồi bất động ở đó, chân tay cô bùn rụt, miệng cứng lại không nói được câu gì. Chồng cô đi ra hỏi. Em bị sao thế? Ảnh ơi, chết em rồi. Sao em lại nói thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà ấy vừa nói với em là con bé An vẫn còn sống anh ạ. Chồng của quản lý Tâm ngạc nhiên hỏi. Làm sao có thể chứ? Em có nghe nhầm không? Không nhầm đâu anh ạ. Bà ấy nói với em như vậy mà. Nó vẫn còn sống, có nghĩa là em sắp phải chết rồi. Chồng Tâm lắc đầu không tin. Vô lý thật. Nếu nó còn sống thật, thì nó đã đi tố cáo em rồi. Chẳng lẽ nó không nhớ việc em giết nó và Châu sao? Chắc không phải nó đâu em ạ. Quản lý Tâm gật đầu. Đúng rồi, nếu là nó, thì có lẽ em đã bị bắt rồi. Đâu phải nhởn nhơ thế này suốt 5 năm qua anh nhỉ? Đúng rồi, chắc chắn không phải nó đâu, em đừng lo. Dạ, nhưng sao bà ta lại nói với em như vậy? Em thấy khó hiểu quá anh ạ. Được rồi, để anh tìm hiểu chuyện này cho, em đừng lo lắng quá. Dạ, em biết rồi. Bà Nga trở về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Hậu đứng chờ bà ở cổng, bà Nga xuống xe hỏi con trai. Có chuyện gì mà con ra đây chờ mẹ vậy? Mẹ đi đâu về vậy? Bà Nga cười. Đúng là con trai của mẹ có khác, rất thông minh và nhạy bén. Mẹ về cô nhi viện đúng không? Đúng. Mục đích của mẹ là gì? Thì mẹ chỉ tò mò, muốn biết đứa em nuôi của con là người như thế nào. Xuất thân ra sao thôi, chẳng lẽ điều đó là sai ư? Sao mẹ không hỏi con mà lại tự ý đi về đó? Hỏi con ư, lúc nào con cũng bênh nó chằm chặp như thế. Mẹ hỏi con cũng đâu có nói, thế nên mẹ tự đi tìm hiểu vậy. Thế mẹ đã biết những gì rồi? Lạ thật. Mọi người ở đó nói nó đã chết rồi. Mà nó vẫn còn sống ở đây. Vậy cái xác nằm dưới mộ của nó là ai nhỉ? Mẹ bắt đầu thấy khó hiểu rồi đây. Thế con mới giữ im lặng và chờ tới khi ăn nhớ lại mọi chuyện. Chỉ khi con bé nhớ lại mọi chuyện thì mọi chuyện mới sáng tỏ được. Đó không phải là cách hay đâu. Con phải đưa con bé về cô nhi viện thì nó mới nhanh nhớ lại chứ. Còn giữ nó ở đây thì đến bao giờ nó mới nhớ ra được? Con thấy để An về đó cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vì con đã tìm hiểu rồi. Vợ chồng người quản lý cô nhi viện đó không hề đơn giản đâu. Họ từng phạt bé An quỳ gối suốt 12 tiếng và không cho bé An ăn cơm chỉ vì bé An mắc một lỗi nhỏ. Thế nên, con mới không đưa bé An về đó. Nhưng con giữ con bé ở đây, nó sẽ không nhớ ra nổi đâu. Phải đưa nó về nơi nó từng sống, thì nó mới nhanh nhớ lại chứ. Con không muốn mạo hiểm đâu, nhưng An bị sao thì con phải làm thế nào? Thôi, mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi, con không muốn nhắc tới nữa. Mẹ đừng nói gì với An nhé. Con thích nó rồi đúng không? Chuyện tình cảm của con không muốn mẹ nói tới nên mẹ đừng hỏi nữa. Con không giấu được mẹ đâu. Con thích nó rồi nên con mới càng muốn bảo vệ nó như vậy. Nhưng làm sao con có thể giấu mãi được, rồi mọi chuyện cũng vỡ lở ra, rồi ai cũng biết hết thôi. Đến đâu thì hay tới đó, chỉ cần mẹ đừng làm khó gì cô ấy là được. Thằng ngốc này, thế còn Bảo Loan thì sao? Nó yêu con từ thời đi học cho tới bây giờ, nó vẫn cứ yêu, sao con lại phụ tình nó hả? Hậu thẳng thắn trả lời. Bảo Loan gian xảo thảo mai sống ác vậy. Mẹ thật sự muốn có một người con dâu như vậy sao? Mẹ không sợ cô ta sẽ quay lại cắn mẹ à? Bà Nga ngập ngừng. Chuyện đó con chỉ thấy lo cho mẹ thôi mà. Thế nên mẹ cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Bà Nga cứng họng không nói được câu gì. Bà biết tính Hậu mà. Anh vô cùng thông minh nhanh nhẹn nên bà không thể nói lại được. Dù biết Hậu nói rất có lý, Bảo Loan cũng không hề đơn giản đâu. Nhưng bà vẫn muốn Hậu lấy Bảo Loan hơn, bởi vì nhà bà với nhà Bảo Loan môn đăng hộ đối. Sao có thể đồng ý để Hậu lấy một đứa mồ côi về làm vợ được chứ? Như vậy mất mặt lắm. Vì lo lắng bất an nên vợ chồng quản lý Tâm quyết định lên thành phố tìm bà Nga. Họ muốn nhìn tận mắt xem cô bé mà bà Nga nói có phải là cô bé ở cô nhi viện năm đó không. Bà Nga đã đón vợ chồng quản lý Tâm vào nhà để họ nhìn mặt bé An. Tôi đang ngồi học thì vú nuôi lên gọi. Cô An ơi, bà chủ bảo cô pha trà rồi bê xuống phòng khách. Kìa, hôm nay nhà có khách đấy. Dạ, con pha trà luôn đây. Tôi bê trà xuống cúi đầu chào. Dạ, con mời bà, mời cô chú dùng trà ạ. Quản lý Tâm nhìn thấy tôi thì há hốc mồm kinh ngạc. An, tôi khẽ hỏi. Cô biết tên con ạ? À? Vợ chồng quản lý Tâm kinh hãi nhìn nhau không nói thành lời. An, đúng là An thật. Bà Nga liền nói. An, con đi chợ cùng vú đi, đi nhanh đi. Dạ, thưa bà. Nhà không còn ai cả, bà Nga bắt đầu hỏi vợ chồng quản lý Tâm. Thế nào, có đúng là con bé 10 tuổi năm đó không? Quản lý Tâm lắp bắp. Dạ đúng, nhưng sao có thể chứ, nó chết rồi cơ mà. Nó được cứu, nên nó mới không chết. Nhưng hiện tại nó bị mất trí nhớ rồi, nên nó không nhớ gì cả. Mất trí nhớ ư? Thảo nào nó không nhận ra chúng tôi. Bà Nga cười. Sao nhìn thấy nó hai người lại lo lắng tới vậy? Chẳng lẽ vụ tai nạn của nó 5 năm trước có liên quan tới hai người sao? Quản lý Tâm ấp úng. Bà muốn gì? Bà Nga nhếch mép nói. Tôi không cần biết giữa vợ chồng cô và nó đã từng xảy ra chuyện gì. Giờ tôi chỉ mong nó cút khỏi đây thôi. Tôi không muốn thấy nó ở bên cạnh con trai tôi nữa. Nếu muốn, vợ chồng cô hãy đưa nó đi đi. Đi càng xa càng tốt, đi chết luôn cũng được. Tôi không bận tâm đâu. Vợ chồng quản lý Tâm cặn kẽ bà Nga từng chi tiết nhỏ, kiểu hỏi dò trong thời gian qua bé An có nói gì không, có bao giờ nhắc tới vợ chồng cô không. Bà Nga nói thẳng luôn. Nó nằm thực vật suốt 5 năm trời đấy. Nó vừa mới tỉnh lại gần nửa năm nay thôi. Trong suốt 5 năm qua, nó làm con trai tôi tốn bao nhiêu là tiền của rồi. Mà nó thì có điểm gì tốt đâu. Mà thằng con trai tôi nó cứ ngu muội bảo vệ cho nó, chăm sóc cho nó như vậy chứ. Nó còn tính nuôi con bé này lớn thêm một chút, rồi cưới nó làm vợ nữa chứ. Tôi thật sự không thể chấp nhận nổi. Nó là người của cô nhi viện. Mấy người thì mấy người mau mau mang nó đi đi. Quản lý Tâm ngập ngừng nói. Để chúng tôi bàn bạc thêm đã. Bàn bạc cái gì? Nó là người của cô nhi viện mấy người mà. Mau mang nó đi đi. Tôi sẽ trả thêm tiền cho mấy người được không? Sau đó vợ chồng quản lý Tâm ra ngoài bàn bạc với nhau. Em thấy nó không hề để ý tới chúng ta. Vậy có nghĩa là nó mất trí nhớ thật rồi anh ạ. Ờ, nghe bà ta nói thì nó mới tỉnh lại gần nửa năm thôi mà. Chắc nó nằm thực vật lâu quá, nên giờ nó mới chưa nhớ ra đấy. Rồi nó sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện phải không anh? Ờ. Vậy là khi nó nhớ thì nó sẽ tố cáo chúng ta phải không? Vì nó tận mắt nhìn thấy em giết thằng Châu, thằng bé mà nó thương nhất mà. Rồi em còn muốn giết nó để diệt khẩu nữa. Em phải làm sao bây giờ hả anh? Thế thì nhân lúc nó chưa tỉnh lại, mình ra tay đi. Ra tay tiếp sao hả anh? Bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi. Hay là em định để vài tháng nữa, nó nhớ lại hết mọi chuyện, nó đi trình báo cảnh sát à? Lúc đó thì ai cứu được em nữa hả? Quản lý Tâm buồn bã. 5 năm qua mình đã sống yên ổn rồi, sao giờ nó lại lù lù xuất hiện thế này? Em hận nó. Thế thì lần này phải mạnh tay, để anh giúp em ra tay nhé. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh? Trước mắt cứ đón nó về cô nhi viện trước, rồi mình tìm cách ra tay sau. Anh nghĩ mình phải nhanh lên, nếu không nó nhớ ra mọi chuyện là hỏng hết đấy. Bảo Loan ra viện, cô bắt xe taxi về tới cổng. Cô thấy hai vợ chồng quản lý Tâm đang ngồi nói chuyện với nhau. Cô liền vào nhà hỏi bà Nga. Bác ơi, cháu về rồi đây ạ. Bà Nga vội ra chỗ Bảo Loan. Bà nhìn vào khuôn mặt rỗ chẳng chịt của Bảo Loan, bà nhăn mặt. Cái mặt cháu không chữa được à? Tìm bác sĩ giỏi rồi chữa đi. Để cái mặt như thế nhìn khiếp lắm. Bà Loan thở dài buồn bã. Vâng, cháu biết mà. Nhưng mà bác sĩ nói điều trị mặt cháu bây giờ phải từ từ mới được ạ. Hây, sao số cháu lại khổ thế này chứ? Thôi, vào phòng nghỉ đi, bác đang bận tiếp khách. Khách nào vậy bác ơi? Cháu thấy họ đang ngồi nói chuyện với nhau ngoài kia từ nãy mà. Bà Nga cười. Chuyện vui lắm cháu yêu ạ. Hai người đó ở cô nhi viện đấy. Họ là người nuôi con An đấy. Bảo Loan tròn xoe mắt nhìn bà Nga. Bác nói vậy, có nghĩa là con An là trẻ mồ côi ư? Này họ tới tìm nó về đúng không ạ? Tuấn Phong đi qua nghe thấy vậy, anh liền lại hỏi. Bảo Loan, cậu vừa nói gì cơ? Bảo Loan hớn hở trả lời. Mình nói là bé An là trẻ mồ côi, giờ người ở cô nhi viện tới đón nó về đấy. Cháu nói có đúng không hả bác Nga? Đúng rồi. Tuấn Phong ngạc nhiên. Chuyện đó là thật sao? Bà Nga gật đầu. Thật đấy. Tại con An nó bị mất trí nhớ, nên nó không nhớ ra thôi. Nếu cháu không tin, thì đi hỏi thằng Hậu đi. Nó biết rõ nhất đấy. Tuấn Phong gật đầu. Vâng, dù sao như vậy cũng tốt. An sẽ từ từ nhớ lại mọi chuyện thôi mà. Bảo Loan thì mừng lắm. Cô mừng thầm trong bụng. Người ở cô nhi viện tới đón con danh đó về rồi. Nó và Hậu sẽ xa dần. Mình ở gần Hậu, mình sẽ có cơ hội. Còn bà Nga sẽ càng khó chấp nhận một đứa con dâu là trẻ mồ côi. Vậy là từ nay, con danh đó sẽ không còn cửa để bước vào ngôi nhà này nữa. Chuyện vui đúng là rất vui mà. Sau một hồi bàn bạc thì vợ chồng quản lý Tâm đồng ý đón người về. Họ vào nhà nói chuyện với bà Nga, có cả Tuấn Phong và Bảo Loan ngồi đó. Chúng tôi sẽ đón bé An trở về cô nhi viện, nhưng chúng tôi băn khoăn một điều ạ. Bảo Loan vội nói. Hai người băn khoăn chuyện gì vậy? Thì bé An đang bị mất trí nhớ. Chúng tôi sợ con bé sẽ không về cô nhi viện cùng chúng tôi đâu ạ. À, chuyện đó thì mọi người yên tâm. Bé An nhất định sẽ về cô nhi viện mà. Vì con bé đang rất là muốn nhớ lại mọi chuyện. Mà muốn nhớ lại thì con bé phải về cô nhi viện đúng không? Con bé ở đó 10 năm rồi, chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm ở đó, có đúng không? Quản lý Tâm gật đầu nặng nề nói. Vâng, rất nhiều kỷ niệm. Tôi và vú nuôi đi chợ về. Bà Nga nói hôm nay nhà có khách nên dặn tôi và mú mua rất nhiều đồ. Tôi xách đồ vào cửa thì bà Nga gọi. An ơi, mang đồ vào nhà bếp rồi lên bà bảo nhé. Dạ bà. Tôi lên tới nơi bà Nga liền nói. An, con nhìn xem, hai người này có thấy quen quen không? Tôi nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra được. Dạ, con không nhớ ạ. Bảo Loan liền nói. Em bị mất trí nhớ nên không nhớ đấy. Thật ra hai người này đã nuôi em 10 năm liền ở cô nhi viện. Chúc mừng em đã tìm được người thân nhé. Chị thấy mừng cho em đấy An ạ. Tôi thấy bất ngờ quá, tôi lắp bắp. Cô nhi viện, hai cô chú là người đã nuôi cháu ư? Quản lý Tâm gập đầu rồi nói. Ta chính là mẹ Tâm của con, còn đây là bố Nam của con. Chúng ta đã nuôi con 10 năm ở cô nhi viện, cho đến năm con bị tai nạn và mất tích. Đến tận bây giờ chúng ta mới tìm được con. Con gái của mẹ Tâm bây giờ lớn quá rồi, mẹ Tâm không nhận ra con nữa rồi. Hai mắt tôi đỏ hoe, nước mắt cứ chảy không ngừng. Cuối cùng tôi đã tìm được bố mẹ của mình rồi. Tôi biết tôi là ai và từ đâu tới rồi. Tôi lại gần mẹ Tâm và khóc. Mẹ Tâm, bố Nam, con xin lỗi vì đã không nhớ ra bố mẹ. Con tệ quá phải không ạ? Mẹ Tâm vuốt tóc tôi rồi nói. Không sao đâu con. Con đừng khóc. Gặp lại con mẹ mừng quá. Cảm ơn ông trời đã cho bố mẹ tìm lại được con. Tôi và mẹ Tâm ôm lấy nhau. Mẹ ơi! Con gái ngoan của mẹ. Bố mẹ nhớ con nhiều lắm. Và cả các anh chị em ở cô nhi viện cũng nhớ con lắm. Thấy con về chắc mọi người vui mừng lắm đấy. Con về cô nhi viện với bố mẹ và các anh chị em của con nhé. Tôi gật đầu. Dạ vâng ạ, con sẽ về đó với bố mẹ và mọi người. Rồi con sẽ nhớ lại tất cả đúng không mẹ? Đúng rồi con, về nhà mình với những kỷ niệm vui buồn ngày xưa. Mẹ tin là con sẽ nhớ lại nhanh thôi. Con đừng suy nghĩ nhiều nhé. Dạ thưa mẹ. Bà Nga và Bảo Loan nhìn nhau cười. Bảo Loan liền nói. Nếu vậy thì em mau thu dọn quần áo, rồi về với bố mẹ em đi. Sau này rảnh chị và mọi người ở đây sẽ về thăm em. Bà Nga gật đầu. Đúng rồi, cái An mau thu xếp rồi về cùng bố mẹ cháu luôn đi. Vài bữa nữa ta rảnh, ta về đó thăm cháu, rồi ta sẽ tài trợ tiền để sửa sang cô nhi viện rộng rãi thoải mái hơn. Thiếu cái gì cứ nói ta sẽ giúp. Mẹ Tâm cảm ơn bà Nga rồi nắm tay tôi. Thế con về luôn cùng bố mẹ nhé. Tôi gật đầu rồi đi lên phòng thu dọn quần áo. Tôi đi lên phòng dọn đồ, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì tìm được gia đình của mình, còn tôi buồn vì sắp phải xa anh Hậu, xa ngôi biệt thự này. Tuấn Phong lên gõ cửa. An ơi, anh vào được không? Cửa không khóa, anh vào đi ạ. Tuấn Phong lại gần tôi nói. Chúc mừng em đã tìm được gia đình nhé. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thế sau này muốn thăm em, anh phải về cô nhi viện đó rồi. Tôi cười nhìn Tuấn Phong. Anh về nhà tập trung vào làm việc đi. Anh nhìn anh Hậu đấy, anh ấy chịu khó như thế, chưa đâu có mải chơi như anh đâu. Thì anh muốn gặp em mà, còn Hậu thì ngày nào cũng được gặp em rồi, nên cậu ta chịu khó là phải thôi. Em không biết, anh phải hứa với em, từ sau anh chịu khó làm ăn, không lông bông nữa. Nếu không là em sẽ giận anh đấy. Vâng, anh hứa, em không giận anh nhé. Vậy thì được rồi. À, em nói với Hậu chưa? Nói gì ạ? Ờ hay, em về cô nhi viện bây giờ đó. Em không gọi điện nói cho Hậu biết đi. Không tối về cậu ta không thấy em đâu. Là cậu ta nổi khùng lên đấy. À, em quên mất, để em gọi. Thôi, em cứ dọn đồ đi, để anh gọi cho. Tuấn Phong lấy điện thoại ra gọi cho Hậu. Alo? Hậu à, cậu về tiễn bé An đi. Hôm nay người ở cô nhi viện tới đón bé An về đấy. Tiếng Hậu quát qua điện thoại. Cái gì hả? An đâu rồi? An đang dọn quần áo. Cậu làm gì mà hét to thế? Đưa điện thoại cho An ngay. Này, Hậu muốn gặp em. Tôi vừa mới alo thì anh Hậu đã hép ầm, làm tay tôi muốn thủng màng nhĩ luôn. Anh chưa cho phép mà em dám thu dọn đồ sao? Em ở yên đó, anh về luôn bây giờ. Anh cấm em được đi theo họ khi anh chưa về, em nghe rõ chưa? Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hậu đã tắt máy. Đúng 15 phút sau, tôi còn chưa dọn đồ xong thì Hậu đã lái xe về tới nhà. Anh vội vã đi vào trong. Bà Nga và Bảo Loan ngơ ngác nhìn nhau. Bảo Loan ra khoe với Hậu. Hậu về rồi à? Đây là bố mẹ của bé An. Họ tới để đón bé An về cô nhi viện đấy. Hậu gạt tay Loan ra. Tránh ra. Rồi Hậu ngồi xuống, nói chuyện với vợ chồng quản lý Tâm. Hai người đến đón An về cô nhi viện sao? Vâng, chúng tôi cảm ơn cậu đã kiều mang con bé suốt 5 năm qua nhé. Hậu thở dài. Nhưng An chưa nhớ lại. Tôi đã biết An là trẻ mồ côi lâu rồi. Nhưng vì An chưa nhớ lại, nên tôi mới chưa đưa cô ấy về đó thôi. Hay là hai người cứ về cô nhi viện đi. Sau này cô ấy nhớ lại, tôi sẽ đưa cô ấy về đó. Quản lý Tâm cười. Chúng tôi biết là cậu Hậu rất tốt, rất thương bé An. Nhưng tôi sợ rằng nếu bé An cứ ở đây thì con bé sẽ không thể nhớ lại mọi chuyện được. Dù gì con bé cũng sống ở cô nhi viện 10 năm rồi. Ở đó con bé có nhiều kỷ niệm, lại có nhiều anh chị em sống cùng nhau. Tôi tin là nếu con bé về đó, con bé sẽ nhanh nhớ lại mọi chuyện hơn cậu ạ. Bà Nga gật đầu nói. Đúng rồi con trai ạ. Con cứ giữ con bé ở đây. Mẹ nghĩ là nó sẽ khó mà nhớ lại được đấy. Hay là để con bé về đó, rồi chúng ta sẽ thường xuyên về thăm con bé. Con thấy có được không? Bảo Loan đồng ý với ý kiến của bà Nga. Bác gái nói đúng đấy Hậu ạ. Cậu nghe theo bác đi. Hậu bực quá gắt lên. Không phải việc của cậu, im mồm đi. Bảo Loan ấm ức bật khóc luôn. Tôi dọn đồ đạc xong, Tuấn Phong bê Hậu xuống dưới nhà. Hậu thấy tôi, anh vẫy tay tôi lại. An, lại để anh bảo. Tôi lại gần anh khẽ nói. Anh để em về cùng bố mẹ em nha. Hậu lử mắt nhìn tôi. Xa anh mà thấy em vui quá nhở. Tôi cười lấy tay beo má anh một cái. Nào nào, anh đừng trẻ con nữa. Em về nhà một thời gian, rồi em lại đây với anh. Như vậy đã được chưa? Hậu suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ anh tính thế này nhá. Em cứ để bố mẹ em về cô nhi viện trước đi. Rồi một tuần nữa, anh sẽ đưa em về đó sau. Tại sao ạ? Anh đã hứa sẽ đưa em đi biển chơi, mà anh đã đưa em đi được đâu. Để anh đưa em đi chơi vài bữa, rồi anh đưa em về đó. Vì sắp xa em rồi, mà anh lại bận nhiều công việc, không thể về thăm em liên tục được. Nên anh muốn đưa em đi chơi vài bữa cho thoải mái được không? Nhưng mà em... Hậu lử mắt nhìn tôi. Giờ anh nói em không nghe nữa đúng không? Tôi gật đầu. Vâng, vậy để em nói bố mẹ em về trước vậy. Vì Hậu kiên quyết quá, nên mọi người không thể làm anh thay đổi quyết định được. Bố Nam và mẹ Tâm của tôi đi về cô nhi viện trước. Một tuần nữa, anh Hậu đưa tôi về đó sau. Bà Nga và Bảo Loan không mấy vui vẻ gì, nhưng họ không thể làm gì Hậu được. Tối hôm đó, Hậu không ngủ được. Anh cứ nằm trằn trọc mãi, rồi anh quyết định mò sang phòng tôi. Em ngủ chưa? Em chưa ạ. Anh chưa ngủ sao? Anh không ngủ được ý. Em nói chuyện với anh một lát nhé. Dạ, anh nghĩ gì vậy ạ? Anh thấy không yên tâm để em về cô nhi viện đâu. Anh thấy lo lắm. Trời, anh lo gì chứ? Đó là nhà của em mà. Em lớn lên ở đó, nên em phải về đó, thì em mới nhớ lại được mọi chuyện anh ạ. Thế em về đó bao lâu? Tầm vài tháng rồi em lại lên với anh. Không được, thế thì quá lâu, anh không chấp nhận. Thế em về một tháng vậy? Không, quá lâu, anh cũng không chấp nhận. Thế thì theo anh em về bao lâu ạ? Em về đó một ngày thôi, rồi về đây với anh. Trời đất ơi, về đó một ngày, anh đùa em đấy à? Em nhìn mặt anh xem có giống đùa không nào. Thôi mà, em xin anh đấy. Em về đó một tháng, rồi em về đây với anh nhá. Em năn nỉ anh đấy. Anh Hậu suy nghĩ rồi nói. Hay là như thế này nhé. Mấy ngày tới, anh sẽ thu xếp công việc. Sau đó anh sẽ đưa em về đó. Một tháng, anh sẽ ở đó cùng em. Hết một tháng, rồi anh lại đón em về đây luôn. Như vậy là an toàn nhất. Anh sẽ không phải thấp thỏm lo âu gì cả. Không được. Anh bận nhiều công việc thế mà. Sao anh ở đó cùng em một tháng được chứ? Anh thu xếp được mà. Không cần phải vậy đâu mà. Anh Hậu ôm lấy tôi và nói. Thật sự anh thấy lo lắm. Thứ nhất vì em chưa nhớ. Thứ hai vì vụ tai nạn năm đó, anh nghi ngờ có ổn khúc đằng sau. Thứ ba, anh thấy bố mẹ nuôi của em có nhiều nghi vấn lắm. Thế nên anh phải đi cùng em thì anh mới yên tâm được. Vậy nên nếu em thương anh, thì em đồng ý với anh như thế nhé. Anh sẽ thu xếp công việc rồi về đó cùng em. Tôi thở dài nói. Vâng, vậy em nghe theo anh. Vì anh là người em tin tưởng nhất ạ. Thế có phải ngoan không nào? Anh thương em nhiều lắm đấy. Sau này em không được xa anh đâu đấy nhé. Dạ, em nhớ rồi ạ. Hậu hôn lên môi tôi, làm hai má tôi đỏ ửng. Tôi cứ ngây người ra đó. Hậu liền nói. Thôi, anh về phòng đây. Em ngủ đi nhé. Ờ, thế anh về thật à? Hậu nhìn tôi cười. Anh phải về thôi. Anh sợ anh mà ngồi thêm lúc nữa là em thành cô dâu 15 tuổi luôn đấy. Lớn nhanh lên, anh chờ nhá. Tôi lên giường nằm chùm chăn kín mít, cúi đầu cười khúc khích. Người ta sắp 16 tuổi rồi, lại cứ bảo 15, thấy ghét. Bà Nga và Bảo Loan ngủ cùng nhau, thấy Loan chằn chọc, bà Nga hỏi. Không ngủ được à? Dạ. Làm sao mà không ngủ được? Bác ơi, cháu biết tính anh Hậu. Anh ấy sẽ không để An đi về cô nhi viện đâu bác ạ. Rõ ràng hôm nay nó nói với hai người ở cô nhi viện kia là một tuần nữa, nó đưa con An về đó mà. Cậu ấy nói vậy thôi, chứ mai kia cậu ấy sẽ tìm lại cách giữ con An lại đây thôi bác ạ. Không được, bác không chấp nhận đâu. Bác không chấp nhận thì cũng làm gì được đâu bác. Bác thừa hiểu tính Hậu mà. Thế chúng ta phải làm sao hả cháu? Bảo Loan nghiến răng. Chúng ta sẽ làm cho Hậu hiểu lầm và ghét cái An, thì chúng ta mới có thể tống cái An đi được. Cháu đã nghĩ ra một cách rồi ạ. Cách gì đấy? Khéo lại gậy ông đập lưng ông như lần trước nhá. Không đâu bác, vì kế hoạch lần này có liên quan tới Tuấn Phong nữa. Bác cứ chờ mà xem. Cái An ra khỏi đây và Hậu sẽ không bao giờ giữ nó lại được. Một kế hoạch hoàn hảo. Sáng sớm, tôi dậy để xuống bếp phục vụ đồ ăn sáng, thì anh Hậu cũng vừa dậy. Thấy tôi mở cửa phòng, anh chạy lại ôm tôi một cái. Em dậy rồi à? Sao anh dậy sớm thế ạ? Cả đêm anh nghĩ về em nên anh không ngủ được. Có khi anh phải cưới em sớm hơn dự tính đấy. Tôi lườm anh. Anh nói vậy là có ý gì ạ? Ý anh bảo là mình cưới chui đấy. Khi nào em đủ tuổi thì mình đi đăng ký kết hôn sau cũng được. Chứ cứ nhớ em kiểu này, anh ốm vì tương tư mất. Tôi xấu hổ mặt đỏ bừng. Anh lại trêu chọc em rồi, em ngại đấy. Anh nói thật mà. Chờ sau khi chúng ta về cô nhi viện một tháng, xong quay về đây anh sẽ cưới em luôn. Để lâu ngày lắm chuyện lắm. Tôi cười ngượng ngùng. Vâng, anh muốn sao cũng được ạ. Hậu nhìn tôi cười. Em đừng có đáng yêu như vậy nữa. Nếu không em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Sao em lại gặp nguy hiểm ạ? Anh nói gì em không hiểu luôn. Hậu gãi đầu. Có lẽ em còn nhỏ nên em không hiểu là phải. Cứ chờ đi rồi em sẽ biết thôi. Tuấn Phong ở trong phòng đi ra. Mới sáng ra, cậu đã oang oang cái mồm thế. Cậu tính gọi cả nhà dậy sao? Hậu lừ mắt nhìn Tuấn Phong. Tôi thích thế đấy. Cậu thích ý kiến à? Mà cậu tính ở nhà tôi đến bao giờ nữa? Sao cậu không chuẩn bị mà bay về nhà với mẹ cậu đi? Tối qua bà ý gọi con gì? Tôi biết rồi. Sáng sớm mai tôi bay sớm. Cậu không cần phải đuổi đâu. Tôi về rồi ai trông bé An giúp cậu hả? Chuyện đó cậu không phải lo. Tôi sẽ thu xếp công việc rồi đi cùng cô ấy về cô nhi viện. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Cậu yên tâm rồi nhé. Ừ, vậy là tốt rồi. Ăn sáng xong, Hậu còn gọi tôi ra dặn dò. Giờ anh tới công ty thu xếp công việc. Em ở nhà đợi anh nhé. Dạ, anh đi đi. Hậu lái xe ra khỏi cổng. Bảo Loan ở nhà, bắt đầu kế hoạch của mình. Bà Nga nói muốn ra ngoài mua ít đồ, nên bà bảo vú nuôi đi cùng bà. Tôi ở nhà, lau cửa. Tuấn Phong nằm ở phòng khách lướt điện thoại. Bảo Loan bê hai chai rượu ra phòng khách ngồi uống. Tuấn Phong thấy Bảo Loan ngồi uống rượu với vẻ mặt buồn bã thì anh bỏ điện thoại xuống và hỏi Bảo Loan. Cậu làm sao mà lại uống rượu một mình thế? Bảo Loan buồn bã nói. Tôi buồn quá nên tôi muốn uống rượu. Tôi sẽ uống thật say. Ngày mai khi tỉnh táo lại, tôi sẽ về nhà tôi tôi sẽ không bao giờ tới đây làm phiền hậu nữa. Cậu bỏ cuộc rồi sao? Ừ, hậu không yêu tôi, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng chỉ nhận lại sự lạnh lùng của cậu ấy mà thôi. Tuấn Phong gật đầu. Cậu biết vậy là tốt đấy. Cậu nên về nhà cậu rồi lo chữa trị cái mắt cậu trước đi. Cậu chê tôi xấu đúng không? Tôi nói thật mà, cậu lo chữa mặt trước đi rồi yêu đương sau. Tôi là bạn của cậu, nên tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Nào, cậu uống rượu với tôi đi, uống một mình chán quá. Tuấn Phong lại ngồi uống cùng Bảo Loan. Được, vậy tôi uống cùng cậu. Vì sáng mai tôi cũng bay về Mỹ rồi, chưa biết bao giờ mới gặp lại cậu nữa. Chúng ta uống với nhau buổi cuối cùng đi. Bảo Loan và Tuấn Phong ngồi uống rượu và nói chuyện với nhau. Tôi lau nhà xong, đang định đi phơi quần áo thì chị Bảo Loan gọi. An ơi, An à. Dạ, em đây chị. Nào, em ngồi xuống uống với chị vài ly. Ngày mai chị về rồi, chưa biết tới bao giờ mới gặp lại mọi người nữa. Uống với chị vài ly, chia tay nha em. Nhưng mà em còn nhiều việc chưa làm lắm. Chị với anh Tuấn Phong cứ uống đi ạ. Thì bọn chị đang uống đây, nhưng chị muốn uống với em vài ly chia tay đó mà. Không lẽ em không chia tay chị sao? Tôi thở dài rồi nói. Thế em uống với chị một ly thôi nha. Uống xong em còn phải đi làm việc tiếp. Ừ, em cứ ngồi xuống đi, ngồi xuống đi em. Chị Bảo Loan rót rượu cho tôi. Nào, cạn ly. Ly này là chị muốn xin lỗi em, vì thời gian qua đã có lúc chị hiểu lầm em. Mong em bỏ qua cho chị nhé. Tôi uống cạn ly rồi gật đầu. Vâng, chuyện qua rồi em không giận chị nữa đâu. Ly thứ hai là chị muốn chúc mừng em vì em đã tìm thấy gia đình của mình. Dạ, em cảm ơn chị. Ly thứ ba là chị muốn nhờ em sau này hãy chăm sóc anh Hậu thật tốt nhé. Chị chúc phúc cho em. Dạ, em cảm ơn chị. Uống xong ba ly rượu mà đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Chị Bảo Loan rót ly thứ tư thì Tuấn Phong liền nói. Ly này để tôi uống hộ bé An. Bé An uống thế thôi, không say đấy. Bà Nga về lại mắng cho. Bảo Loan gật đầu. Được thôi, vậy em An đừng uống nữa. Để Tuấn Phong uống hộ là được rồi. Bảo Loan đưa ly rượu cho Tuấn Phong và nói. Tôi hỏi cậu câu này được không? Ừ, hỏi đi. Cậu thích bé An đúng không? Ừ, thích. Nhưng mà Hậu với An đang thích nhau rồi. Cậu muốn làm kỳ đà cản mũi à? Tuấn Phong uống cạn ly rượu luôn. Bảo Loan cố ý bơm đều để Tuấn Phong bực mình và uống nhiều rượu hơn. Bảo Loan lại rót rượu nói tiếp. Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà. Tôi cũng gần giống cậu. Chúng ta cùng tâm trạng. Nào, cạn ly. Tuấn Phong lại tiếp tục uống rượu và bắt đầu say rồi. Tôi không uống được rượu nên mới uống có ba ly mà tôi đã thấy đầu óc choáng váng, rồi tôi nằm gục xuống mặt bàn. Tai ù ù, không nghe thấy rõ chị Loan và anh Tuấn Phong nói những gì nữa. Bảo Loan bảo Tuấn Phong. Con bé An say rồi. Tôi đưa nó lên phòng, cậu chờ tôi ở đây nhé. Tuấn Phong cũng khá say rồi, anh lẹ nhẹ nói. Để tôi đưa bé An lên phòng hộ cho. Bảo Loan cười thầm, đúng là kế hoạch của mình. Được, vậy cậu đỡ nó lên phòng giúp tôi đi. Tôi sợ tôi say rồi không đỗ nổi nói. Được, cứ để tôi. Tuấn Phong đứng dậy loạng choạng, anh đỡ lấy tôi và dìu tôi lên phòng. Chị Bảo Loan cầm chai rượu đi theo sau. Tuấn Phong đặt tôi xuống giường. Anh quay đầu đi ra thì Bảo Loan chặn lại. Nó say rồi, thì tôi với cậu uống tiếp chứ. Tuấn Phong gật đầu. Được. Uống thì uống. Bảo Loan liền đưa cả chai rượu cho Tuấn Phong. Anh cầm cả chai tu luôn. Tuấn Phong say rượu, mắt anh nhắm tịt lại. Anh muốn đi ngủ và lúc này Bảo Loan chỉ cần đẩy nhẹ một cái là Tuấn Phong đã nằm xuống giường và không biết gì luôn. Hậu ăn trưa ở công ty xong, anh lấy điện thoại gọi về nhà nhưng không gọi được. Anh thấy nóng ruột quá nên anh mới lái xe về nhà xem thế nào. Tiện thể anh lấy giấy tờ luôn. Hậu về tới cổng thì anh gặp bà Nga và Vú cũng vừa đi siêu thị về. Bà Nga lẩm bẩm. Cái bọn này nó làm gì mà cổng cửa mở toang hết thế không biết. Trộm nó vào, nó bê hết đồ thì sao? Hậu cười. Mất làm sao được ạ? Ơ, sao con về giờ này thế hả con? Dạ, con về nhà lấy giấy tờ ạ. Mẹ và Vú mới đi chơi về ạ? Ờ, mẹ mua nhiều đồ ngon lắm. Chiều con về sớm con nhé. Vâng ạ. Bà Nga và Hậu đi vào nhà thì thấy Bảo Loan nằm ngủ ở ghế sofa. Bà Nga bịt mũi. Trời đất, mùi rượu nồng nặc luôn. Chắc mấy đứa này lại uống rượu rồi. Bà Nga gọi mãi nhưng mà Bảo Loan vẫn nằm ngủ như chết không biết gì cả. Bà Nga lẩm bẩm. Uống gì mà nhiều thế? Giờ nằm như chết thế này. Bà Nga nhìn xung quanh không thấy ai liền gọi. An ơi, Tuấn Phong ơi, hai đứa đâu rồi? xuống đỡ cái Loan vào phòng nằm đi. Nhìn nó nằm ở phòng khách không ra cái thể thống gì cả. Nhà phải có nóc chứ, ai lại bừa bãi thế này. Không thấy ai trả lời, Hậu liền đi lên lầu gọi. Tuấn Phong ơi, An ơi. Nhìn vào phòng mình không thấy Tuấn Phong đâu cả, mà nhìn sang phòng An thì thấy cửa đóng. Tự dưng, tim Hậu đập thình thịch, tay anh run run, anh nghĩ bụng. Không lẽ Tuấn Phong đang ở trong phòng An? Tay Hậu run lên, chân anh cũng run, anh tiến lại gần cánh cửa phòng An. Hậu quyết định mở cửa phòng An. Cạch! Cái cửa mở ra, đập vào mắt Hậu là một cảnh tượng kinh khủng. Tuấn Phong và An đang nằm trên giường với nhau, quần áo vứt dưới đất. Hai chân Hậu đứng khựng lại, anh lắp bắp. Chuyện gì đang xảy ra thế này hả? Hậu lao thẳng vào lật chân ra, Tuấn Phong và An không mảnh vải che thân nằm ở đó. Hậu thật sự sốc, anh lao lại bóp cổ Tuấn Phong và hét lên. Thằng khốn, sao mày dám làm thế hả? Tuấn Phong giật mình tỉnh giấc, anh dạy dụa. Cứu, cứu tôi với. Hậu vùng tay đấm liên tiếp vào mặt Tuấn Phong. Khốn kiếp, sao mày lại đối xử với bạn mày như vậy hả? Tao đánh chết mày. Bà Nga ở ngoài chạy vào. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả Hậu ơi? Bà Nga lao vào, lôi Hậu ra rồi trố mắt kinh ngạc. Trời, hai đứa này ngủ với nhau sao? Tuấn Phong hốt hàng ngồi dậy, anh hét lên. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tiếng hét của Tuấn Phong làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra, tôi thấy mình không mặc đồ gì cả. Bên cạnh là anh Tuấn Phong, anh ấy cũng không mặc gì. Tuấn Phong nhìn tôi, rồi cùng hét toáng lên. Tôi còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tôi nhìn thấy ánh mắt của anh Hậu nhìn tôi. Anh ấy khóc và nhìn tôi với ánh mắt thất vọng tột cùng. Tôi và Tuấn Phong mặc lại quần áo và đi xuống dưới nhà. Anh Hậu và bà Nga đang ngồi chờ sẵn ở đó. Vừa thấy chúng tôi xuống, bà Nga liền chửi. Hai đứa vừa làm cái trò gì thế hả? Đây là nhà tôi đấy, không phải là cái nhà nghỉ đâu. Lần sau muốn yêu đương gì thì ra nhà nghỉ mà yêu đương, biết chưa hả? Tôi cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên. Tuấn Phong thì gãi đầu gãi tai khó hiểu. Sao cháu không nhớ gì hết nhỉ? Sao mọi chuyện lại như vậy nhỉ? Khó hiểu thật. Sự thật nó đập vào mắt vậy. Mà cậu vẫn còn muốn chối cãi sao? Cậu khai thật đi. Cậu ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Thảo nào cậu hay về đây chơi thế? Lần này còn về ở lại chơi cả tuần liền. Thì ra là có mục đích cả. Hậu liền nói. Mẹ về phòng mẹ đi. Con muốn nói chuyện riêng với Tuấn Phong. Bà Nga không muốn về phòng. Kìa, mẹ đang hỏi Tuấn Phong mà. Hậu gắt lên. Mẹ về phòng đi. Bà Nga thở dài đứng dậy. Thôi được rồi. Hậu thở dài rồi nói. Hai người thật sự yêu nhau vậy sao? Tôi vội nói. Anh ơi, không phải vậy đâu. Không phải vậy. Thế những gì anh vừa nhìn thấy là sao đây? Em nói đi. Em cũng không biết nữa. Em không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa. Ừ, vì mấy người uống say nên không kìm được cảm xúc ư? Hay như thế nào vậy? Tuấn Phong liền nói. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng nếu chuyện đã lỡ rồi thì tôi mong cậu hãy hợp tác cho tôi và An. Tôi hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời. Hậu mắt đỏ hoe, anh cố kìm để nén nước mắt không chảy ra. Anh cười như mếu. Nếu hai người cần nhau như vậy, thì tôi không có lý do gì để ngăn cản hai người nữa. Nếu hai người yêu nhau, thì hãy đến với nhau đi. Tôi định nói là không phải như vậy, thì Tuấn Phong nắm lấy tay tôi và nói. An à, em hãy để anh được yêu thương và chăm sóc em cả đời nhé. Hậu liền quay mặt đi, để lau đi những giọt nước mắt thầm lặng của mình. Tôi lắp bắp. Tuấn Phong à, hình như có chuyện hiểu lầm giữa chúng ta rồi phải không anh? Anh hãy nói chỉ là hiểu lầm thôi đi. Đó không phải là sự thật đúng không? Tuấn Phong gãi đầu nói. Anh không biết nữa. Hình như là thật rồi em ạ. Tôi bật khóc nước nở. Không phải đâu. Nhất định là không phải. Anh Hậu ơi, em thích anh. Em thích anh nhiều lắm. Còn em và anh Tuấn Phong chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi. Anh hãy tin em có được không? Anh Hậu quay mặt đi không nói gì. Còn anh Tuấn Phong thì cứ kéo tay tôi, làm cho anh Hậu đã hiểu lầm, lại càng hiểu lầm thêm. Không khí trong nhà lúc này vô cùng căng thẳng, không ai nói với ai một câu nào. Đến tối, Bảo Loan tỉnh dậy, chị ấy cũng đi về nhà chị ấy rồi. Bà Nga bị Hậu quát, nên bà không can thiệp vào chuyện của tôi và Phong nữa. Tối hôm đó, Hậu uống rượu say, anh gọi Tuấn Phong vào phòng. Tuấn Phong à, cậu có biết là tôi đau như thế nào không hả? Cậu là bạn của tôi, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy hả? Tuấn Phong ngồi xuống, cầm lấy ly rượu từ tay Hậu. Cậu đừng uống nữa. Tôi thật sự xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua và chúc phúc cho chúng tôi. Hậu thở dài và nói. Được, nếu cậu đảm bảo là cậu sẽ yêu thương và chăm sóc An cả đời được, thì tôi sẽ chúc phúc cho cậu. Tuấn Phong gật đầu. Tôi đảm bảo được. Cậu cứ yên tâm. tôi sẽ cho An một cuộc sống thật vui và hạnh phúc. Hậu gật đầu. Vậy thì tốt. Ừ, cậu say rồi ngủ đi. Tôi sẽ xuống phòng khách ngủ. Ừ. À, đứng lại đã Tuấn Phong. Chuyện gì vậy? Cậu hãy thu xếp đi, rồi về cô nhi viện cùng An. Đừng để cô ấy một mình ở đó. Tôi thấy không an toàn cho cô ấy đâu. Tuấn Phong gật đầu. Tôi biết rồi. Từ nay về sau tôi sẽ lo cho An. Cậu đừng bận tâm nữa nhé. Được, tôi sẽ không bận tâm nữa. Tuấn Phong xuống phòng khách nằm. Anh đang nghĩ xem có cách gì để ngày mai anh nói với mẹ anh và anh sẽ xin bà cho anh ở lại Việt Nam thêm một tháng nữa không. Anh sẽ nghe lời Hậu cùng về cô nhi viện với An một tháng. Anh quyết định rồi, anh sẽ lo cho An mọi thứ tốt nhất có thể. Một tháng nữa, anh sẽ đưa An qua Mỹ cùng anh luôn. Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tôi dậy và đi sang phòng của anh Hậu. Tôi đẩy cửa thì thấy cửa không khóa, tôi liền đi vào trong. Anh Hậu vẫn đang uống rượu. Anh Hậu, em thấy khó hiểu quá. Em muốn tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra giữa em và anh Tuấn Phong. Em không thể tin đó là sự thật được anh ạ. Tuấn Phong đã thừa nhận rồi. Sao em còn chưa chịu thừa nhận sự thật đó? Không phải, nhất định là không phải anh ạ. Em thấy em hoàn toàn bình thường mà. Hậu lử mắt. Bình thường cái gì? Tôi nhăn nhó rồi gãi đầu nói. Thì em thấy em vẫn như mọi khi. Không thấy bị đau ở đâu cả. Người em vẫn hoàn toàn bình thường mà. Hậu thở dài nói. Em nói thẳng ra, cứ vòng vo thế làm gì, anh mệt mỏi lắm rồi đấy. Thì người em hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu đã làm chuyện đó đâu. Chắc chắn là em và anh Tuấn Phong chỉ nằm cạnh nhau thôi, chứ không hề làm gì quá giới hạn cả. Hậu thở dài. Làm sao anh biết là hai người đã làm gì hay chưa chứ? Vậy anh kiểm tra em đi. Có men rượu trong người, Hậu không kìm được cảm xúc, anh bế thẳng tôi lên giường. Được, chính em nói đấy nhé, anh sẽ tự tay kiểm tra. Hậu đang cúi xuống hôn tôi thì Tuấn Phong bước vào. Cậu đã hứa với tôi là sẽ không động tới cô gái của tôi nữa rồi mà, chẳng lẽ cậu đã quên? Anh Hậu vội buông tôi ra rồi thở dài. Đấy, cô gái của cậu đây, cậu dẫn về đi. Tuấn Phong kéo tôi ra khỏi phòng Hậu, anh cau có. Em ngu ngốc tới mức trao thân cho cậu ta luôn sao? Em không có lòng tự trọng à? Nhưng em không tin đó là sự thật đâu, em muốn chứng minh cho anh Hậu thấy chúng ta trong sáng phải không? Tuấn Phong lử mắt nhìn tôi. Thời gian sẽ chứng minh, em không việc gì phải chứng minh cả. Về phòng và đi ngủ đi, đừng để anh thấy em ngu ngốc như vậy nữa, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Ngày hôm sau, Tuấn Phong cứ bám chặt lấy tôi, khiến tôi không có cơ hội để giải thích với anh Hậu nữa. Anh Hậu cũng vùi đầu vào công việc, rồi anh Hậu ngủ ở công ty luôn, anh không về nhà nữa. Khiến cho những hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm, không thể hóa giải được. Mẹ Tâm ở cô nhi viện gọi điện cho tôi và giúp tôi trở về. Mẹ nói mọi người ở cô nhi viện mong tôi về lắm. Mẹ bảo tôi thu xếp để về sớm với mẹ và mọi người. Tôi đồng ý hẹn mẹ ngày mai tôi sẽ trở về cô nhi viện. Tuấn Phong nói sẽ đưa tôi về đó. Tôi dọn đồ và cùng Tuấn Phong ra khỏi biệt thự. Lúc lên taxi, tôi ngoái cổ lại nhìn, mong sẽ nhìn thấy anh Hậu, nhưng không thấy ai cả. Tuấn Phong giúp tôi. Mình đi thôi. Tôi ngoái cổ lại nhìn căn biệt thự một lần nữa rồi gật đầu. Vâng, đi thôi. Ở phía bên kia đường, Hậu đang ngồi trong xe ô tô hút thuốc. Anh lái xe hỏi. Hình như cô An muốn gặp cậu thì phải. Sao cậu không ra mặt tiễn cô ấy đi ạ? Hậu thở dài. Tôi sợ ra mặt cô ấy sẽ lưu luyến tôi, không thể đi được. Tôi nên tránh mặt, để cô ấy toàn tâm toàn ý đi cùng Tuấn Phong. Cậu lạ thật đấy. Rõ ràng là trong lòng rất bận tâm, nhưng bề ngoài lại giả vờ lạnh lùng như thế. Cậu tính bỏ mặc cô An như vậy thật sao? Tôi sẽ không bỏ mặc. Nhưng bên cạnh cô ấy đang có Tuấn Phong rồi mà. Tôi sẽ luôn ở phía sau che chở cho cô ấy. Nếu ở bên Tuấn Phong, cô ấy không hạnh phúc, thì tôi sẽ đón cô ấy về bên cạnh tôi. Thế bây giờ, chúng ta phải làm thế nào đây? Âm thầm theo dõi và bảo vệ cho An và Tuấn Phong, để họ về cô nhi viện, tôi cứ thấy không yên tâm. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi và Tuấn Phong về tới cô nhi viện, mọi người ở cô nhi viện đã đứng chờ sẵn ở cổng. Nhìn thấy tôi về, họ vui mừng lắm. Những ai 5 năm trước biết tôi, họ chạy ra ôm lấy tôi, rưng rưng nước mắt. Tôi thấy cảm động quá, sau 5 năm xa cách, mọi người vẫn luôn nhớ tới tôi. Các anh các chị trong cô nhi viện, ai cũng bảo giờ tôi lớn và xinh gái quá, họ không nhận ra tôi nữa rồi. Mẹ Tâm đưa tôi về phòng cũ của mẹ. Mẹ nói trước phòng tôi đông vui lắm, mọi người ai cũng thích ở chung phòng với tôi. Nhưng từ khi tôi bị tai nạn, không ai dám vào phòng tôi nữa, vì mọi người... Ai cũng nghĩ tôi đã chết vì tai nạn rồi. Mọi người dọn dẹp phòng cho tôi và Tuấn Phong. Mẹ Tâm nhìn Tuấn Phong nói. Cậu tới đây chơi hay có việc gì vậy? Tuấn Phong vui vẻ trả lời. Cháu đưa An về đây chơi với mọi người một tháng. Tháng sau cháu sẽ đưa An đi Mỹ. À, tiện thể cô cho cháu xin giấy khai sinh của An để cháu làm giấy tờ bay nhé. Mẹ Tâm ngạc nhiên. Cậu sẽ ở đây cùng cái An cả tháng ư? Vâng, vì nhà cháu ở bên Mỹ mà. Đi đi về về xa xôi nên cháu ở lại đây luôn. Phiền cô cho cháu ở lại đây một tháng nhé. Mẹ Tâm lẩm bẩm. Cậu ta ở đây kè kè bên con An vậy. Sao mình có thể ra tay được đây? Không được, mình phải nghĩ cách gì để cậu ta về Mỹ trước mới được. Như vậy mới không làm hỏng kế hoạch của mình. Mẹ Tâm ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho bà Nga. Tôi nghe đây. Bà bắt chúng tôi đón con bé An về đây bằng được. Sau đó lại đưa cả người của bà về đây canh chừng chúng tôi nữa sao? Nếu mà không yên tâm, thì để ngày mai tôi gửi con bé lên ở nhà với bà nhé. Chúng tôi không nhận nuôi nó nữa. Bà Nga ngạc nhiên hỏi. Từ đã, cô vừa nói cái gì cơ? Người của tôi về canh chừng mọi người là sao? Cái cậu Tuấn Phong đấy, cậu ta về đây canh chừng chúng tôi à? Hay là bà có ý đồ gì bà nói thẳng ra? Mà thôi, để ngày mai tôi đuổi cậu ta và con bé An. Đi lên đó để cho bà nuôi tiếp. Tôi không nuôi nó nữa, bà vừa lòng chưa? Bà Nga vội nói. À, tôi hiểu rồi. Cô bớt nóng đi để tôi gọi điện cho thằng Phong. Rồi mẹ nó sẽ gọi nó về. Cô yên tâm mà giữ con bé An ở đó đi. Sẽ không ai làm phiền tới cô nhi viện của cô đâu. Vậy thì bà gọi luôn đi. Cô nhi viện chúng tôi không phải là công viên vui chơi của mấy người yêu nhau đâu. Bà hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi điện luôn đây. Bà Nga gọi điện cho mẹ của Tuấn Phong ngay lập tức. Mẹ của Tuấn Phong nổi giận. Bà gọi điện cho Tuấn Phong và bắt anh phải về Mỹ ngay. Nếu anh không về, bà ấy sẽ đóng băng tài khoản của anh và anh sẽ ở Việt Nam với hai bàn tay trắng. Không còn cách nào khác, Tuấn Phong hẹn với bà là 3 ngày nữa anh sẽ về Mỹ và giải thích mọi chuyện cho bà hiểu. Tuấn Phong đưa tiền cho mấy chị ở gần phòng tôi, nhờ họ đi mua bánh kẹo hoa quả. Tuấn Phong muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 16 cho tôi. Anh đi đặt bánh và mua hoa hồng và bóng bay các loại. Mấy chị cứ trầm trồ khen. Mấy chị nói tôi thật may mắn khi có một người bạn trai như Tuấn Phong. Tôi muốn nói cho mọi người biết là Tuấn Phong không phải là bạn trai của tôi, nhưng Tuấn Phong không cho tôi nói. Và anh tự nhận với mọi người rằng anh chính là bạn trai của tôi. Một tháng nữa, anh sẽ đưa tôi về Mỹ định cư luôn. Nhìn Tuấn Phong hào hứng chuẩn bị mọi thứ cho tôi, mà tôi không thấy vui. Trong lòng tôi thấy buồn lắm. Vào ngày sinh nhật của mình, người tôi muốn ở bên là Hậu. Nhưng bây giờ, anh lại đang hận tôi lắm. Tôi biết phải làm sao đây. Hậu và anh lái xe thuê nhà trọ ở ngay gần cô nhi viện. Cả ngày Hậu đứng ở sân thượng nhìn sang cô nhi viện. Thì thoảng thấy bóng dáng thân quen đó, đi lại qua sân, anh khẽ mỉm cười. Anh lái xe lên, thấy Hậu đang nhìn chăm chú xuống sân cô nhi viện. Anh lái xe trêu. Để tôi mua cho cậu cái ống nhòm nhé. Nhòm cho rõ cậu ạ. Hậu thắc mắc. Này, bên đó họ chuẩn bị các thứ để tổ chức sinh nhật cho bé An à? Tôi hỏi dò một đứa bé ở đó rồi. Nó bảo là bạn trai của chị An tổ chức sinh nhật cho chị An. Đấy là nó nói như vậy đấy. Hậu thở dài. Cũng phải, giờ Tuấn Phong là bạn trai của An mà. Không biết An có thấy vui vẻ và hạnh phúc không nhỉ? Tôi thấy thương cậu quá cậu Hậu ạ. Người ta đã hạnh phúc bên nhau rồi. Còn cậu thì vẫn lo lắng cho người ta, rồi còn bỏ công bỏ việc về đây, thuê nhà trọ để canh chừng, bảo vệ người ta như thế này nữa. Sao lại có người tốt như cậu tồn tại trên đời này nhỉ? Tuấn Phong cũng tốt mà. Cậu ấy sẽ lo cho An một cuộc sống tốt nhất. Vì An đáng được hạnh phúc. Anh lái xe gật đầu. Cô An rất tội nghiệp. Trải qua bao nhiêu chuyện mà cô ấy vẫn vượt qua tất cả. Một bông hoa đẹp cậu nhỉ? Ừ, một bông hoa đẹp. Tôi thích. Nhưng giờ bông hoa ấy đang lung linh khoe sắc ở trong vườn nhà người ta rồi cậu ạ. Hậu cười nhẹ. Tôi chỉ cần ngắm hoa thôi. Thế là đủ rồi. Anh lái xe tròn mắt nhìn Hậu. Cậu quyết định chỉ ngắm hoa thôi sao? Ừ. Ngắm thôi cũng được. Buổi tối hôm sinh nhật, tất cả mọi người ngồi quây quần ở sân hát mừng sinh nhật tôi. Có bánh, có hoa, có tất cả mọi người, nhưng tôi không thấy vui. Tuấn Phong nhân cơ hội, anh ôm một bó hoa hồng lớn để cầu hôn tôi. Khoảnh khắc Tuấn Phong quỳ xuống cầu hôn tôi, khiến mọi người vỗ tay ầm ĩ. Ai cũng muốn tôi nhận lời cầu hôn của Tuấn Phong. Nhưng tôi thấy khó nghĩ quá, thấy tôi phân vân, Tuấn Phong khẽ nói. Em cứ nhận bó hoa đi, không mọi người sẽ cười anh đấy. Tôi mới ôm bó hoa trên tay, Tuấn Phong, mọi người lại vỗ tay một lần nữa. Mọi người cho rằng tôi đã đồng ý và bắt chúng tôi hôn nhau. Tôi quay mặt đi, Tuấn Phong muốn hôn tôi, nhưng tôi không muốn, tôi cứ quay mặt đi, rồi tôi giả vờ đau bụng, xong tôi chạy vào nhà vệ sinh luôn. Ngày sinh nhật của tôi đã qua đi, nhìn bó hoa hồng trên bàn tôi lại thở dài. Ngày hôm sau, Tuấn Phong gọi tôi ra và ngồi nói chuyện. Ngày mai anh phải về Mỹ mấy hôm, anh có chút chuyện cần phải giải quyết. Thế nên anh đi một tuần, rồi anh lại về với em nhé. Tôi gật đầu. Anh cứ đi đi, đây là nhà của em mà, anh không cần phải lo cho em đâu. Ở đây em có bố Nam, mẹ Tâm và tất cả các anh chị em ở cô nhi viện nữa mà. Anh cứ về nhà đi, khi nào rảnh thì qua chơi với em. Không, anh về một tuần rồi anh lại sang đây với em, để anh còn lo thủ tục đưa em sang Mỹ nữa. Thôi anh cứ về Mỹ đi, còn em sẽ ở đây với mọi người. Chuyện anh muốn đưa em sang Mỹ thì để sau này rồi tính nhé. Tuấn Phong nắm tay tôi nói. An à, anh yêu em, anh muốn chăm sóc cho em cả đời. Em đồng ý, để cho anh chăm sóc cho em nhé. Anh Tuấn Phong à, em... Em đừng trả lời vội, anh có rất nhiều thời gian mà. Anh sẽ đợi tới khi nào em chấp nhận tình cảm của anh. Anh sẽ đợi được mà. Tiễn Tuấn Phong ra cổng mà tôi thấy nhẹ lòng. Thời gian này tôi muốn bình tâm để nhớ lại mọi chuyện. Nên những chuyện khác tôi sẽ gác qua hết một bên. Sau khi Tuấn Phong rời khỏi cô nhi viện, quản lý Tâm lập tức bàn với chồng. Anh ơi, cậu ta đi rồi. Giờ chỉ còn mình con An ở đây thôi anh ạ. Thế thì tốt rồi. Chúng ta hãy nghĩ cách rồi hành động thôi. Em cứ thấy run run anh ạ. Không thể chần chừ được đâu. Mình phải hành động ngay thôi em ạ. Thế anh định thế nào ạ? Giờ anh bảo nhé. Em mua hoa quả rồi bảo nó mang ra cánh đồng, thắp hương cho thằng Châu. Anh sẽ chờ ở đó, rồi ra tay, đẩy nó xuống cái ao phía sau ý. Ngày hôm sau mọi người không thấy nó, thì sẽ đi tìm. Chúng ta sẽ xuống ao đó vớt xác nó lên, và mọi người sẽ nghĩ là nó trượt chân ngã xuống ao. Đó là cách an toàn nhất em ạ. Liệu có ổn không anh? Thì thằng Châu cũng là ngã xuống ao mà chết mà em. Em quên rồi à? Cứ làm theo cách đó thôi em ạ. Anh nghĩ sẽ không ai có thể ngờ được đâu. Tin anh đi. Quản lý Tâm gật đầu. Vậy anh chuẩn bị đi. Chiều tối nay em sẽ bảo nó đi. Được. Hậu ngồi uống cà phê trên sân thượng, anh lái xe mang hai hộp cơm lên. Cậu Hậu ơi, chúng ta ăn cơm thôi. Vâng. À, Tuấn Phong đi về Mỹ rồi đấy. Hậu liền trố mắt lên. Cái gì? Tuấn Phong về Mỹ rồi sao? Cậu ta không nghe lời tôi ư? Tôi đã dặn cậu ta phải ở lại bên cạnh An cơ mà. Chắc là mẹ cậu ta gọi về. Tôi nghe nói là cậu ta về một tuần rồi lại sang đây với cô An. Hậu thở dài. Chắc mẹ cậu ta biết chuyện rồi. Thôi không sao, chúng ta hãy để ý kỹ hơn một chút là được. Mà tôi thắc mắc chuyện này. Sao cậu lại lo lắng cho cô An nhiều vậy? Cô ấy được mọi người nuôi dưỡng 10 năm ở đây. Chẳng lẽ họ lại hại cô ấy sao? Hậu thở dài nói. Tôi luôn có linh cảm không tốt về cái cô nhi viện này. Thế nên tôi không yên tâm khi để An ở đây đâu. Chúng ta hãy để ý thật kỹ tới cô ấy nhé. Vâng, tôi hiểu rồi. 6 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối thì mẹ Tâm đưa tôi túi hoa quả và bảo tôi đi bộ ra mộ của bé Châu thắp hương. Mẹ Tâm nói đáng lẽ phải đi từ chiều, nhưng vì mẹ bận việc nên mẹ quên mất. Tôi vui vẻ và cầm túi hoa quả đi luôn, vì hôm trước các chị dẫn tôi đi một lần rồi nên tôi nhớ đường mà. Trời tối cánh đồng lại vắng vẻ nên tôi bật đèn điện thoại lên soi để đi. Trời tối, con đường này đi ra bãi Tha Ma nên rất vắng. Với lại giờ này, người ta cũng về hết rồi. Tôi không sợ gì cả nên tôi thấy rất bình thường. Đi tới bờ ao, tự dưng tôi cảm thấy cảm giác rất khó tả. Hình như trước kia tôi và bé Châu đã cùng nhau chơi đùa ở đây thì phải. Những ký ức cứ mơ hồ thoáng qua, tôi nghĩ thầm. Vậy là mình sắp nhớ lại mọi chuyện rồi. Cứ về đây một thời gian, chắc chắn là mình sẽ nhớ lại được. Tôi đang mải mê suy nghĩ thì tôi bị một người lạ mặt mặc áo đen. Họ bất ngờ lao ra bịt cái khăn vào miệng tôi. Chiếc khăn có tẩm thuốc mê, tôi chỉ kịp dãy lên một cái rồi lịm dần. Tôi có cảm giác như mình đang chìm dần vào dòng nước lạnh. Tôi chơi với, nhưng không có gì để bám vào cả. Tôi cố vùng vẫy, nhưng tôi thấy mệt lắm, người cứ lả dần đi. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn nhớ tới anh. Hậu ơi, cứu em! Trong lúc tuyệt vọng nhất, có một bàn tay ấm kéo lấy tay tôi. 3 ngày sau, cô nhi viện thông báo tìm người mất tích. Tất cả mọi người đi tìm kiếm khắp nơi. Họ đi ra bờ ao, trên bờ túi hoa quả nằm lăn lóc đó. Đôi dép vẫn ở trên bờ, nhưng họ xuống ao lặn xuống tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả. Mọi người đồn thổi rằng hồn bé Châu vẫn còn nằm ở cái ao đó, vì trước nó chết đuối tại cái ao đó luôn. Từ đó có nhiều tin đồn thổi về cái ao đáng sợ đó cứ lan truyền khắp nơi. Người dân xung quanh từ già đến trẻ, không ai dám bén mảng tới cái ao đáng sợ đó nữa. Tuấn Phong ở Mỹ nghe tin sốc, anh vô cùng hoang mang lo lắng. Còn bà Nga và Bảo Loan thì vui mừng, họ đưa nhau đi nhà hàng để ăn mừng chuyện vui đó. Duy nhất chỉ có Hậu là vô cùng bình thản như không có chuyện gì. Anh vẫn tới công ty làm việc bình thường. Nhìn anh không có chút gì là buồn phiền cả. Alo, cậu Hậu ơi, cậu tới ngay đi, cô Bình An tỉnh lại rồi ạ. Được, tôi tới ngay đây. Vũ Văn Hậu lái xe thẳng về ngôi nhà riêng mà anh mới mua ở ngoài tỉnh. Anh chạy vào phòng. An ơi, tôi mỉm cười khi nhìn thấy anh. Dạ, em đây. Hậu ôm chầm lấy tôi, anh vuốt mái tóc tôi rồi nói. Em tỉnh lại rồi, anh mừng quá, cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Người phải nói câu đó là em chứ. Hậu hôn lên trán tôi và nói. Cảm ơn em vì em đã tỉnh lại. Em có biết là em đã nằm đây hơn một tháng rồi không hả? Hơn một tháng rồi ạ. Thảo nào lúc em tỉnh lại, em mỏi rừ khắp người, không thể nào ngồi dậy được luôn ý. Em tỉnh lại là quá tốt rồi. Giờ em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nhé. Tôi thấy đầu mình đau lắm, những ký ức cứ mơ hồ khó tả, lúc ẩn lúc hiện trong đầu. Anh ơi, em nhớ là hôm đó em ra mộ bé Châu mà. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao giờ em lại nằm ở đây ạ? Hậu nắm lấy tay tôi và nói. Chuyện này rất nghiêm trọng đấy. Em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé. Dạ, anh nói đi. Chiều tối hôm đó, thấy em ra khỏi cô nhi viện, nên anh đã đi theo em. Lúc ra tới bờ ao, thì thấy em ngã xuống dưới ao đấy. Rồi anh đưa em về đây, em có nhớ gì không? Có, em nhớ là em đang đi, thì có người lao ra bịt miệng em bằng một miếng vải. Rồi em không nhớ gì nữa. Đấy, anh biết ngay mà. Anh cũng đoán là có người đứng đằng sau hại em mà. Chứ em không bao giờ bất cẩn mà tự ngã xuống ao như thế được. Thế bây giờ mọi chuyện thế nào rồi ạ? Mọi người có biết em ở đây không ạ? Không, không ai biết em ở đây cả. Vì anh thấy mọi chuyện quá phức tạp, nên anh không để ai biết là em ở đây. Anh muốn chờ em tỉnh lại trước. Tôi thở dài nói. Không biết là ai lại muốn hại em vậy? Em có thù hận với ai đâu nhỉ? Rốt cuộc là ai chứ? 5 năm nay, em ở cạnh anh không hề có chuyện gì cả. Vậy có nghĩa là chuyện này có liên quan tới 5 năm về trước. Và rất có khả năng vụ tai nạn của em ngày xưa cũng là có người hại. Anh nói đúng, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà em tệ quá, đến bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra mọi chuyện. Em tệ quá phải không? Hậu ôm tôi vào lòng và động viên. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi em sẽ nhớ lại thôi. Nhất định em sẽ nhớ lại thôi. Tôi úp mặt vào ngực anh Hậu để cảm nhận mùi hương trên người anh. Tự dưng Hậu đẩy tôi ra. À, anh quên mất, xin lỗi. Tôi ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì vậy à? Anh Hậu tỏ vẻ giận dỗi. Em tỉnh rồi, có cần anh gọi điện báo tin cho Tuấn Phong không? Cậu ta bây giờ chắc đang đau khổ lắm đấy. Tôi gãi đầu. Thôi, anh đừng gọi. Tạm thời bây giờ anh đừng để cho ai biết em ở đây có được không? Tại sao? Anh tưởng em và Tuấn Phong đã công khai hẹn hò rồi cơ mà. Chuyện đó, thật ra chuyện đó không giống như anh nghĩ đâu ạ. Rõ ràng là em đã nhận lời cầu hôn của cậu ta rồi mà. Thôi, để anh gọi điện báo tin cho cậu ta, để cậu ta về đây chăm sóc em. Tôi giật cái điện thoại trên tay Hậu. Đừng gọi mà, em không muốn Tuấn Phong tới đây đâu. Tại sao? Cậu ta là bạn trai của em mà. Tôi lý nhí trả lời. Vì anh Tuấn Phong tới đây, thì anh sẽ bỏ đi, mà em thì không muốn xa anh. Anh Hậu ngồi xuống nhìn tôi nói giọng giận dỗi. Em không muốn xa anh mà em lại đối xử với anh như vậy sao? Em còn ngủ với cậu ta ở tại nhà anh nữa. Rồi em lại nhận lời cầu hôn của cậu ta rồi. Rốt cuộc thì lời em nói đâu là thật lòng vậy? Tôi kéo tay anh Hậu. Anh giận em mà. Em muốn được giải thích. Được, em có 10 phút để giải thích. Bắt đầu. Không được 10 phút không đủ. Em hãy cho em 60 phút đi. Hậu thở dài. Được, em muốn bao nhiêu thời gian cũng được hết. Hôm nay anh rảnh mà, anh sẽ ngồi đây nghe em giải thích. Tôi gãi đầu rồi bắt đầu thanh minh. Chuyện em và Tuấn Phong không giống như anh nghĩ đâu. Nhưng em không biết phải nói như thế nào cho anh hiểu cả. Còn chuyện anh ấy cầu hôn em thì em chưa nhận lời. Anh ấy nói sẽ chờ em suy nghĩ. Nói tóm lại là em thích anh. Người em muốn ở bên là anh chứ không phải là anh ấy. Tôi quay lại hôn vào má Hậu một cái rồi nhấn mạnh câu nói. Em thích anh. Hậu gật đầu, anh hôn vào trán tôi. Được rồi, em không cần phải giải thích nữa đâu, anh tin em mà. Dạ, nếu anh tin em rồi, thì anh đừng bao giờ xa em nữa nhé. Ừ, anh sẽ không bao giờ xa em đâu. Thật ra anh chưa bao giờ xa em cả. Ngay cả lúc em về cô nhi viện, anh cũng đi theo em mà. Vì muốn mỗi ngày được nhìn thấy em, anh phải thuê nhà trọ và ăn cơm bình dân mỗi ngày đấy. Tôi cảm động muốn khóc luôn. Anh ấy vẫn luôn như vậy. Anh vẫn luôn thương tôi hơn chính bản thân mình như vậy đấy. Tình yêu đầu đời của tôi đã gặp đúng người rồi. Anh Hậu lại tốn thêm một khoản tiền lớn để tìm bác sĩ tâm lý cho tôi. Cuối cùng thì sau nửa năm điều trị tâm lý rất tích cực, thì tôi cũng đã nhớ hết lại mọi chuyện. Tôi đã nhớ lại hết mọi chuyện. Vụ tai nạn của tôi năm xưa, cái chết của bé Châu và vụ tai nạn của tôi là do mẹ Tâm và bố An gây ra. Nhớ lại năm đó, bé Châu tình cờ biết được việc mẹ Tâm bán một em bé sơ sinh ở cô nhi viện cho những người bắt cóc. Sau đó vì sợ bé Châu sẽ nói linh tinh, làm lộ chuyện của mẹ, nên mẹ Tâm đã hại bé Châu và đẩy bé Châu ngã xuống ao, khiến bé Châu chết đuối. Hôm đó, tôi lại vô tình nhìn thấy mẹ đẩy bé Châu xuống ao. Và cuối cùng, mẹ lại muốn giết luôn cả tôi. Nhớ lại mọi chuyện, khiến tôi rất đau lòng, tôi đã khóc mãi. Hậu đưa tôi trở về cô nhi viện, nhìn thấy tôi, bố Nam và mẹ Tâm vô cùng sợ hãi. An, là con ư? Vâng, là con đây. Gặp lại con chắc bố mẹ buồn lòng lắm. Đâu có, con trở về là tốt rồi, bố mẹ mong con mãi. Mẹ Tâm, con đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, bố mẹ ra đầu thú đi. Mẹ Tâm trợn trừng mắt. Con nói linh tinh cái gì thế? Sao bố mẹ phải ra đầu thú chứ? Bố mẹ đã từng làm những việc độc ác gì 5-6 năm trước, bố mẹ không nhớ sao? Bố mẹ hãy ra đầu thú đi, đừng để tới lúc cảnh sát họ điều tra ra mọi chuyện, sẽ muộn mất đây. Tôi đã khuyên bố mẹ rất nhiều, họ nói sẽ ra đầu thú. Nhưng đêm hôm đó, lợi dụng lúc mọi người ngủ, bố Nam và mẹ Tâm đã bỏ trốn. Nhưng những người độc ác thì họ sẽ không thể tránh được tội của mình. Sau 5 ngày lẩn trốn thì bố Nam và mẹ Tâm đã bị cảnh sát bắt giữ để tiến hành điều tra. Giải quyết xong mọi việc, anh Hậu đưa tôi về nhà anh và chúng tôi công khai chuyện hẹn hò với mọi người. Vẫn như lúc trước, bà Nga vẫn ghét tôi như bát nước đổ đi vậy. Còn chị Bảo Loan đã chữa khỏi mặt rồi, chị lại bắt đầu đến nhà tìm cách kiếm chuyện với tôi. Vừa nhìn thấy tôi, bà Nga đã nhảy ngược lên. Nó chưa chết sao? Hậu nổi giận, anh đập tay xuống bàn rồi nói. Mẹ mà còn nói vậy nữa thì con sẽ dọn ra khỏi nhà đấy. Con cũng sẽ nói luôn, con sẽ cưới An khi cô ấy đủ 18 tuổi. Con mong mẹ hãy chấp nhận cô ấy và đừng có làm khó cô ấy nữa. Bà Nga gắt lên. Không được, mẹ không chấp nhận nó vì nó không xứng đáng với con. Con nhìn lại bản thân con đi, đường đường là ông chủ của một tập đoàn lớn. Lại lấy một đứa mồ côi làm vợ chứ. Không muốn đăng hộ đối, rồi người ta sẽ cười cho đấy. Con chấp nhận và có thấy bằng lòng là được. Mình sống hạnh phúc là được. Còn thiên hạ thì kệ đi. Trời ơi là trời, cái thằng con ngu ngốc này. Tôi ngồi đó mà lòng chua xót, miệng cứng lại không nói được câu nào. Dù được Hậu bảo vệ, nhưng anh ấy bận nhiều việc nên ban ngày không có ở nhà. Sợ tôi sẽ bị làm khó nên anh đã gọi vú nuôi lên phòng nói chuyện. Cậu Hậu gọi tôi có việc gì không ạ? Vú ngồi xuống đây con bảo. Có chuyện gì vậy cậu? Vú nuôi con từ nhỏ nên... Tới giờ bố rất thương con có phải không? Kìa, có chuyện gì sao cậu lại nói vậy? Nếu bố thương con thì chắc bố biết con đang lo lắng chuyện gì đúng không? Bố giúp con với nhé. Bố nuôi gật đầu. Bố hiểu mà, bố sẽ để ý. Cổ án sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì tốt quá, con cảm ơn bố. Con thấy mệt mỏi thật. Không lẽ lúc con đi, con lại mang cô ấy theo như vậy thì con đỡ phải lo. Bố cười. Cậu đừng lo quá. Mấy năm nay cậu bao bọc cô An quá rồi đấy. Giờ cậu phải thả lỏng cô ấy ra, để cô ấy tự học cách bảo vệ mình. Phụ nữ mà hiền quá cũng không tốt đâu. Cậu Hậu hiểu ý Vũ nói không? Con hiểu, nhưng con thấy không yên tâm. Cô ấy hiền vậy mà, rồi lại bị mẹ con bắt nạt cho mà xem. Cậu tin Vũ đi, cô An sẽ không sao đâu. Cậu đừng có lo nữa. Buổi tối có Hậu ở nhà, bà Nga không đả động gì tới tôi cả. Nhưng ban ngày, khi Hậu đi làm, bà Nga bắt đầu thái độ với tôi. Tôi và Vũ đang dọn dẹp ở dưới bếp. Bà Nga đi xuống ngồi ở bàn, nhìn tôi chăm chú. Lau cho sạch vào. Đây là biệt thự của tôi chứ không phải là cô nhi viện rách nát của mấy người đâu. Tôi im lặng, không nói gì, vẫn vui vẻ lau bếp. Bà Nga đi lại gần, thấy chồng bát để ở trên bàn. Bà lấy tay gạt xuống đất, chồng bát vỡ tan. Bát rửa xong không úp vào tủ bát, đầy ở bàn thế này à? Vướng tay, vướng chân. Ở kìa bà... Sao bà lại làm thế ạ? Ở cửa cái gì? Còn không mau dọn sạch đi. Vú nuôi ra lấy chổi và hót rác thì bà Nga nói. Vú cứ để cho nó dọn đi. Mất tiền nuôi nó bao nhiêu lâu rồi. Nên nó phải làm việc chứ. Ăn không mãi như vậy sao? Tôi không nói gì. Đi ra lấy chổi. Bà Nga thấy tôi không nói gì. Bà lại quát. Sao? Cô khinh tôi à? Sao tôi nói mà mồm cô cứ câm như hến thế? Tôi khẽ nói. Còn đâu dám khinh bác ạ. Bác đừng nghĩ con như vậy. Bà Nga nhếch mép cười. Cô đừng tưởng cô được thằng Hậu bảo vệ mà cô lên mặt với tôi nhé. Tôi không sợ cô đâu. Còn đâu dám lên mặt với bác đâu. Lại cãi à? Thế thái độ của cô là như thế nào hả? Trời đất ơi, con không nói thì bác bảo con khinh bác. Còn con nói thì lại bác bảo là con cãi láo, con thái độ. Thế bây giờ con phải làm sao thì bác mới vừa lòng đây? Biến khỏi đây, cô biến khỏi đây thì tôi mới vừa lòng được. Cô còn không hiểu sao? Do bị bà chửi nhiều nên tôi cũng trơ lì mặt ra. Bác nói con thế nào cũng được, nhưng bác đuổi con thì con xin lỗi, con không thể đi được ạ. Tại sao cô không đi hả? Vì con đã hứa với anh Hậu rồi, nên con sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Thế nên con xin bác đừng đuổi con nữa. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ cho cô tiền. Cô muốn 1 tỷ hay 2 tỷ? Thì cô mới rời xa con trai tôi đây. Con không cần tiền đâu bác. Bác đừng lấy tiền ra nói nữa nhé. Đối với con, anh Hậu là vô giá. Không thể mua được bằng tiền đâu bác ạ. Bà Nga nghiến răng nghiến lợi. Trời ơi, tức quá, tức quá. Vú nuôi nhìn tôi mỉm cười. Con bé này cũng được lắm. Bớt yếu đuối rồi. Như vậy mình cũng đỡ lo rồi. Đuổi tôi không được, bà Nga gọi Bảo Loan tới nhà để chị ấy kiếm chuyện với tôi. Vú thấy chị Loan tới thì dặn tôi. An ơi, Vú dặn này. Cô Bảo Loan này rất nham hiểm, lại hay giở thủ đoạn xấu, nên con phải thật cẩn thận với cô Loan nhé. Dạ, con sẽ cẩn thận ạ. Chuyện con và cậu Tuấn Phong ngày trước, Vú nghi là cô Loan bày trò đấy. Nên bây giờ con phải hết sức cẩn thận, và quan trọng là phải mạnh mẽ lên nhé. Tôi gật đầu nói. Dạ, con hiểu rồi ạ. Tương lai con là vợ cậu Hậu và con sẽ là chủ ngôi nhà này. Và đương nhiên cô Loan chỉ là khách, thế nên con đừng sợ cô ta. Con có hiểu ý của Vú không hả? Ý Vú là sao ạ? Ý của Vú là cô Loan bắt nạt con thì con phải bật lại. Đừng nhịn, vì con nhịn cô Loan sẽ được đà lấn tới đấy. Cậu Hậu không có ở nhà để bảo vệ con đâu. Con phải ghê gớm một chút để cô Loan sợ con rõ chưa? Dạ, con rõ rồi ạ. Mà sao Vú lại bày cách cho con vậy? À, cậu Hậu dặn Vú đấy. Thôi Vú đi chợ đây, con ở nhà cẩn thận nha. Vâng, Vú cứ yên tâm đi chợ đi ạ. Vừa thấy Vú ra khỏi cổng là chị Bảo Loan đi ra kiếm chuyện với tôi ngay. Này, cô bé mồ côi, lâu rồi không gặp, em vẫn quê mùa như ngày xưa nhỉ? Tôi khẽ cười. Sang trọng đẹp đẽ, mà nhân cách không có gì thì cũng chỉ vứt đi thôi chị ạ. Chị Loan trợn mắt lên nhìn tôi. Mày nói ai không có nhân cách đấy hả con kia? Em đang nói chuyện như thế, chứ em không nói ai cả. Hay là chị có tật nên chị giật mình? Còn đĩ láo tuét, mày có tin tao đập nát mặt mày ra không hả? Đúng là cái loại không cha không mẹ, không người dạy dỗ. Tôi cười nhạt. Em không có người dạy dỗ, nhưng em cũng không nói chuyện mất dạy giống như chị đâu. Chị có ăn có học mà chị nói năng như mấy người vô học vậy sao? Đến bây giờ, tao vẫn không hiểu tại sao Hậu lại chọn một đứa quê mùa rách nát như mày chứ. Tao có điểm nào không bằng mày đâu. Sao Hậu lại không chọn tao? Tao nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi. Tôi bật cười trước câu nói của chị Loan. Chị xinh đẹp giỏi giang con nhà giàu có. Nhưng anh ấy lại không chọn chị. Chị có biết vì sao không chị? Vì sao hả? Vì chị đẹp nhưng não chị ngắn. Người ta vẫn nói chân dài mà não ngắn thì cũng vứt thôi chị ạ. Nói xong câu đó mà tôi giật mình. Tôi còn tưởng mình đang mơ ngủ. Tôi còn không tin được là tôi lại dám nói ra những câu nói đó nữa. Không lẽ tôi uống nhầm thuốc rồi ư? Không phải là tôi ngủ mơ hay là tôi uống nhầm thuốc đâu. Có lẽ là do tôi trưởng thành rồi. Chị Loan bị tôi mỉa mai thì chị tức lồng lộn. Chị định giơ tay tát tôi thì tôi giơ tay đỡ lấy tay chị và hất sang một bên. Này chị, em không còn là con bé An ngốc nghếch lúc trước để chị muốn làm gì thì làm đâu chị ạ. Giờ em lớn rồi, chị đừng có bắt nạt em như vậy nữa nhé. Chị Loan hét toáng lên. Mày dám nói tao như vậy sao hả con danh kia? Sao em lại không dám? Còn nữa, em tên là An chứ không phải con danh. Nhìn chị đẹp chị kêu sang thế mà chị lại nói chuyện kiểu thấp hèn đó hả chị? Chị Bảo Loan tức nổ đom đóm mắt luôn. Chị nghiến răng nghiến lợi rồi vung tay lên. Chị định dùng hết lực để vung tay tát tôi. Nhưng tôi đã đoán được nên tôi né sang một bên khiến cho tay chị đập thẳng bàn tay vào cạnh cửa. Do chị dùng lực nên bàn tay chị đau tới mức không thể nắm lại được. Chị nhăn nhó đau đớn. Còn đĩ khốn kiếp, mày chưa xong với tao đâu. Thấy chị Loan nhăn nhó, tôi mới cười và đỡ lấy bàn tay đau chị Loan lên. Chị có đau lắm không? Sao tự dưng lại đập tay vào cánh cửa làm gì thế? có cần em đưa đi bệnh viện không ạ? Chị Loan hét lên. Mày thôi diễn trò đi, mày cứ chờ đi, tao sẽ không để mày toại nguyện đâu. Đối với tao, 30 chưa phải là Tết. Ngày nào mày và Hậu chưa cưới thì tao vẫn còn cơ hội. Tao sẽ cướp Hậu về với tao, mày chuẩn bị đồ mà về cô nhi viện đi ăn ạ. Cố chấp. Ờ, tao cố chấp đấy, mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Được thôi, nếu chị thích thì em sẽ chơi với chị tới cùng, để xem chị có cướp nổi anh Hậu của em không nhé. Mày cũng khá lắm, có lẽ tao đã quá coi thường mày rồi. Giờ cũng chưa muộn mà, em và anh Hậu đã cưới đâu, chị vẫn còn cơ hội cướp đấy, giỏi thì chị cướp đi. Chị Loan tức giận bỏ về phòng bà Nga. Thấy tay chị Loan bị đau, bà Nga vội hỏi. Có chuyện gì thế? Sao tay con lại bị thế hả? Bà Loan liền khóc nức nở. Là con An đánh con đấy bác ạ. Con có làm gì nó đâu mà nó đánh con chứ? Bà Nga trợn trừng mắt lên. Cái con danh con đó nó dám đánh con ư? Sao nó dám hả? Để ta đi đòi lại công bằng cho con. Rồi bà Nga đi thẳng ra chỗ tôi. Do tôi đang đứng phơi quần áo nên không để ý bà Nga đi lại và tát vào mặt tôi một phát rất mạnh, hẳn cả năm đầu ngón tay trên mặt tôi. Bà xít lên. Còn đi, sao mày dám đánh Bảo Loan hả? Mày nghĩ mày là ai mà mày dám đánh Bảo Loan? Mày về cô nhi viện một thời gian thôi mà học luôn cái tính giang hồ mất dạy đó sao? Con không đánh chị Loan mà chị ấy đập tay vào cánh cửa mà bác. Mày im mồm đi, chẳng có ai tự nhiên làm mình bị thương như vậy cả. Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám động tay động chân một lần nữa thì mày chết với tao. Bà Nga chửi tôi thậm tệ, chửi nhiều quá bà mệt, bà phải đi vào phòng nghỉ một lúc, bà lại ra chửi tiếp. Sao bà ấy chửi khỏe thế không biết, chửi mãi không biết mệt là gì. Nghe bà chửi mà tôi váng hết cả đầu luôn. Chiều tối anh Hậu anh hỏi tôi. Anh đi làm em ở nhà có ổn không vậy? Tôi vui vẻ trả lời. Em ổn mà, anh nhìn xem có phải em rất ổn không? Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Thế em có nhớ anh không? Dạ nhớ ạ. Nhớ thì hôn cái đi. Má đây, hôn đi. Tôi hôn chụt vào má anh. Thế đã được chưa ạ? Tạm được. Được rồi, thì anh đi tắm đi, để em xuống chuẩn bị dọn cơm ạ. Tắm thì tắm, em lấy quần áo cho anh đi. Ơ, mọi khi anh tự lấy quần áo mà. Nhưng giờ em sắp làm vợ anh rồi mà, nên để em lấy dần cho quen đi. Việc đó thì cần gì phải quen chứ. Anh đi tắm nhanh lên rồi có xuống ăn cơm. Em muốn nhanh thì vào phòng tắm kỵ lưng cho anh thì anh mới tắm nhanh được. Thôi đi tắm đi, đừng có làm trò nữa, nhanh lên. Hậu xị cái mặt xuống. Vợ còn thế đấy. Tôi vênh mặt lên cãi. Em đã là vợ của anh đâu, thế nên anh tự túc đi ạ. Hậu túm lấy tôi. Này, có phải anh chiều em quá rồi em hư đúng không? Hay là thấy anh chưa động vào em nên em nói vậy chứ gì? Em có tin là đêm nay phòng ngủ của em là phòng tân hôn không hả? Không, không, em có hư đâu. Thế anh bỏ em ra đi, để em đi lấy quần áo cho anh nhé. Anh tắm nhanh không là lạnh đấy. Hậu lử mắt nhìn tôi. Bắt đầu nhơn rồi đấy. Dạ, em đâu dám ạ. Thôi, em xuống dưới nhà đây ạ. Tôi vội chạy đi ra ngoài luôn. Tôi đi xuống dưới nhà dọn cơm mà hai tay vẫn run run. Mặc dù tôi cũng muốn được anh ôm tôi ngủ, nhưng tôi lại xấu xa, xấu hổ không dám. Chỉ nghĩ thôi mà mặt tôi đã đỏ ửng lên rồi. Vũ thấy tôi đứng ngây người ra đó thì Vũ hỏi. Con làm sao thế An? Tôi giật mình ấp úng. Đâu, đâu, con có sao đâu ạ? Ừ, con không sao là tốt. Tại Vũ thấy con cứ đứng ngây ra đó nên Vũ hỏi thôi. Ngồi vào mâm cơm, Hậu vui vẻ nói. Chúng ta ăn cơm thôi, con đói quá rồi. Bà Nga và Bảo Loan đi ra ngồi vào bàn ăn. Hậu thấy Loan ở đây thì anh tỏ vẻ không vui. Loan, cậu lại tới à? Loan cười gượng. Bác gái bảo mình tới nên mình mới tới. Hậu thở dài. Tới chơi hết ngày thì đi về đi. Đừng có ở lì nhà người khác như thế. Không mọi người lại tưởng tôi và cậu có gì với nhau đấy. Bà Nga vội bênh Loan. Hậu, con đừng nói Loan như thế. Là do mẹ giữ cái Loan ở lại đấy. Dạo này mẹ ngủ một mình. Mẹ hay ngủ mê sợ lắm. Nên mẹ bảo cái Loan tới đây. Mở một thời gian. Để tối Loan ngủ cùng mẹ cho mẹ đỡ sợ con ạ. Hậu lắc đầu. Không được. Con không thích mọi người hiểu lầm đâu. Loan tới chơi ban ngày. Đến tối thì về nhà Loan mà ngủ. Nếu mẹ sợ khi ngủ một mình, thì mẹ sang nhà Loan mà ngủ với Loan. Chứ đừng dẫn Loan về nhà mình ngủ. Con không thích. Bà Nga liền gắt gỏng. Được thôi. Nếu đã như vậy, thì mẹ sẽ nhận cái Loan làm con nuôi. Để nó ở đây với mẹ luôn. Cũng như ngày trước, con nhận cái An làm em nuôi đấy. Con để nó ở đây, nuôi nó suốt 5 năm trời. Thế nên chuyện cái Loan ở đây, con cũng đừng có nói gì thêm nữa nhé. Mẹ đúng thật là... Con không còn gì để nói với mẹ nữa. Bà Nga mỉa mai. Trước con nói nhận nó làm em nuôi và coi nó như em gái. Thế mà, bây giờ con lại nói là con sắp lấy nó làm vợ. Đúng là con người ta thường thay đổi theo thời gian con trai nhỉ. Nếu mẹ đã nói vậy thì con xin thua mẹ. Nhưng con nói trước, Bảo Loan ở đây thì phải biết điều. Đừng có vớ vẩn, nếu không con sẽ không bỏ qua đâu. Rồi Hậu gắp thức ăn cho tôi và nhẹ nhàng nói. Vợ ăn nhiều một chút nhé. Nghe Hậu gọi tôi là vợ, Bảo Loan tức đến nỗi không nuốt nổi cơm luôn. Mặc dù anh Hậu tỏ thái độ ra mặt, nhưng Bảo Loan vẫn không bỏ cuộc. Ăn cơm xong, thấy Hậu lên phòng khách ngồi, Bảo Loan vội vàng đi pha trà rồi bê ra. Hậu uống trà đi, mình mới pha cho cậu này. Hậu không thèm nhìn mặt Bảo Loan, anh lạnh lùng nói. Cậu ở đây có mục đích gì? Mình không có mục đích gì cả. Mình ở đây là để bác gái vui thôi. Bác nói tối bác cay ngủ mê, nên mình muốn ở lại với bác thôi mà. Đừng có giở trò gì nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Mình giở trò gì đâu? Cậu tự nghĩ đi. Hậu đứng dậy đi lên phòng. Bảo Loan ngồi đó, nhìn ấm trà vẫn còn nguyên. Cô lẩm bẩm. Hậu à, không ăn được thì mình sẽ đạp đổ đấy. Cậu cứ gay gắt với mình đi, rồi cậu sẽ phải hối hận khi bỏ phí một cô gái tốt như mình. Buổi tối có Hậu ở nhà, bà Nga và Bảo Loan rất vui vẻ, không nói năng gì tới tôi cả. Nhưng ban ngày khi Hậu đi làm, ở nhà chúng tôi lại bắt đầu cuộc chiến. Vì hai người họ luôn tìm cách để gây sự với tôi, nên tôi đã trở nên mạnh mẽ và biết tự bảo vệ mình. Có lẽ tôi được như vậy là nhờ bà Nga và Bảo Loan. Họ đã khiến tôi từ một cô bé ngoan hiền nhút nhát trở thành một cô gái lì lợm và cứng cỏi hơn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng đề phòng được. Sáng nay tôi đang quét cổng, chị Loan đi ra thấy cái vòi nước Vũ Lan vừa tưới cây để ở góc sân, chị mới cầm vòi lên và xịt thẳng vào người tôi, làm tôi ướt như chuột từ đầu tới chân. Trời thì đang se lạnh. Chị bị điên rồi. Chị Loan cười ha hả. Đúng là tao bị điên đấy. Mày làm gì được tao nào? Đồ giả tạo. Sao những lúc có anh Hậu ở nhà thì chị tử tế thế? Còn lúc anh Hậu đi vắng thì chị lại biến thành một con cáo già thế hả? Tao thích vậy đấy. Rồi chị ta lại cầm vòi nước xịt thẳng vào mặt tôi luôn. Dòng nước xả mạnh làm tôi không mở được mắt. Dừng lại ngay. Tuấn Phong xuất hiện. Anh đi tới giật cái vòi trên tay của Bảo Loan và ném xuống đất. Bảo Loan, cậu điên thật rồi. Tuấn Phong, sao lại là cậu hả? Tôi mở mắt ra nhìn đúng là Tuấn Phong thật. Thời gian qua, tôi thay số điện thoại nên Tuấn Phong không liên lạc được với tôi. Anh vội cởi áo của mình và lau nước trên mặt cho tôi. Em có sao không? Tôi lắc đầu. Em không sao. Anh về khi nào thế? Anh mới về, em lạnh không? Em không sao, em đi thay quần áo đây. Tôi vội vào nhà thay quần áo. Tuấn Phong lử mắt nhìn Bảo Loan. Cậu dám động vào cô ấy ư? Cậu quên lời tôi dặn rồi sao? Tôi có làm gì nó đâu. Cậu làm gì mà căng thế? Tuấn Phong trợn mắt nhìn Bảo Loan. Chắc tại tôi đã quá tử tế với cậu rồi phải không? Bảo Loan nhếch mép cười. Đồ ngu. Tuấn Phong điên quá, dùng hai tay bóp cổ Bảo Loan. Bỏ tôi ra. Cậu nói ai là đồ ngu hả? Cậu muốn chết đúng không? Bảo Loan vùng vẫy dãy giụa. Nhưng hai bàn tay của Tuấn Phong siết chặt quá, khiến Bảo Loan không thở được, nước mắt nước mũi túa ra. Xin tha cho tôi. Tuấn Phong mới nhả tay ra, Bảo Loan thở dốc như sắp chết. Cậu tính giết chết tôi đấy à? Tuấn Phong gật đầu. Nếu cậu còn dám động vào An một lần nữa, thì cậu sẽ chết thật đấy. Không có cơ hội ngấp ngoài đâu, biết chưa hả? Bảo Loan nhếch mép cười. Cậu cũng rảnh rỗi, để đi trông chừng vợ người ta quá nhỉ? Tuấn Phong lử mắt. Cậu nói vậy là có ý gì hả? Cậu mới ở xa về nên cậu không biết đấy. An và Hậu công khai hẹn hò rồi. Họ sắp cưới nhau rồi đấy. Cậu chuẩn bị đi ăn cỗ cưới của họ đi là vừa. Chuẩn bị ăn cỗ cưới ư? Không thể nào. Cậu tỉnh mộng đi Tuấn Phong à? Cái An bây giờ sắp làm vợ của Hậu rồi. Tuấn Phong thở dài. Chuyện đó là thật sao? Thật. Tôi và cậu là hai kẻ thất bại rồi. Tuấn Phong nghiến răng. Hai kẻ thất bại? Bảo Loan gật đầu nói. Đúng, nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu. 30 chưa phải là Tết đúng không? Tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới ngày họ tổ chức đám cưới. Cậu có muốn bắt tay với tôi không? Chúng ta sẽ hợp tác để giành lại người chúng ta thương yêu. Không, cậu đúng là điên rồi. Phải, tôi đang bị điên tình đấy. Và cậu cũng sẽ bị điên tình giống tôi thôi. Cứ chờ mà xem. Cậu hết thuốc chữa rồi Bảo Loan ạ. Tuấn Phong gõ cửa phòng tôi. An, anh vào được không? Dạ, anh vào đi. Tuấn Phong ôm một đống quà để lên bàn. Anh muốn tặng em ít đồ này. Anh mua gì mà nhiều thế ạ? Ít thôi mà, em nhận đi nhé. Vâng, vậy em cảm ơn anh nhiều ạ. Tuấn Phong liền ôm lấy tôi. An à, anh nhớ em nhiều quá. An à, mấy tháng không gặp. Mà anh thấy dài như mấy năm vậy. Tôi vội đẩy Tuấn Phong ra. Bỏ em ra đi, không mọi người nhìn thấy bây giờ. Mọi người nhìn thấy thì cũng đâu có sao. Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi mà. Lần này anh đã thu xếp ổn thỏa rồi. Anh sẽ đưa em sang Mỹ và chúng ta sẽ kết hôn ở bên đó. Tuấn Phong à, ngày đó anh nói để em suy nghĩ mà. Chứ em đã nhận lời cầu hôn của anh đâu. Thật ra em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em chỉ coi anh như một người anh trai thôi. Em rất xin lỗi. Em không thể sang Mỹ cùng anh được. Em xin lỗi. Tuấn Phong nắm chặt lấy tay tôi. An à, em biết là anh không thể sống thiếu được em mà. Mấy tháng qua, em biết là anh nhớ em nhiều như thế nào không hả? Anh yêu em nhiều lắm An à. Tuấn Phong à, em thật sự xin lỗi anh. Em hãy sang Mỹ cùng anh đi. Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em cả đời này. Anh hứa đấy. Em xin lỗi. Em không thể vì em yêu anh Hậu. Em không thể sống thiếu anh Hậu được. Em mong anh hãy hiểu cho em. Nói xong, tôi vội vàng đi ra ngoài. Tôi muốn tránh ánh mắt của Phong. Anh rất tốt với tôi và thương tôi thật lòng. Nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Tuấn Phong ngồi đó, anh thở dài buồn bã. Bảo Loan đi vào nhìn Tuấn Phong mỉa mai. Tôi nói rồi mà cậu không có tin. Thời gian qua nó chỉ lợi dụng cậu thôi. Tới khi nó nhớ lại mọi chuyện, thì nó lại về bên anh Hậu của nó. Cậu chỉ là một kẻ dự bị đáng thương thôi Tuấn Phong ạ. Tuấn Phong nghiến răng. Cậu im cái mồm vào đi, kẻo không còn cái mồm sinh mà nói chuyện nữa đâu. Cậu sao thế? Vẫn chưa tỉnh táo lại được sao? Tuấn Phong trợn trừng mắt lên nhìn Bảo Loan. Chuyện của tôi, cậu đừng có xía mõm vào. Cầm và cút đi. Từ lúc Tuấn Phong tới, tôi bắt đầu tránh mặt anh. Tuấn Phong ngồi ở phòng khách, anh tự pha trà rồi uống một mình. Bảo Loan đi xuống ngồi cùng anh và Lân Lan nói chuyện. Lần này cậu về lâu không? Cậu thuê khách sạn hay là ở đây? Tôi chưa biết, có thể mai kia tôi đi luôn. Sao cậu đi nhanh vậy? Cậu không ở lại để cạnh tranh công bằng với Hậu sao? Tuấn Phong thở dài rồi nói. Nếu An đã chọn Hậu, thì tôi nên ủng hộ cho hai người họ chứ. Bảo Loan trố mắt lên. Cậu tính bỏ cuộc luôn sao? Sao cậu kém cỏi thế hả? Thế theo cậu chúng ta phải làm gì? Tìm cách bắt ép An phải lấy tôi ư? Đó đâu phải là tình yêu. Và rồi có ép buộc được cô ấy, thì sau này có sống được với nhau hay không? Mới đầu có thể An không chấp nhận, nhưng rồi thời gian sẽ giúp chúng ta chữa lành vết thương mà. Không, tôi không muốn bắt ép cô ấy. Tôi yêu cô ấy và tôi mong cô ấy mãi vui vẻ hạnh phúc. Vài ngày nữa tôi sẽ về Mỹ. Cậu quyết định bỏ cuộc thật sao? Ừ, tôi bỏ cuộc và tôi khuyên cậu cũng từ bỏ đi. Vì tôi chơi với Hậu bao nhiêu lâu nên tôi biết. Hậu không dễ gì bị người khác lay động như vậy đâu. Nếu cậu cứ cố tình xen vào người gặp bất hạnh thì sẽ chính là cậu đấy. Bảo Loan cười nhạt. Cậu đang khuyên tôi từ bỏ ư? Cậu đúng là nhát gan. Tôi cũng nói luôn cho cậu biết là tôi sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc như vậy đâu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, còn lâu mới tới hồi kết, cậu cứ chờ mà xem. Tuấn Phong lử mắt nhìn Bảo Loan. Cậu muốn làm gì? Tôi làm gì kệ tôi. Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng tôi đã nói rồi đấy. Nếu cậu dám động vào một sợi tóc của An, thì cậu chết chắc với tôi. Cậu rõ chưa? Bảo Loan nghĩ lại lúc cô bị Tuấn Phong bóp cổ ở ngoài cổng, cô thấy sợ toát mồ hôi. Cô rất muốn mua chuộc Tuấn Phong, nhưng cô không biết phải mua chuộc như thế nào và dùng cách gì để mua chuộc nữa. Cả Vũ Văn Hậu và Tuấn Phong, hai người đàn ông đẹp trai giàu có như thế, lại đem lòng yêu thương một con bé mồ côi, không có gì nổi bật cả. Bảo Loan thấy ấm ức vô cùng, sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Sao ông trời lại không san bớt cho cô một người, lại để con bé mồ côi được cả hai người đàn ông tốt yêu thương hết lòng như thế? Cô nghĩ, mình có điểm gì không bằng con bé mồ côi đó chứ? Đến chiều, sắp tới giờ Hậu đi làm về, Bảo Loan ra ngoài cổng chờ Hậu. Vừa thấy Hậu về tới, Bảo Loan đã nhanh chân chạy lại nói với Hậu. Hậu ơi, cậu đã về rồi à? Tuấn Phong đang chờ cậu ở trong nhà đấy. Tuấn Phong về đây sao? Đúng rồi, vừa về tới là cậu ta đã vào phòng An, rồi hai người đó ôm hôn nhau thắm thiết trong phòng đấy. Rồi họ ở trong phòng đóng cửa cả buổi luôn. Vừa mới thấy Tuấn Phong ra vào phòng khách đợi cậu. Hậu nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta dám? Bảo Loan giả vờ ngây thơ hỏi. Dám gì cơ? Mình không hiểu. Hậu không nói năng gì. Anh đi thẳng vào trong nhà. Cơn ghen trong lòng anh đang bốc lên ngùn ngụt. Hậu lao vào nhà Tuấn Phong tươi cười nói. Cậu về rồi à? Hậu tức lắm. Anh nghĩ tới lời Loan nói khi nãy. Anh chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Tuấn Phong. Nhưng Hậu đã cố kìm nén được. Anh chợt nghĩ. Mình phải bình tĩnh. Vì có thể bảo Loan bày trò thôi. Hậu đuốt cơn tức vào trong. Anh thở dài rồi nói. Cậu về khi nào vậy? Tôi mới về. Dạo này công việc của cậu vẫn tốt chứ? Ừ, tốt. Còn cậu? Tôi cũng vậy. Nào, ngồi uống trà đi. Hậu thở dài rồi ngồi xuống đối diện với Tuấn Phong. Chả mấy khi cậu về đây. Để tôi đặt nhà hàng, rồi chúng ta đi ăn một bữa nhé. Tuấn Phong gật đầu. Được. Hậu nhìn Tuấn Phong hỏi rất nghiêm túc. Cậu về chơi hay còn việc gì khác? Tuấn Phong cười. Cậu làm gì mà khó chịu với tôi thế? Tôi về có nhiều mục đích lắm. Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi bỏ cuộc. Vài ngày nữa tôi về Mỹ một mình. Tôi nói vậy chắc cậu đã hiểu rồi đúng không? Hậu nghe Tuấn Phong nói như vậy, liền cười rồi đập tay vào vai của Tuấn Phong. Cảm ơn cậu. Tôi vẫn mong chúng ta có thể làm bạn tốt như ngày xưa Phong ạ. Tuấn Phong gật đầu. Tôi cũng vậy. Hay, vậy tối nay chúng ta uống với nhau vài ly nhé. Được đấy, để gọi đặt chỗ. Ờ, à tôi đang thắc mắc là tại sao cậu lại để Bảo Loan ở đây lộng hành vậy? Hậu cau mày lại. Cậu nói Bảo Loan lộng hành là sao? Lúc tôi tới đây, thấy cô ta đang giở trò xấu với An đấy. Cô ta còn dụ dỗ tôi bắt tay với cô ta để chia rẽ cậu và An nữa. Nhưng tôi đã cảnh cáo cô ta rồi. Với lại tôi không phải người bán đứng bạn bè với lợi ích cá nhân đâu. Hậu giận tím mặt lại. Thảo nào lúc tôi về, cô ta đã chờ tôi ở cổng và nói rất vớ vẩn rồi. Nói vớ vẩn ư? Chắc cô ta lại đặt điều cho tôi và An. Đúng vậy, tôi hết chịu nổi cô ta rồi. Người gì mà thủ đoạn xấu xa. Tôi muốn đuổi cô ta lắm. Nhưng mẹ tôi lại nhận cô ta là con nuôi nữa chứ. Tôi không hiểu bác gái nghĩ gì mà nhận cô ta làm con nuôi nữa. Hậu đi lên phòng, anh gặp Bảo Loan ở cầu thang. Hậu à, cậu đi làm có mệt lắm không? Hậu im lặng không nói gì. Anh vào phòng thì Bảo Loan đi theo vào phòng Hậu. Thế hôm nay Tuấn Phong ở lại đây à Hậu? Ừ, cậu xuống Bảo Vũ lấy cho tôi thêm cái chăn nhé. Để cậu ta nằm luôn ở phòng tôi. Bảo Loan ngạc nhiên. Ơ, cậu cho Tuấn Phong ở chung với cậu sao? Mình tưởng... Tưởng gì? À, tại lúc chiều thấy Tuấn Phong nằm trong phòng cái An. Mình lại tưởng cậu ấy ngủ ở phòng cái An. Cậu nhìn thấy tận mắt ư? Có, mình thấy tận mắt mà. Họ ôm nhau, tình cảm lắm. Rồi nhân lúc không có ai, họ còn đóng cửa lại nữa. Mình cũng không biết họ làm gì ở trong phòng mà đóng cửa lâu thế. Cậu chắc chứ? Mình chắc. Mình không ngờ cái An lại lăng nhăng như vậy. Đã yêu cậu rồi, lại còn yêu thêm cả Tuấn Phong nữa. Nó còn ít tuổi mà nghe vẻ từng trải trong chuyện yêu đương thế. Trương cũng đã công khai ngủ với Tuấn Phong ở tại đây rồi. Bây giờ vẫn lặp lại chuyện đó ở đây. Hậu thấy Bảo Loan khốn nạn quá. Anh giơ tay tát cho Bảo Loan hai phát. Khốn nạn? Bảo Loan ấp úng. Sao cô lại tát mình? Mình đã làm gì sai sao? Hậu lử mắt nhìn Bảo Loan. Cậu làm tôi thấy bất ngờ quá đây Loan ạ. Cậu bịa chuyện giỏi hơn mình tưởng đấy. Nhưng mình khuyên cậu một câu thật lòng. Cậu hãy dừng ngay với cái trò này đi. Đừng để muộn quá, rồi muốn làm lại cũng không được nữa đâu. Cậu không tin mình sao? Rồi cậu sẽ phải hối hận. Cậu hiểu Tuấn Phong được bao nhiêu phần vậy? Còn tôi chơi với cậu ta hơn 20 năm rồi. Cậu ấy là người như thế nào, tôi biết chứ. Nên cậu dừng ngay với cái trò của cậu lại đi. Cậu mà còn đặt điều như vậy một lần nữa, thì đừng trách tôi mạnh tay với cậu. Bảo Loan ngồi mặt lì ra đó, Hậu thở dài. Giờ thì cậu đã biết vì sao, cậu rất đẹp, nhưng lại không có ai muốn ở bên cậu rồi chứ. Người đẹp mà tâm hồn không đẹp thì cũng là đồ bỏ đi thôi, cậu có hiểu không vậy? Bảo Loan thấy Hậu biết được sự thật rồi, cô không thể bịa chuyện thêm được nữa, nên cô liền lật giọng luôn. Bảo Loan bật khóc nức nở trước mặt Hậu. Hậu à, Loan sai thật rồi, Loan sai thật rồi. Nếu cậu biết sai thì hãy về nhà của cậu đi, đừng có ở đây nữa. Mình biết rồi, mình sẽ bảo với bác gái. Mình ở với bác hết tuần này rồi mình về nhé. Cậu tha thứ cho mình đi, mình xin lỗi cậu. Hậu thở dài rồi nói. Tha thứ cho cậu thì cũng được thôi, nhưng vấn đề là bản thân cậu có thay đổi được hay không? Mình xin lỗi, mình hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tất cả cũng do mình quá yêu cậu, nên mình mới làm như vậy. Mình sai rồi, mình xin lỗi cậu. Thôi được rồi, mọi chuyện chấm dứt ở đây, đừng có nhắc tới nữa. Cảm ơn cậu. Ờ, ra ngoài đi. Bảo Loan đi ra ngoài, lòng cô càng thêm uất hận. Tối hôm đó, Hậu đưa chúng tôi ra ngoài ăn. Tôi không muốn đi, tôi lên phòng nằm một lát, rồi tí nữa xuống ăn cơm với Vũ. Tuấn Phong vào gọi. An ơi, dậy đi em. Em không đi đâu, mọi người đi đi. Sao thế, em mệt à? Không ạ, tại em không muốn đi thôi ạ. Dậy đi ăn với anh đi. Mai kia anh về Mỹ rồi, biết bao giờ mới gặp lại chứ. Tôi ngồi dậy. Sao anh về sớm vậy ạ? Thì lần này anh sang đây mục đích là đón em sang Mỹ. Nhưng em không sang cùng anh, vậy anh cũng nên về sớm để lo công việc chứ. Chuyện em không sang Mỹ cùng anh có trách em không ạ? Anh không trách em đâu. Anh muốn em ở bên cạnh anh, nhưng anh lại càng muốn em sống vui vẻ hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình. Anh sẽ luôn ủng hộ em mà. Tôi cười nói. Em cảm ơn anh nhiều lắm Tuấn Phong. Cảm ơn anh vì anh đã hiểu và thông cảm cho em. Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Nếu là người khác thì anh sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy đâu. Nhưng là Vũ Văn Hậu thì anh rất yên tâm khi để em ở bên cạnh cậu ấy. Anh chơi với Hậu rất lâu rồi nên anh biết. Ở bên cậu ấy em sẽ rất hạnh phúc. Tin anh đi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, nước mắt tự nhiên cứ chảy ra. Tuấn Phong cuống lên. Ấy, em đừng có khóc mà. Thôi, nín ngay đi, không Hậu lại tưởng anh bắt nạt em đấy. Em thấy vui quá anh ạ. Em thấy vui rồi thì giờ mình đi ăn thôi. Dạ, chờ em chút ạ. Chúng tôi ra tới nhà hàng, tôi và Hậu cùng Tuấn Phong ngồi một bên, bà Nga và Bảo Loan ngồi một bên. Nhìn thấy tôi ngồi ở giữa hai người đàn ông, Bảo Loan lại càng đi tiết hơn. Tuấn Phong và Hậu lại cứ gấp đồ ăn cho tôi, Bảo Loan lại càng tức lồng lộn hơn. Bà Nga nói với Bảo Loan, ăn đi, kệ chúng nó. Nhưng mà con thấy tủi thân lắm bác ạ. Sao nó lại may mắn như vậy chứ? Còn con thì một người quan tâm cũng không có. Sao ông trời lại bất công như vậy ạ? Có ta đây, ta sẽ quan tâm con, ăn thôi. Không, con muốn được như nó. Con muốn được như nó bác ạ. Thôi ăn đi, nghĩ ít thôi. Ăn uống xong, chúng tôi đang đứng chờ Hậu đi lấy xe. Bảo Loan thấy Tuấn Phong lấy ghế cho tôi ngồi chờ xe ô tô, thì Bảo Loan lại gần và nói. Ăn sướng thật đấy. Tôi mới hỏi lại. Chị nói vậy là có ý gì vậy ạ? Thì lúc nào ăn cũng có hai người đàn ông, vừa đẹp trai, vừa giàu có ở bên cạnh. Tuấn Phong liền nói. Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cậu bình tĩnh đi, mình chỉ thấy ngưỡng mộ cái An thôi mà. Chứ mình không hề có ý gì đâu. Nên cậu đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy nhé. Tôi liền bảo Tuấn Phong. Anh ơi, hay là từ bây giờ anh quan tâm chị Bảo Loan nhé. Em thấy chị ấy rất xinh mà. Tuấn Phong gãi đầu rồi lảng sang bàn bên ngồi. Bảo Loan liền ghé vào tai tôi nói nhỏ. Chị thấy ngưỡng mộ em lắm mà ạ. Chị ngưỡng mộ em chuyện gì vậy ạ? Chuyện em được hai người đàn ông quan tâm đấy. Không những thế, em lại còn được ngủ với cả hai người đàn ông. Đúng là vừa được ăn, vừa được nói, lại vừa được gói mang về. Sướng nhỉ? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi muốn tha thứ, muốn bỏ qua cho chị ấy, nhưng cũng không thể được nữa rồi. Có mặt Tuấn Phong và Hậu thì chị không nói gì tôi. Nhưng khi không có ai thì chị ta lại trở mặt với tôi như vậy đấy. Tôi nghiến răng nhìn chị Loan. Chị đang khen hay là chị đang chửi em đấy à chị Loan? Tất nhiên là chị khen em rồi mà, chị nào dám chửi em đâu. Chị cứ khen em nữa đi chị ạ. Nhưng chị cẩn thận kẻo bay hết răng đấy chị. Đây là lần cuối cùng em bỏ qua cho chị đấy. Chị hãy nhớ là không có lần sau nữa đâu. Bảo Loan tức lắm, nhưng thấy Tuấn Phong ngồi ở bàn bên nên chị ta không dám làm gì cả. Về tới nhà, tôi thay đồ rồi lên giường nằm. Hậu mở cửa đi vào, làm tôi giật mình. Anh không ngủ đi còn đi sang đây làm gì nữa? Anh sang nhìn em một cái, rồi anh về ngủ cho đỡ nhớ mà. Tôi bèo má anh. Hôm nay anh uống nhiều rượu thế, mặt anh tưng bừng rồi kìa. Tại Tuấn Phong cứ mời rượu anh đấy, giờ cậu nằm ngủ như chết rồi kìa. Thế anh cũng về ngủ đi. Cậu ta gái to lắm, anh không ngủ được. Đêm nay em cho anh ngủ ở đây nhé. Tôi trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Anh ngủ ở đây á? Không được à? Không được đâu, anh về phòng đi. Làm gì mà em đuổi anh ác thế? Bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn giữ khoảng cách với anh thế sao? Thì trước anh nói chờ tới khi em đủ 18 tuổi mà, anh quên rồi à? Giờ em gần 18 rồi còn gì? Mà anh hứa không làm gì cả, anh chỉ nằm ngủ thôi, em yên tâm nhé. Nói rồi Hậu lên giường nằm. Anh nằm gọn một góc đây, em cũng ngủ sớm đi, không mệt đấy. Tôi thấy Hậu nằm im rồi, chắc anh ấy ngủ rồi, tôi mới leo lên giường nằm, tôi khẽ nói. Làm người ai cũng có lòng tự trọng và sự kiềm chế. Nếu không kiềm chế thì sẽ thành chó con đấy. Em nói vậy anh tự hiểu nha. Hậu quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ, tôi thấy hơi lo. Sao anh nhìn em vậy? Hậu bắt đầu tiến lại gần tôi. Ấy, anh định làm cái gì thế hả? Anh muốn... Hậu vòng tay ôm lấy tôi đẩy anh ra. Bình tĩnh đã, anh mà không kiềm chế được, anh muốn làm chó sao? Hậu hôn lên trán tôi và nói. Làm chó con của em thì anh cũng bằng lòng. Gâu, gâu. Tôi xấu hổ quá, mắt nhắm tịt lại, không dám mở ra. Hậu cởi áo ra, anh nhìn tôi nói. Em xấu hổ à? Em không muốn nhìn cơ thể anh sao? Em mở mắt ra nhìn anh thử đi. Không, em không nhìn đâu. Nhìn đi mà. Tôi khẽ mở mắt ra là thân hình sáu múi, cùng khuôn mặt đẹp trai ấy, anh cúi xuống và bắt đầu hôn tôi. Nụ hôn ngọt ngào của anh làm tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi và Hậu lao vào nhau, ôm hôn nhau say đắm. Lúc này trong người tôi đang dạo dực như có một luồng điện đang chạy khắp cơ thể vậy. Tôi đã sẵn sàng làm vợ của anh rồi. Cả hai đang ôm hôn nhau say đắm thì cả hai bắt đầu chuẩn bị để nhập cuộc. Bỗng dâm. Cái giường phản chủ, nó sập xuống đất làm tôi và Hậu giật bắn cả người. Tôi và Hậu đang ngơ ngác nhìn nhau thì cái đèn treo trên tường ở trên trần nó cũng rơi xuống và rơi trúng mặt Hậu. Khi anh vừa ngẩng mặt lên thì cái đèn rơi trúng xuống và trúng giữa trán anh. Đau quá. Tôi hoảng hốt khi thấy Hậu bị một vết thương ở gần mắt. Trời ơi, mắt của anh. Tiếng bà Nga ở bên ngoài vọng vào. An ơi, cái gì mà rầm rầm ở trong đấy thế? Cô lại đập đồ đấy hả? Làm không thấy chỉ thấy phá thôi. Đấy, tưởng đêm nay là đêm động phòng. Ai ngờ đâu tôi phải đưa Hậu đi khâu 5 mũi trên trán. Lúc ở bệnh viện về, Hậu cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Anh cười cái gì thế? À, không có gì đâu. Mai cho em đấy nhé. Không thì em biết tay anh rồi. Đấy, chứng tỏ anh phải chờ em tới khi em 18 tuổi thật đấy. Em không đùa đâu. Tôi và Hậu nắm tay nhau rồi ra xe để đi về. Nắm tay anh, tôi cảm thấy như mình đang nắm cả thế giới trong tay vậy. Tôi và Hậu về tới nhà thì trời cũng gần sáng. Tuấn Phong say rượu nên vẫn ngủ không biết gì. Bảo Loan với bà Nga thì cứ đi đi lại lại ở phòng khách chờ đợi. Vừa thấy tôi và Hậu bước vào, bà Nga đã vội đi ra hỏi. Con có sao không con? Dạ con không sao, mẹ không phải lo nhé. Bà Nga nhìn vết khâu trên trán Hậu thì gào ầm ĩ lên. Trời đất ơi, trán bị khâu như thế này mà bảo không sao, trời ơi là trời. Con không sao đâu, khâu có vài mũi thôi mà mẹ. Khâu thế này thì sẹo mặt rồi còn gì nữa. Rồi bà Nga quay sang lườm tôi. Cô đã làm gì con trai tôi vậy hả? Nửa đêm cô còn đánh nó à? Tôi gãi đầu gãi tai. Không có, chuyện ngoài ý muốn thôi bác ạ. Bà Nga thở dài rồi nói. Lần sau cô làm gì thì cũng phải chú ý vào. Lúc nào cũng hậu động như thế. Sau này cưới nhau rồi mà còn như vậy thì đừng có trách tôi. Cả tôi và Hậu đều bất ngờ trước câu nói của bà Nga. Bà ấy nói vậy có nghĩa là bà ấy đã chấp nhận tôi rồi. Hậu nhìn tôi cười. Kìa, mẹ đang giận em kìa. Tôi cuống lên. Dạ dạ, con nhớ rồi ạ. Chị Loan nghe bà Nga nói thì chị ta vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ từ trước tới nay bà Nga vẫn luôn ủng hộ chị ấy. Vậy mà hôm nay bà lại nói như vậy. Bảo Loan liền nói. Bác à, sao bác lại nói vậy? Bà Nga thở dài. Thôi, vào ngủ thêm lúc nữa đi, vẫn còn sớm đấy. Bà Nga đi vào phòng, Bảo Loan vội vàng chạy theo luôn. Hậu nắm tay tôi và nói. Vậy là mẹ đã đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi đấy. Anh thấy vui quá em ạ. Đó là sự thật ư? Hay là em đang mơ ạ? Sự thật đấy, không phải mơ đâu. Dạ. Vào phòng, Bảo Loan liền hỏi bà Nga. Bác à, vừa nãy bác nói vậy có nghĩa là bác đồng ý để Hậu và An quen nhau ư? Bà Nga thở dài. Ừ, Bảo Loan dãy nảy lên. Bác à, sao bác lại thay đổi quyết định như vậy chứ? Chả phải trước đây bác ghét con An lắm sao? Thôi Loan ạ, mấy năm nay bác và thằng Hậu căng thẳng với nhau rồi. Bác thấy rất mệt mỏi, dù bác có phản đối thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể làm thằng Hậu rời xa cái An được. Có lẽ hai đứa chúng nó có duyên với nhau. Vậy thì thôi, bác tác thành cho chúng nó. Như thế bác cũng đỡ đau đầu mệt mỏi con ạ. Bảo Loan bật khóc luôn trước mặt bà Nga. Bác ạ, bác hết thương con rồi sao? Ngày trước bác ủng hộ con với Hậu như vậy mà. Sao bây giờ bác lại như vậy chứ? Bảo Loan à, bác thương con, nhưng thằng Hậu nó không thương con, thì cũng bằng không thôi con ạ. Thôi, nếu con và thằng Hậu đã không có duyên với nhau vậy, con nên từ bỏ đi. Trên đời này còn nhiều người tốt và hợp với con mà. Không, con chỉ muốn làm vợ của Hậu và làm con dâu của bác thôi. Hay, con cứ như vậy chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi. Đừng cố chấp nữa con ạ. Không, bác đừng nói như vậy nữa mà, con xin bác đấy. Thôi, đừng nói gì thêm nữa, bác đau đầu lắm rồi. Bảo Loan vẫn cứ tiếp tục nói. Nhưng mà con An mổ côi đó nó không xứng với Hậu mà bác. giờ bác không quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối nữa rồi. Chúng nó sống với nhau hạnh phúc là được. Thôi bác đi ngủ đây, cả đêm lo lắng mệt mỏi rồi. Cháu cũng ngủ thêm lúc nữa đi. Bảo Loan vô cùng tức giận. Ngày trước bà Nga quý cô như thế, cô nói gì bà cũng nghe. Vậy mà bây giờ bà Nga lại thay đổi, khiến cô thấy sốc. Điều đó cũng có nghĩa là cô không còn cơ hội ở bên Hậu nữa rồi. Càng nghĩ cô càng tức hơn. Bảo Loan nhìn bà Nga đang nằm ngủ trên giường, cô lử mắt. Tôi mà lấy được Hậu rồi, tôi mới xử tới bà. Bao lâu nay tôi hết lòng cung phụng bà, đưa bà lên bàn thờ ngồi luôn. Mà bây giờ bà đối xử với tôi như vậy đấy, khốn kiếp thật. Bảo Loan lên giường nằm, cô suy nghĩ xem phải làm thế nào để lật ngược tình thế hiện tại. Cuối cùng, cô đã nghĩ ra một cách. Cô gọi điện, nhờ người bạn mua hộ thuốc mê rồi mang tới cho cô để cô thực hiện kế hoạch của mình. Tới chiều, Tuấn Phong ra ngoài gặp bạn. Bà Nga thì đi chơi, Vũ nuôi với An đi chợ. Hậu bị thương nên nằm ở nhà nghỉ ngơi. Cơ hội đã tới, Bảo Loan liền vắt cốc nước cam rồi cho thuốc vào. Cô nghĩ bụng. Để xem, mọi người sẽ làm gì khi thấy mình và Hậu ngủ với nhau. Mọi chuyện sẽ vui lắm đây. Bảo Loan bê cốc nước cam lên phòng Hậu. Hậu ơi, cậu đang làm gì thế? Có chuyện gì vậy? Bác gái bảo mình vắt cho cậu cốc nước cam này, cậu uống đi. Ừ, cậu cứ để đấy, lát mình uống. Cậu uống luôn đi, không lát đá tan ra thì sẽ nhạt đấy. Ừ, mình biết rồi. Thế cậu bao giờ về nhà vậy? À, mình định tối nay, sau khi ăn cơm xong với mọi người thì mình sẽ về. Cảm ơn cậu thời gian qua đã cho mình ở đây nhé. Cậu gãi đầu. Không có gì, từ nay về sau cậu sống cho bản thân cậu đi, đừng suy nghĩ về ai nữa nhé. Bảo Loan gật đầu. Ừ, mình biết rồi. Thôi cậu uống nước cam đi. Uống đi rồi mình mang cốc xuống rửa luôn. Hậu không suy nghĩ gì và cầm cốc nước cam uống luôn. Bảo Loan nhìn Hậu uống thì mừng thầm trong bụng. Hậu uống hết cốc nước cam rồi đưa cốc cho Loan. Phiền cậu rửa hộ mình nhé. Bảo Loan vui vẻ nói. Không có gì đâu. Thôi mình xuống đây. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ờ. Bảo Loan cầm cốc ra ngoài. Rồi cô nghĩ bụng. Chỉ vài phút nữa là cậu sẽ ngấm thuốc thôi và cậu sẽ là của mình, Hậu ạ. Mấy phút sau, Hậu thấy Hoa mắt chóng mặt và anh ngủ tiếp đi không biết gì nữa. Bảo Loan ở ngoài thấy vậy liền đi vào gọi. Hậu ơi, Hậu à. Thấy Hậu nằm im không biết gì nữa. Ngay lập tức, Bảo Loan lại gần vào cởi áo của Hậu ra. Cô sờ tay lên ngực Hậu. Cuối cùng thì mình cũng được chạm vào người cậu. Cậu có biết là mình thích cậu nhiều lắm không? Bảo Loan nhìn Hậu chằm chằm rồi suýt xoa. Người gì mà đẹp trai thế, đến ngủ cũng đẹp một cách lạ lùng. Vì quá vui mừng nên Bảo Loan quên luôn cả đóng cửa phòng. Cô đưa tay cởi cúc quần của Hậu thì Tuấn Phong ở ngoài đi vào. Thấy Bảo Loan đang cởi quần Hậu thì anh chẹp miệng. Ấy ấy, cậu đang làm gì thế hả Bảo Loan? Bảo Loan giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên mây, cô ta lắp bắp. Tuấn Phong, sao cậu lại về giờ này hả? Việc mình về sớm hay muộn không có quan trọng đâu. Mình đang thắc mắc là cậu cởi quần áo của Hậu ra làm gì thế? Cậu tính hiếp cậu ta à? Bảo Loan ngại ngùng, cô khẽ nói. Việc này đâu liên quan tới cậu đâu. Nếu không có việc gì thì cậu ra ngoài đi. Mình và Hậu cần phải nghỉ ngơi. Tuấn Phong thở dài rồi anh đi ra và vào mặt Hậu mấy phát. Nhưng Hậu dính thuốc mê nên không biết gì cả. Tuấn Phong lấy chăn đắp lên người cho Hậu và nói. Cậu lại lừa Hậu uống thuốc mê rồi chứ gì? Cậu khốn nạn thật đấy Loan ạ. Bảo Loan liền nói. Đúng. Là mình bỏ thuốc mê vào nước cam cho Hậu uống đấy. Nhưng mình xin cậu hãy hợp tác với mình. Hợp tác là sao? Cậu chỉ cần ra ngoài và coi như không biết chuyện gì cả. Ở đây, mình sẽ dựng lên một vở kịch hoàn hảo. Để khi bà Nga và cái An về, thấy mình và Hậu đang ngủ với nhau. Chỉ cần vậy thôi, thì kế hoạch đã thành công rồi. Và kết quả thế nào chắc cậu cũng đoán được phải không? Hậu về bên mình, còn An về bên cậu. Thế là thành công. Tuấn Phong cười nhạt. Cậu nghĩ sẽ thành công sao? Bảo Loan gật đầu. Tất nhiên rồi, nếu cậu hợp tác với mình. Bảo Loan nói thẳng vấn đề, Tuấn Phong nhanh hiểu hơn. Nếu cậu hợp tác với mình, cậu sẽ có An và mình sẽ có Hậu. Vậy là bốn người chúng ta không ai phải buồn cả. Cậu đã hiểu ý của mình chưa? Tuấn Phong gật gù. À, đây là kiểu hai người chia tay bốn người hạnh phúc đây mà. Bảo Loan cười. Cuối cùng thì cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Bây giờ thế này nhá, cậu đi ra ngoài đi, đến chiều tối rồi hãy về. Ở đây đã có mình lo liệu rồi. Lúc cậu về cậu chỉ cần im lặng thôi, quá đơn giản phải không? Thế cậu tính làm gì Hậu? Cậu hiếp Hậu luôn đấy à? Bảo Loan cười ngại ngùng. Nếu hiếp được thì mình hiếp luôn. Nhưng cậu ta dính thuốc mê, nằm như chết thế kia thì làm ăn được gì? Nhưng không sao, chỉ cần bà Nga và con An nhìn thấy, mình và Hậu ngủ cùng nhau là được rồi. Cậu thấy có hợp lý không? Tuấn Phong gật đầu. Cũng khá hợp lý đấy. Tất nhiên rồi, mình mà ra tay thì không ai có thể ngờ được đâu. Giờ cậu mau đi đi, ở đây mình sẽ lo liệu. Tuấn Phong cười. Rất tiếc, mình lại không thích bán đứng bạn bè kiểu đó Loan ạ. Bảo Loan trợn tròn mắt. Tuấn Phong, sao cậu ngu ngốc vậy hả? Tuấn Phong liền đấm thẳng vào mặt Bảo Loan hai phát. Này thì ngu này, ngốc này. Cậu là con đàn bà khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp đấy. Bảo Loan bị đấm thì choáng quá, cô ngã lăn ra sàn nhà. Đau quá, sao cậu dám đánh mình hả? Tuấn Phong điên quá, anh lôi Bảo Loan sang phòng bên cạnh và nhốt Bảo Loan lại. Bảo Loan cứ ở bên trong đập cửa rầm rầm. Tuấn Phong, mở cửa ra đi. Sao cậu dám nhốt mình ở trong này hả? Tuấn Phong ở ngoài nói. Cậu ở trong đó mà suy nghĩ lại những việc mình làm đi. Khốn nạn đến thế là cùng. Sau đó mặc cho Bảo Loan đập cửa ầm ĩ, Tuấn Phong cũng không mở. Anh vào phòng Hậu và leo lên giường nằm ngủ. Hai tiếng sau Hậu mới tỉnh. Anh mở mắt ra rồi anh ngồi dậy. Hậu hốt hoảng khi thấy mình cởi trần. Quần thì banh cúc, khóa quần thì kéo xuống. Hậu hét toáng lên. Tuấn Phong nằm bên cạnh nhăn nhó. Cậu làm gì mà hét toáng lên thế? Để yên cho tôi ngủ tí đi. Váng hết cả đầu. Hậu lắp bắp. Cậu làm gì tôi thế này hả? Ai dám làm gì cậu đâu chứ, ngủ tiếp đi. Hậu nghiến răng nghiến lợi. Cậu cởi quần áo tôi ra làm cái trò gì thế hả? Đủ biến thái. Tuấn Phong đang ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt, anh khẽ nói. Cậu biến thái ý? Tôi không biến thái nhá. Hậu lại tưởng Tuấn Phong cởi đồ của mình ra. Anh điên quá, giơ chân đạp Tuấn Phong bay xuống đất, khiến Tuấn Phong rất minh tình ngủ luôn. Cậu bị ngáo à? Sao lại đạp tôi hả? Hậu bật dậy kéo quần lên rồi mặc áo vào. Cậu ngáo mới đúng. Sao cậu lại cởi đồ của tôi ra hả? Tuấn Phong mới ngồi dậy, anh thở dài. Đúng là làm ơn mắc oán. Biết thế tôi mặc xác cậu, cho cô ta hiếp chết cậu luôn rồi. Cứu cậu xong, giờ cậu trả ơn tôi thế này đây. Như thế này, người ta gọi là ăn cháo đá bát đấy. Hậu mới bình tĩnh, anh hỏi lại Tuấn Phong. Cậu nói vậy là sao hả? Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Tuấn Phong thở dài và nói. Lúc chiều cậu bị Bảo Loan cho uống nước cam có thuốc mê đấy. Sau đó cô ta cởi áo quần cậu ra để hiếp cậu thì tôi về. Cũng may là tôi về sớm. Nếu không thì hôm nay có người lại thành chồng người ta rồi. Không cám ơn thì thôi, lại còn đáp mình nữa chứ. Biết thế mình bắt tay hợp tác với Bảo Loan cho rồi. Hậu ấp úng. Cậu nói thật sao? Tôi nói dối cậu thì tôi được cái gì chứ? Mà xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Thế mà cậu vẫn để cô ta lừa được mình. Chán cậu quá đấy. Hậu ngồi thần người ra đó. Hú hồn, mày có cậu không thì mình chết chắc rồi. Tuấn Phong, cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn không thôi à, tôi không chấp nhận. Thế cậu muốn cái gì nào? Tôi thích cái bình cổ của cậu, tôi sẽ lấy nó coi như quà cậu cảm ơn tôi. Này, cậu vừa phải tôi chứ, tôi phải vất vả lắm mới mua được cái bình quý đó. Cậu chọn cái khác đi. Không, tôi thích nó. Nếu cậu không cho tôi cái bình đó thì tôi sẽ... Cậu sẽ làm gì hả? Tuấn Phong nháy mắt. Nếu cậu không cho tôi cái bình quý đó, thì tôi sẽ ở lại và theo đuổi em An đấy. Cậu suy nghĩ cho kỹ vào. Một là bình quý, hai là em An. Cậu chọn đi. Hậu thở dài. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu cái bình quý. Bạn với bè ở đâu ra cái kiểu cướp trắng trợn thế à? Tôi có cướp đâu, đây là công của tôi mà. Thôi được rồi, tôi chịu thua cậu rồi. Thế giờ Bảo Loan đâu rồi? Tôi muốn đánh cho cô ta một trận quá. Cô ta bị tôi đấm cho tím hai mắt rồi. Tôi nhốt ở bên phòng bên kia kìa. Không biết cô ta ngồi trong đó vài tiếng đồng hồ, đã tỉnh ngộ ra chưa, hay vẫn ù mê không lối thoát nữa. Chiều tối hôm đó, bà Nga về biết chuyện, bà lập tức đuổi Bảo Loan về. Con về đi, về nhà làm lại cuộc đời đi, đừng cố chấp như vậy nữa, không thấy mệt à? Bảo Loan vẫn cố năn nỉ. Bác ơi, con xin lỗi bác, lần sau con không dám như vậy nữa đâu bác ạ. Bác đừng đuổi con mà, con xin bác. Nếu con không tự về, bác sẽ gọi cho bố mẹ con đấy. Con hãy về đi, về nhanh đi. Không còn ai đứng về phía cô, cũng không còn ai giữ cô lại ở nữa. Không còn cách nào, cô lặng lẽ đi về. Bảo Loan đã về nhà cô ấy rồi, nên Tuấn Phong cũng bay về Mỹ. Cuộc sống của tôi mới được yên bình. Mấy hôm nay tôi rất chăm chỉ học bài để không phụ lòng anh Hậu và mọi người. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, tôi thấy trong người rất khó chịu. Tối nay ngồi ăn, tôi ngửi mùi thức ăn, tôi thấy sợ quá nên chạy ra ngoài nôn. Bà Nga cứ nhìn theo tôi rồi tự dưng bà rất vui vẻ. Bà lẩm bẩm. Có khi nào cái An có thai không nhỉ? Hậu thấy mẹ mình lẩm bẩm, anh liền nói. Mẹ vừa nói cái gì mà con nghe không rõ ạ? Bà Nga mắt sáng lên. Này, con trai, mấy hôm nay mẹ thấy cái An lạ lắm. Hay nó có thai rồi hả con? Hậu đang ăn, nghe bà Nga nói mà anh phụt cơm ra ngoài. Bà Nga nhăn nhó. Cái thằng này, dơ quá. Cơm bắn cả vào mặt mẹ rồi. Hậu cuống lên. Còn con xin lỗi ạ. Bà Nga nháy mắt. Này, con, giờ cái An mà có thai thì vui quá con nhỉ. Nào, để mẹ tính xem nào. Nó cũng sắp 18 tuổi rồi, mình chuẩn bị cưới là được rồi con nhỉ. Rồi bà Nga ngồi tính toán. Mẹ sẽ tìm hiểu xem khách sạn nào tốt nhất, rồi còn sắm đồ nữa. Ai chả, phải lo nhiều thứ phết đấy. Rồi là cháu trai hay cháu gái nhỉ? Cảm giác bế cháu nội thích phải biết. Rồi đặt tên cháu là gì đấy? Hậu ngồi nghe bà Nga nói mà anh vã mồ hôi chán. Anh cố nuốt miếng cơm, nhưng cơm cứ nghẹn ở cổ. Anh nghĩ bụng. Mình đã được động phòng đâu mà có thai được chứ? Lần đầu động phòng thì giường sập, đèn rơi trúng đầu phải không mất 5 mũi. Lần thứ 2 mỏ sang thì cô ấy đến tháng. Lần thứ 3 mỏ sang thì vú nuôi lại lên ngủ cùng cô ấy. Đã làm ăn được gì đâu? Bà Nga liền hỏi Hậu. Theo con thì là con trai hay con gái nhỉ? Hậu, sao tự dưng con ngồi ngây người ra đó vậy? Hậu giật mình nói. À, không có gì mà, mẹ vừa hỏi cái gì ạ? Mẹ bảo là con trai hay con gái nhỉ? À, chuyện đó thì làm sao con biết được? Thì con đoán xem. Chắc không phải cô ấy có thai đâu ạ. Bà Nga lườm con trai. Đổ kém cỏi. Ơ, sao mẹ lại nói con vậy chứ? Yêu nhau bao lâu rồi mà con không làm nó có thai được. Không kém cỏi thì là cái gì? Hậu gãi đầu gãi tai ngại ngùng. Mẹ à, chuyện nghiêm trọng đấy không phải là chuyện đùa đâu. Thì mẹ nghiêm túc mà. Con thấy mẹ giống là đang nói đùa con sao? Hậu vội lảng sang chuyện khác luôn. Tôi nôn xong, đi vào ngồi ăn cơm tiếp. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, bà Nga liền nói. Con mệt lắm không? Để bác bảo vú chiều hầm cho con nồi cháo, để con ăn nhanh cho sợ lại sức nhé. Nôn nhiều thế mệt mỏi lắm. Tôi vội lắc đầu nói. Dạ, con không sao đâu bác ạ. Chắc do thời tiết thay đổi nên con thấy hơi mệt chút thôi ạ. Ngày mai con lại khỏe bình thường mà bác. Bác nói con phải nghe bác. Mấy hôm nay bác thấy con xanh xao lắm. Để lát bác đi mua thuốc bổ cho. Ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc bổ nữa, con sẽ nhanh hết mệt thôi. Con cảm ơn bác, nhưng mà con có bị sao đâu ạ? Bà Nga đứng dậy lẩm bẩm. Chửa nói xong đã cãi xong rồi. Bác bảo mà con không nghe là bác giận đấy. Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ nghe lời bác ạ. Bà Nga đi vào phòng, rồi tôi mới quay ra hỏi Hậu. Sao bác gái hôm nay có chuyện lạ thế nhỉ? Khác hẳn với mọi ngày anh ạ. Hậu gật đầu. Ừ, thế có chuyện gì không anh ơi? Có chuyện khá nghiêm trọng đấy. Chuyện gì thế? Anh nói luôn đi, anh làm em thấy lo lo rồi đấy. Hậu ghé vào tai tôi nói nhỏ. Để tôi anh nói cho mà nghe. Tôi mới nói á, sao anh không nói luôn bây giờ đi ạ? Chuyện này chỉ tôi mới nói được thôi. Tối nay em chờ anh sang, rồi anh nói cho mà nghe nhé. Tôi bắt đầu thấy tò mò, không hiểu có chuyện gì mà Hậu lại bắt tôi chờ tới tối anh mới nói cho tôi nghe. Cả bà Nga và anh Hậu rất kỳ lạ. Không hiểu hai người đang giấu bí mật gì nữa. Nhất định tối nay tôi sẽ hỏi Hậu xem rốt cục là có chuyện gì. Mới 9 giờ tối nhưng Hậu đã mò sang phòng tôi rồi. Vừa vào anh đã chốt cửa lại. Tôi thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại chốt cửa lại thế? À, để mọi người không nhìn thấy chứ sao? Thì chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà. Việc gì phải chốt cửa? Hậu lại gần tôi và hỏi. Em có phải là bạn gái của anh không thế? Tôi gãi đầu rồi cười nói. Dạ phải ạ. Sao dạo này anh thấy em bật anh hơi nhiều rồi đấy? Hay anh chiều em quá nên em hư đúng không? Đâu có, em vẫn ngoan như vậy mà. Mà lúc ăn cơm anh với mẹ nói chuyện gì thế ạ? Hậu vừa cười vừa nói. Mẹ thấy em nôn, mẹ đang nghi ngờ em có thai đấy. Tôi tròn xoe mắt lên. Thật á? Sao có thể chứ? Thế anh nói sao ạ? Anh bảo không phải thì mẹ bảo anh kém cỏi. Sao mẹ lại bảo anh kém cỏi ạ? Mẹ bảo yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà không làm em có thai được thì là anh kém cỏi chứ sao? Tôi ngại đỏ mặt lên. Bác gái kỳ cục thật đấy, sao lại nói như vậy chứ? Thế nên anh mới sang đây để chứng tỏ mình không kém cỏi. Rồi Hậu ngồi sát lại gần tôi, làm tôi bắt đầu thấy lo lo. Này, anh đừng có mà manh động, ngồi yên đấy cho em. Hậu vênh mặt lên. Anh không ngồi im đấy. Anh tính giờ cho gì hả? Động phòng, anh muốn động phòng. Nhưng em không muốn. Anh đi về đi. Anh không về. Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây. Thế rồi tôi với Hậu chạy đuổi nhau khắp phòng. Tôi vừa chạy vừa khiêu khích anh. Lêu lêu, em đố anh bắt được em đấy. Hậu vừa chạy đuổi theo tôi vừa nói. Anh mà bắt được em thì em chết với anh. Tôi với Hậu chạy đuổi nhau khắp phòng. Hậu chạy đuổi mãi nhưng không bắt được tôi. Tôi cứ chạy vòng tròn, làm Hậu chóng mặt quá. Anh loạng choạng rồi lao vào cái tủ đồ. Thế là làm mấy cái lọ hoa và đồ đạc trên tủ rơi hết xuống, vỡ loảng xoảng. Thôi chết, vỡ hết cả rồi. Bà Nga ở ngoài đập cửa. An ơi, cái gì đổ vỡ thế? Không hiểu là nó làm cái trò gì ở trong đấy nữa. Giết rồi nhà này không còn đồ gì với nó luôn. Mở cửa ra xem nào. Tôi cuống lên. Chết rồi, em phải làm sao đây? Bác mà nhìn thấy đống đổ nát này, chắc em chết mất. Hậu đẩy tôi lên giường. Em lên giường nằm chùm chăn đi, để anh mở cửa cho. Tôi vội lên giường nằm chùm chăn kín mít. Anh Hậu ra mở cửa. Có chuyện gì vậy mẹ? Tiếng gì đây? Hai đứa lại làm vỡ đồ à? Không phải, bọn con đang nằm trên giường thì tự dưng đồ trên tủ cứ rơi xuống đất vỡ hết, chứ bọn con có làm gì đâu ạ. Bà Nga ngó vào rồi lừ mắt nhìn Hậu. Thật chứ? Con nói thật mà. Ờ, thế hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ đi về phòng đây. Vâng, thế mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ờ, à con nhớ nhẹ nhàng, đừng manh động quá mà hỏng hết đồ đạc con nhé. Hậu gật đầu. Dạ, con nhớ rồi ạ. Hậu đóng cửa rồi đi vào. Tôi thò cổ ra. Bác về rồi ạ. Ừ, không sao đâu, mẹ dễ tính lắm. Dạ. Thế anh về phòng đây, em nghỉ ngơi đi. Vừa nãy anh bảo ngủ ở đây mà. Em có đồng ý đâu, thế nên anh về phòng anh ngủ vậy. Tôi liền kéo anh Hậu lại gần và khẽ nói. Em nói không là có đấy, thế mà anh cũng đoán không ra à? Thế là sau mấy năm ở chung nhà, nhưng cho tới tận hôm nay, tôi và Hậu mới chính thức chung phòng. Chúng tôi mới chính thức thuộc về nhau. Sáng sớm hôm sau, bà Nga đi bộ ra hiệu thuốc ở ngoài đầu ngõ để mua thuốc bổ. Bảo Loan đi tới gặp bà Nga ở hiệu thuốc, cô mới lại gần hỏi. Con chào bác. Loan đây à? Bác bị ốm ạ? Bà Nga lắc đầu. Không phải bác ốm đâu, bác mua ít thuốc bổ cho cái An đấy. Mua thuốc bổ cho cái An ư? Nó bị ốm à bác? Ừ, nó ốm nghén cháu ạ. Thế nên bác mua cho nó ít thuốc bổ để nó uống cho khỏe, mẹ khỏe con khỏe ý mà. Bảo Loan chố lủi mắt ra. Cái An mang thai ư? Nó mang thai với Hậu ư? Ừ, cháu chuẩn bị ăn cỗ đi là vừa đấy. Bảo Loan lắc đầu. Cháu không muốn, cháu thực sự không muốn một chút nào cả. Bà Nga nhìn Loan thở dài. Thôi cháu ạ, cháu hãy chúc phúc cho thằng Hậu và cái An đi. Bác tin là sẽ có một người đàn ông tốt dành cho cháu Loan ạ. Bảo Loan uất ức lắm, nắm chặt tay lại cô nghiến răng. Tức thật đấy, mình không ăn được thì mình sẽ đạp đổ hết, cứ chờ mà xem. Cuộc sống bình yên hạnh phúc của tôi chưa được bao lâu thì những sóng gió lại ập tới tiếp. Tôi muốn tránh cũng không thể tránh được. Chiều nay tôi đi siêu thị mua đồ. Thật tình cờ tôi lại gặp chị Bảo Loan ở siêu thị. Vừa nhìn thấy tôi chị đã gọi. Ê con kia, đứng lại tao bảo. Tôi quay lại và thở dài. Chị không thể nói chuyện với em bình thường được à? Chị Loan nhếch mép cười. Đối với cái loại người như mày thì tao chỉ có thể nói chuyện như vậy được thôi. Tùy chị, em đi đây. Chị Loan quát tôi. Đứng lại. Tao đã cho mày đi đâu mà mày đi hả? Rốt cuộc thì chị muốn gì đây? Chị muốn nói gì thì nói nhanh lên, em còn bận nhiều việc lắm. Chị Loan nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Tao nghe nói mày đang có thai với Hậu có đúng không? Hai người sắp cưới, có đúng không hả? Chuyện của em chị đừng bận tâm nữa. Thế đứa bé trong bụng mày là con anh Hậu hay là anh Phong vậy? Hay là mày không biết của ai? Tôi lử mắt. Bảo Loan, chị ăn nói cho cẩn thận vào. Chị đừng tưởng tôi không thèm nói gì mà chị lên nước nhé. Bảo Loan không những không dừng lại, mà chị ta còn thách thức tôi hơn. Ôi, mày làm tao sợ quá An ạ. Mày xù lông lên cho tao xem đi. Mày xù lông lên đi, để tao xem là lông nhím hay là lông chuột. Tôi nghiến răng. Im mồm. Chị Loan liền giơ tay ra địch tát tôi thì tôi né được. Ngay lập tức, tôi túm lấy tóc chị và giật mạnh một phát, khiến chị Loan ngã sập mặt xuống đất. Đau quá, còn danh con. Tôi liền giơ chân sút vào mặt chị hai phát thật mạnh, như sút quả bóng vậy. Này thì con danh này, con danh này. Chị Bảo Loan bị tôi sút cho dập cả máu mũi, bật ra, chị ôm mặt kêu ầm ĩ lên, tôi mới cầm nắm tóc của chị Loan giật mạnh. Trận đòn này là do chị tự chuốc đấy nhé. Tôi đã bảo chị đừng có động vào tôi rồi, nhưng chị không có nghe. Chị Loan ôm mặt gào ầm ĩ, mọi người xung quanh mới chạy lại, can ngăn và đỡ chị ấy dậy. Tôi thở dài rồi đi về nhà. Từ bây giờ, tôi sẽ mạnh mẽ lên, tôi sẽ không để ai bắt nạt tôi nữa. Tồn tại ở cái xã hội khắc nghiệt này, tôi không được phép yếu đuối. Sau khi bị đánh trở về nhà, Bảo Loan tức lồng lộn lên, cô ta mất ăn mất ngủ để tính kế trả thù. Việc đầu tiên cô ta làm là cô gọi điện mách bà Nga. Alo, bác nghe đây. Bác dạy dỗ lại con An đi, hôm nay nó dám đánh cháu ở tại siêu thị đấy. Bác biết tính con An, chắc cháu lại gây sự hay xúc phạm nó chứ gì. Chưa bình thường, nó sẽ không bao giờ đánh cháu đâu. Bác bênh nó đúng không? Từ khi nào mà bác bị nó làm cho mê muội vậy? Đủ rồi Bảo Loan, cháu ăn nói cho tử tế, đừng để bác phải gọi điện cho mẹ cháu. Nói xong bà Nga tắt máy, Bảo Loan lại càng tức hơn, cô rú ầm lên. Còn khốn kiếp, tao sẽ không để cho mày nhân nhân như vậy đâu. Tôi đang nấu cơm thì bà Nga đi xuống hỏi. Hôm nay con đánh cái Loan à? Tôi giật mình quay lại. Dạ, con xin lỗi, tại lúc đó con tức quá nên... Bà Nga gật đầu. Con không phải xin lỗi đâu. Nếu cái Loan gây sự với con, nó xúc phạm con, thì con được phép đánh cảnh cáo nó mà. Đó là chuyện bình thường, không có gì phải xin lỗi cả. Nhưng để tránh phiền phức, thì lần sau gặp, con cứ tránh mặt nó đi nhé. Như thế, đỡ mệt đầu hơn đấy. Tôi gật đầu. Dạ, con hiểu rồi ạ. Vậy thì tốt rồi. Mà tốt nhất lần sau con đi đâu thì gọi vệ sĩ cùng đi. Có gì, có vệ sĩ bảo vệ, thì ta cũng yên tâm về con hơn. Dạ, con sẽ nghe lời bác ạ. Ừ, thôi cơm nước con cứ để Vú làm đi. Con lên gác học bài đi con, sắp thi rồi đấy. Không biết từ khi nào mà bà Nga lại lo lắng, quan tâm tôi như vậy. Tôi vui vẻ đi lên phòng học bài. Tôi chợt nghĩ. Bảo Loan sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu. Hôm nay bị mình đánh đau như vậy, chắc chắn chị ta sẽ nghĩ cách trả thù mình. Mình phải hết sức cẩn thận mới được. Bảo Loan bắt đầu chuẩn bị kế hoạch xấu xa của mình. Chiều nay tôi đi vứt xác của Vú nuôi, xách túi xác ra đầu ngõ, tôi cứ có linh cảm là có người nào đó đang theo dõi mình. Nhưng khi tôi quay lại phía sau thì lại không thấy ai cả. Tôi thở dài rồi nghĩ. Làm gì có ai đâu, mình nghĩ nhiều rồi tưởng tượng ra ư. Tôi đi về cổng rồi ngó nghiêng nhìn lại một lần nữa, không thấy ai cả, tôi mới yên tâm đi vào nhà. Tôi vào phòng chuẩn bị cho anh Hậu ít quần áo và đồ dùng cá nhân, cho vào vali để ngày mai anh Hậu đi giải quyết công việc ở chi nhánh tận biển trong. Anh phải đi 3 ngày rồi anh mới về với tôi. Anh muốn đưa tôi đi cùng, nhưng tôi lại bận đi học thêm nên tôi không đi cùng anh được. Sáng hôm sau Hậu bay sớm, bà Nga tiễn Hậu xong, bà cũng đi tập thể dục luôn. Tôi cầm chổi quét cổng cho sạch sẽ. Tôi đang quét thì một chiếc xe ô tô đi tới. Tôi ngẩng đầu lên xem ai thì Bảo Loan mở cửa bước nhìn tôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ tao với mày lại có duyên với nhau như vậy. Tôi thở dài rồi nói. Chị tới đây có việc gì không? Tất nhiên là có rồi. Lên xe đi cùng tao. Tao có chuyện muốn nói. Tôi bận rồi. Có gì thì chị nói luôn tại đây đi. Chuyện tao sắp nói lại không thể nói ở đây được. Lên xe đi. Tất nhiên là tôi sẽ không lên xe đi cùng chị ta rồi. Bởi vì tôi biết bản chất con người chị ta mà. Đi cùng chị ta thì lành ít dữ nhiều. Nên tôi sẽ không bao giờ lên xe của chị ta đâu. Chị nói luôn ở đây đi. Nói nhanh lên. Tôi nhiều việc phải làm lắm. Tao nói rồi. Chuyện này không thể nói ở đây. Thế thì tôi sẽ không đi đâu. Chị cứ giữ lại đi và không cần phải nói với tôi nữa đâu. Tôi cũng chẳng muốn nghe. Bảo Loan lử mắt nhìn tôi. Tao bảo mày lên xe mà. Không. Tôi bận việc rồi nên không thể đi với chị được. Tôi liền đi vào nhà thì hai người ở trên ô tô chạy theo. Túm lấy tôi và bắt lên xe, tôi vùng vẫy và kêu ầm ĩ lên. Bỏ tôi ra, mấy người định bắt cóc tôi đi đâu hả? Mau thả tôi ra. Bảo Loan lên xe và nói. Vãng đầu quá, gõ cho nó một phát đi. Tôi bị đập vào đầu và lịm đi không biết gì nữa. Chiếc xe vội vã phóng đi, đúng lúc Tuấn Phong đi tới, anh nhìn thấy Bảo Loan, anh liền vẫy. Bảo Loan. Bảo Loan liền quay mặt đi và coi như không nhìn thấy gì. Tuấn Phong đi vào nhà không thấy ai cả. Anh gọi điện thì An để điện thoại ở nhà. Vú đang dọn dẹp trong bếp. Anh đi xuống hỏi Vú. Vú ơi, An không có nhà ạ? Có mà cậu. Con bé vừa cầm chổi ra quét cổng mà. Cậu tới không thấy à? Tuấn Phong gãi đầu. Tôi không thấy. À, tôi thấy Bảo Loan ngồi trên chiếc xe màu đen. Tôi gọi nhưng cô không trả lời. Chắc là cô ta đang vội. Vú ngạc nhiên. Thế cái An đi đâu nhỉ? Mọi khi đi đâu con bé cũng nói với tôi mà. Sao lần này lại không thấy nói gì thế? Tuấn Phong vội nói. Hay là Bảo Loan tính giờ trò xấu với An? Vú nuôi hoang mang. Cũng có thể lắm cậu ạ. Tuần trước con bé và cô Loan đánh nhau ở siêu thị đấy cậu. Để cháu lên nhà xem camera ở cổng xem thế nào. Tuấn Phong mở camera ra xem. Anh hốt hoảng khi xem tới đoạn hai người đàn ông đi cùng Bảo Loan đi xuống và bắt An đi. Anh nhìn biển xe ô tô rồi chạy xuống nhà. Vũ ơi, có chuyện rồi. Chúng ta báo cảnh sát để họ tìm giúp chúng ta chiếc xe đó thôi Vũ. Bảo Loan và đồng bọn của cô ta bắt An đi rồi. Vũ sợ quá, cứ cuống hết cả lên. Tuấn Phong lập tức gọi cho Hậu, nhưng Hậu đang ở trên máy bay nên Tuấn Phong không gọi được. Tuấn Phong gọi cho Bảo Loan cũng không gọi được. Anh lập tức tới báo cảnh sát và cùng họ đi tìm Bảo Loan. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hoang ngoài tỉnh Lẻ. Vác nó vào và trói cẩn thận lại cho tôi. Vâng, chúng tôi biết rồi. Tôi từ từ mở mắt. Đau đầu quá. Tiếng chị Loan cất lên. Mày có đau lắm không? Tôi giật mình khi nhìn thấy mình nằm ở một nơi lạ lẫm, chân tay thì bị trói lại. Tôi đang ở đâu thế này? Sao chị lại bắt cóc tôi hả? Chị Loan nhếch mép cười. Vì mày nợ tao nhiều thứ, nên hôm nay tao bắt mày phải lại hết cho tao. Tôi không nợ chị cái gì hết, mau thả tôi ra. Mày quên nhanh vậy hả An? Mày cướp Hậu của tao, mày lại còn đánh tao nữa. Thế mà mày nói mày không nợ tao. Mày hay quên thật đấy. Tôi gào lên. Thả tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát bắt hết mấy người đấy. Mau thả tôi ra. Chị Loan bật người. Mày báo cảnh sát đi, mày báo đi. Chị điên thật rồi, chị mau thả tôi ra. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Rất đau khổ, rồi tao sẽ thả mày ra. Chị định làm gì tôi hả? Cứ từ từ rồi mày sẽ biết. Chị Loan, chị hãy mau dừng lại đi trước khi quá muộn. Chị còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Chẳng lẽ chị muốn những ngày tháng sau này chị sống trong tù sao hả? Mày ra mồm thật đấy. Chuyện đó thì mày không cần lo đâu. Tao tự biết phải làm gì. Chị mau dừng lại đi. Bảo Loan à, tôi xin chị đấy. Chị hãy thả tôi ra đi. Bảo Loan nhếch mép cười rồi quay lại bảo hai tên đi cùng. Em nó mới gần 18 tuổi thôi. Non mơn mởn đấy. Hai thằng chúng mày muốn thử không? Hai tên gãi đầu. Liệu có ổn không chị? Tao nói ổn là ổn. Đã nghiện lại còn ngại. Giờ tao đi ra ngoài. Tao cho hai thằng một tiếng để chơi nó. Một tiếng nữa tao sẽ vào. Ok chưa? Hai tên gật đầu. Vâng chị. Tôi hoảng quá hết ầm ĩ lên. Tôi van xin chị Loan, nhưng chị vẫn lạnh lùng bước đi. Bảo Loan đi ra ngoài cổng canh chừng. Dù hai tên xấu xa tiến lại gần tôi và nhìn tôi với ánh mắt dê sồm. Em gái ngoan, chơi với bọn anh một tí nhé. Tôi hét toáng lên. Hai tên xấu xa, tránh tôi ra, tránh tôi ra. Em cứ hét thoải mái đi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, em có hét từ giờ đến sáng mai, cũng không có ai tới cứu em đâu. Ngoan, chiều bọn anh, rồi bọn anh còn nương tay. Tôi lấy lại bình tĩnh, rồi tôi thương lượng với hai tên xấu xa. Cô ta trả cho hai người bao nhiêu tiền hả? 200 triệu. Chỉ 200 triệu thôi sao? Tôi chỉ đáng giá 200 triệu thôi sao? Hai người thả tôi ra, tôi sẽ bảo chồng tôi đưa cho hai người gấp 10 lần số tiền đó. Hai tên xấu xa nhìn nhau, rồi một tên hỏi. Nó nói vậy có tin được không nhỉ? Không tin được đâu. Tao hỏi chị Loan rồi. Chị Loan bảo nó chỉ là con bé giúp việc thôi. Thế nên bây giờ, tao với mày cứ vui vẻ với nó tí đã. Thế à? Ừ. Rồi hai tên tiến lại gần phía tôi và nói. Cô em cũng giỏi bốc phét lắm cơ. Thôi, ngoan, chiều bọn anh đi. Tôi mới cuống lên. Tôi nói thật mà, hai người phải tin tôi. Chồng sắp cưới của tôi chính là Vũ Văn Hậu đó. Mà anh ấy giàu như thế nào thì hai người cũng biết rồi. Hai người đang bị Bảo Loan lừa đấy. Chúng tôi không cần biết, chỉ cần tiền cô ta giao đủ là được. Còn bây giờ thì cô em ngoan ngoãn để bọn anh thương. Bảo Loan khốn nạn thật, cô ta dám nói tôi là người giúp việc chứ. Cứ chờ đấy, tôi mà thoát được thì cô chết chắc với tôi. Tôi hiểu rằng nếu bây giờ tôi cứ găng lên với hai tên xấu xa này, tôi sẽ thiệt thân. Nên khi hai tên xấu xa đó lại gần, tôi liền hạ giọng xuống. Nói tóm lại là, hai người muốn vui vẻ đúng không? Đúng rồi. Tôi liền quay ngoắt thái độ 180 độ. Tôi cười rồi nhìn hai tên xấu xa và cất giọng thật ngọt ngào. Vui vẻ cũng được. Trên đời này ai mà không ham của lạ đúng không? Hai tên xấu xa thấy tôi nói vậy thì ô lên một tiếng rồi đồng thanh nói. Ai chả, cô em này không phải dạng vừa đâu. Tôi liếc nhìn ra ngoài thấy chị Loan đứng tít ngoài kia. Nhà hoang lại không có cửa. Nên nếu tôi nhanh chân thì tôi sẽ chạy thoát được. Nhưng trước tiên tôi phải lừa được hai tên xấu xa này trước đã. Tôi làm bộ nũng nịu. Vui vẻ mà trói người ta thế này, thì làm sao người ta làm mình vui vẻ được chứ? Hai anh có thích xem múa cột không? Cởi trói ra, em múa cho mà xem. Em biết múa cột à? Thú vị nhỉ? Tất nhiên rồi, cái gì em cũng biết hết á. Mà hai người, hàng họ chuẩn không, hay lại bé tí như quả ớt thì vui vẻ sao được chứ? Hai tên xấu xa thấy tôi nói kiểu là lơi gợi tình như thế, thì bắt đầu tin tưởng tôi, một tên nói. Hay là cởi trói cho em nó đi, chứ trói chân trói tay kia, mất vui anh ạ. Tên kia nhìn ra ngoài rồi nói. Nhớ em nó chạy thì sao? Chạy sao được hả anh? Ở ngoài kia có chị Loan canh chừng rồi, em nó không chạy nổi đâu. Tôi thở dài nói. Em đang có hứng muốn vui vẻ. Hay anh không muốn thì thôi. Kìa, em nó đang có hứng kìa anh ơi, cởi trói cho nó nhé, không sao đâu. Ừ, một tên lập tức cởi trói cho tôi, rồi hắn định cởi áo tôi, thì tôi đẩy tay hắn ra và nói. Giờ em muốn kiểm tra hàng họ của hai anh, hai anh mau cởi đồ ra đi, rồi em sẽ tự cởi, rồi chúng ta vui vẻ luôn. Một tên cười ha ha, rồi tự lột quần áo, đứng lù lù trước mặt tôi. Hàng họ thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa em? Tôi gật đầu. Đạt rồi đấy, còn anh kia cởi nốt đi. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tên kia phấn kích cởi luôn, rồi cả hai tên xấu xa, tổng ngồng đứng trước mặt tôi. Bọn anh cởi rồi, giờ đến lượt cô em đấy. Được, rồi em cởi luôn đây. Tôi đưa tay lên cởi cúc áo, rồi tôi nhìn sang ô cửa sổ gần đó hét toáng lên. Mấy người rình trộm gì chúng tôi đấy hả? Tên xấu xa hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi vội chỉ tay về chỗ cửa sổ và nói. Có hai người đứng ở ngoài cửa sổ kia, cầm điện thoại để quay trộm chúng ta đấy. Điên à, làm gì thấy ai? Em vừa quát nên họ cúi xuống nấp rồi đấy. Không tin hai người đi lại đó mà xem. Nhanh lên, không họ quay phim chụp ảnh rồi tung lăng lên mạng là chết cả lũ đấy. Hai tên nghe tôi nói thì hoang mang, liền đi lại ô cửa sổ và ngó nghiêng ra ngoài xem có ai không. Nhân cơ hội hai tên không để ý, tôi liền bỏ chạy thục mạng ra ngoài cửa. Thấy tôi lao ra ngoài, Bảo Loan giật mình quát. Ơ, sao mày chạy ra đây được hả? Không để chị ta nói hết câu, tôi xông phi đạp một phát, khiến chị ta bay luôn xuống kênh nước bẩn. Chị ta bị chìm đầu luôn, chị ta cuống cuồng vùng vẫy, rồi ngoi đầu lên, nhìn chị ta dính bùn từ trên đỉnh đầu xuống. Đen xì, hở mỗi hai con mắt bùn bẩn chui hết vào mồm, nên chị ta nôn oe âm âm. Tôi chạy thật nhanh theo con đường mòn đó. Hai tên xấu xa chạy ra, định đuổi theo tôi, thì Bảo Loan ở dưới kênh vùng vẫy kêu cứu. Cứu tao, máu cứu tao. Hai tên lại lôi Bảo Loan lên bờ, nhìn thấy Bảo Loan dính bùn bẩn đen xì, hở mỗi hai con mắt. Hai tên phi cười, Bảo Loan hét lên. Sao nó lại thoát được hả? Rồi quần áo của chúng mày đâu? Sao lại tổng ngồng cả lũ thế này hả? Hai tên giật mình nhìn xuống. Thôi chết, quên mất, mặc quần áo thôi anh ơi. Hai tên định chạy vào nhà hoang lấy quần áo mặc thì Bảo Loan ngăn lại. Bọn mày điên à? Giờ mà bọn mày quay lại mặc quần áo thì nó đã chạy mất lâu rồi. Bây giờ chúng mày cứ thế đuổi theo nó. Bắt được nó về đây thì mặc quần áo. Nhanh lên, không nó chạy mất bây giờ. Thế cứ thế này mà đuổi theo nó à? Nhưng mà... Bảo Loan trợn trừng mắt lên. Thế bây giờ chúng mày có định lấy 200 triệu không hả? Nếu không bắt được nó thì tao sẽ không trả tiền đâu. Mau đuổi theo nó nhanh lên. Hai tên sợ Bảo Loan không chuyển tiền nên vội vàng chạy đuổi theo luôn. Tôi chạy thục mạng ra ngoài. Con đường mòn đầy sỏi đá, tôi lại chạy chân không nên đau chân quá. Tôi mệt không thở nổi, khuỵ gối xuống. Nhưng nhìn lại quay lại phía sau, thấy hai tên xấu xa kia đang chạy đuổi theo mình, nên tôi cố đứng dậy và chạy tiếp. Trời ơi, mệt và đau chân kinh khủng. Mọi người chắc không bao giờ hiểu được cái cảm giác của một đứa con gái đang cố chạy nhanh hết sức để thoát khỏi sự truy đuổi của hai tên xấu xa. Thật là kinh khủng. Tuấn Phong và xe ô tô cảnh sát chạy tới đoạn đường vắng phía trước là ngã ba đường. Anh cảnh sát nói. Tới đây thì chúng ta mất dấu rồi. Giờ không biết phải đi về hướng nào nữa. Tuấn Phong liền nói. Bây giờ chúng ta chia nhau ra đi tìm kiếm đi. Mấy người đi cùng tôi về bên này, còn mấy anh đi về phía bên kia. Chúng ta phải nhanh lên đi thôi. Được, vậy chúng ta chia nhau ra tìm. Tìm thấy thì liên lạc nhé. Tuấn Phong và mấy anh cảnh sát chạy theo con đường mòn. Anh thấy vết bánh xe ô tô trên đường, anh liền nói. Có vết bánh xe này, có thể là xe của bọn họ đấy, chúng ta nhanh lên. Vâng, có thể chúng bắt người tới ngôi nhà hoang trong đó đấy. Có nhà hoang ở trong đó sao? Vâng, tầm 2 cây số nữa là tới, chúng ta chạy nhanh lên đi. Tuấn Phong đang đi thì có điện thoại là Hậu gọi. Alo, sao giờ cậu mới gọi cho tôi hả? Tôi vừa xuống khỏi máy bay, cậu gọi tôi có việc gì không? Cậu mua vé, rồi về ngay đi, Bảo Đoàn bắt cóc An đi rồi. Hả? Tôi và cảnh sát đang đi tìm họ đây. Cậu bay về ngay đi, không mất vợ bây giờ. Hậu hoảng hốt, anh cuống lên. Tôi lập tức về đây, cậu cố gắng tìm An giúp tôi. Nhất định tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu. Tôi biết rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá. tôi sẽ tìm được An thôi. Cảm ơn cậu. Hay, số tôi nó nhọ thật đấy. Cả thanh xuân chỉ để lo bảo vệ vợ hộ thằng bạn. Tôi chạy chân không nên đau chân quá. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Hai tên xấu xa đã chạy tới gần tới nơi. Tôi đang chạy thì bị vấp chân vào đá rồi ngã vô ích đau choáng váng. Hai tên đã chạy tới nơi, đứng nhìn tôi và thở dài nói. Nó ăn cái gì mà chạy nhanh thế? Làm chúng ta chạy đuổi theo mệt muốn tắt thở luôn. Tôi ngồi dậy vừa thở vừa nói. Hai người nghĩ mình hai người mệt thôi à? Tôi cũng mệt muốn chết đây. Mệt thế, sao cô em không ngoan ngoãn? Con bỏ chạy làm gì? Giờ mất công lại quay lại nhà hoang, đến là mệt. Tôi thở dài nói. Phải tập thể dục tí để kiểm tra sức khỏe chứ. Mặc quần áo của hai người đâu, sao không mặc vào, lại cứ chạy theo tôi thế, không thấy xấu hổ à? Hai tên xấu xa mặt ngắn tũn lại. Thôi, lôi nó về nhà hoang, giao trả cho chị Loan đi. Để chị ta làm gì thì làm. Em mệt lắm rồi, chả muốn làm ăn gì nữa. Lát lấy được tiền rồi, anh em mình chùa luôn nhé. Ờ, một tên lử mắt nhìn tôi. Giờ thì đứng dậy, theo bọn anh về nhà hoang đi. Đừng để bọn anh phải cáu lên, là em no đòn đấy. Tôi đứng dậy thở dài. Đi thì đi. Tôi đi trước, hai tên đi phía sau canh chừng. Tôi vừa đi vừa nhìn sang hai bên đường, xem có cái gì để bật lại hai tên xấu xa này không. Nhưng không thấy gì cả. Tôi nghĩ bụng, làm sao để có thể thoát khỏi hai tên này đây? Hai tên vừa đi vừa giục. Đi nhanh lên, vừa chạy nhanh lắm mà, sao giờ lại đi chậm như rùa thế à? Tôi bình thản trả lời. Vừa chạy mệt rồi, giờ không còn sức nữa, giục cái gì mà giục, mà chị ta đâu rồi? Chị Loan đứng lại rửa mặt mũi ở tận đằng kia. Đi nhanh lên, không chị Loan mắng bọn anh đấy. Lắm mồm, tôi mệt không đi nhanh được, hay là anh cõng tôi đi? Cô em điên à, cô em bắt anh chạy cả cây số, bây giờ sức đâu mà cõng em nữa. Tự đi đi, nhanh lên. Không cõng thì tôi chỉ đi được thế thôi. Lắm chuyện thật, đàn bà là những niềm đau, câu này không sai tí nào cả. Đàn ông các người mới là những niềm đau ý, mấy người tận số rồi đấy, đừng có mà lên giọng với tôi nữa. Này, nói cái gì đấy? Tôi nói hai người đấy, giờ này không thấy tôi về, là mọi người trong nhà đi tìm tôi rồi đấy. Chắc họ báo cảnh sát rồi, mấy người cứ hại tôi đi, rồi trong ngày hôm nay mấy người cũng bị bắt thôi. Một tên quát tôi. Ý mồm đi. Tôi nói sai sao? Mấy người hại tôi đi, rồi mấy người sẽ được báo tù bóc lịch. Đúng là ngu người. Ý mồm ngay, không tao đập chết bây giờ. Muốn đập thì cứ đập đi, đập luôn hộ tôi cái. Cái con này nó lắm mồm thật đấy. Thôi bình tĩnh, mình còn chưa lấy được tiền mà. Thôi kệ nó đi, mình giao nó cho chị Loan rồi lấy tiền xong là chuồn anh ạ. Đi được vài bước, tôi thấy đống cát lẫn sỏi đá ở ven đường. Tôi liền nghĩ cách để xử hai tên xấu xa kia. Tôi liền đứng dậy và nói. Chờ tí. Lại làm sao nữa hả? Tôi buồn tè. Mệt với cô em thật đấy. Tè nhanh còn đi tiếp. Tôi ngồi xuống và nói. Hai người quay mặt đi. Để tôi còn tè. Hai người cứ đứng nhìn thì tôi tè sao được. Một tên nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi. Lắm trò vừa thôi. Lắm trò cái gì? Tôi nói thật đấy. Hai người quay mặt đi. Nhanh lên tôi còn tè. Hai tên thở dài rồi quay mặt đi. Tôi thấy hai tên đứng gần nhau nên tôi liền nghĩ. Nhân cơ hội này, mình phải thật nhanh tay đẩy hai thằng xuống kênh nước kia mới được. Một tên hỏi. Xong chưa? Chờ tí, sắp xong rồi. Tôi mới đứng dậy và lao lại dùng hai tay đẩy thật mạnh, khiến cả hai tên ngã xuống kênh. Hai tên bị bất ngờ nên không kịp trở tay, rồi hai tên lóc ngóc bỏ dậy. Còn khốn kiếp, dám đẩy bọn tao hả? Để tao xem tao xử mày thế nào. Tôi ở trên bờ vênh mặt rồi vẫy vẫy. Hai người lên đây mà xử tôi này, lên đây. Rồi tôi ở trên bờ bốc cát bốc sỏi, cứ nhắm vào mặt hai tên tôi ném. Một tên dính cát vào mắt nên cúi xuống, tên kia đang ngoi lên thì tôi bê đá đắp thẳng vào mặt. Hai tên ở dưới kênh lấy hai tay che mặt và kêu oai oái. Tôi ở trên bờ cứ bốc cát bốc sỏi đáp xuống liên tiếp, vừa đáp tôi vừa chửi. Hai thằng chó chết này, để xem ai xử ai nhé, chết đi này. Dám bắt cóc tôi à, hôm nay mấy người chết với tôi. Hai tên bị tôi ném cho tơi tả, một tên bị trúng viên đá to còn sưng u cả đầu, xước cả trán. Tôi đang hăng máu nên cứ ở trên bờ ném liên tiếp xuống. Từ xa, Tuấn Phong và mấy anh cảnh sát đang chạy tới. Nhìn thấy tôi, Tuấn Phong mừng quá hét lên. An, An ơi, An ơi! Tôi đang mải bê sỏi đá chọi hai tên xấu xa nên không nghe thấy Tuấn Phong gọi. Cho tới khi Tuấn Phong chạy lại gần thì tôi mới quay lại. An, em có sao không? Tôi thấy Tuấn Phong và cảnh sát tới thì òa lên khóc. Anh, sao bây giờ anh mới tới hả? Bọn nó hành hạ em khổ quá anh ơi. Tuấn Phong cuống lên. Bọn nó dám hành hạ em á? em có sao không? Để anh xem nào. Tôi mếu máo. Bọn nó hành hạ em. Anh ơi mau cứu em anh ơi. Anh đây, anh sẽ cứu em mà. Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi. Tôi nép sau lưng Tuấn Phong, ngoan ngoãn như một con cún con. Tuấn Phong trợn trừng mắt lên, anh vô cùng tức giận. Hai thằng khốn kiếp, chúng mày dám bắt cóc và hành hạ em gái tao ư? Chúng mày giỏi quá rồi. Hai tên xấu xa dưới kênh lắp bắp. Chúng tôi có được hành hạ cô ấy đâu, mà cô ấy hành hạ chúng tôi mà. Nhìn thấy hai tên xấu xa đang tồng ngồng ở dưới kênh dính bùn từ đầu xuống chân, một tên bị trọi đá, trán chảy be bét máu, còn một tên thì bị trọi mẻ răng, mồm thì sưng tều lên. Mấy anh cảnh sát cứ cười khúc khích. Tuấn Phong gãi đầu và quay lại hỏi nhỏ tôi. Em nói em bị chúng nó hành hạ. Tôi gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, bọn nó hành hạ em. Anh mau cứu em. Tuấn Phong cười. Thế mà anh còn tưởng anh đến một tí nữa thì em chọi chết hai thằng đó luôn ý. Nhìn hai thằng kia thế thảm quá em ạ. Tôi khẽ nói. Anh nghĩ vậy thật hả? Ừ, anh nghĩ vậy đấy. Sau đó mấy anh cảnh sát lôi hai tên xấu xa kia lên và giải đi. Còn mấy người thì đi tìm Bảo Loan và bắt được chị ta. Khi chị ta đang tắm dưới kênh cạnh ngôi nhà hoang. Tuấn Phong lái xe đưa tôi về nhà. Ở nhà bà Nga cứ đứng ngồi không yên. Thấy chúng tôi về bà chạy ra. An ơi, An, con có sao không con? Dạ con không sao ạ. Bà Nga rớt nước mắt. Còn Bảo Loan khốn kiếp. Sao nó suy nghĩ nồng cạn như thế chứ? Tuấn Phong thở dài. Cô ta và hai tên đồng bọn bị bắt rồi bác ạ. Lần này ở trong nhà giam để xem cô ta có tỉnh ngộ được không. Nếu cô ta không tỉnh ngộ thì cô ta hết thuốc chữa rồi bác ạ. Bà Nga nghiến răng. Cô ta đúng là khốn nạn. Để cảnh sát trừng trị cô ta đi. Sống tử tế không muốn, lại cứ thích sống kiểu khốn nạn. Hậu về tới cổng, anh chạy vào gọi. An ơi, An. Dạ em đây. Hậu chạy lại nhìn tôi từ đầu xuống chân. Để anh xem em có sao không. Nào quay một vòng anh xem nào. Em không sao ạ, anh đừng có lo nha. Thế bọn họ có đánh em không? Có bắt em làm gì không? Anh sẽ giết bọn họ. Dạ, bọn họ định hành hạ em, nhưng không may. Sao hả? Tuấn Phong cười tủm tỉm. Chuyện vui lắm cậu ạ, để tôi kể cho cậu nghe nhé. Hậu cuống lên. Mau kể đi, bọn chúng đã hành hạ An như thế nào hả? Tôi sẽ giết bọn họ, bọn khốn kiếp. Tuấn Phong vừa cười vừa kể. À, chuyện là thế này. Lúc tôi tìm được An và thấy một cảnh tượng rất là buồn cười đấy. Cảnh tượng gì hả? Cậu nói luôn đi. Cậu có tưởng tượng ra cái cảnh hai thằng đàn ông tồng ngồng lóp ngóp ở dưới kênh, người dính đầy bùn đất. Thằng thì bể đầu sưng trán, thằng thì bị gãy răng, mồm sưng vều lên. Còn bé An nhà ta thì đứng ở trên bờ, bê đá trọi xuống liên tiếp, khiến hai thằng đó không ngóc đầu nổi luôn. Hậu gật đầu. Hú hồn, làm tôi cứ tưởng An bị làm sao. Thế còn Bảo Loan, cô ta có làm gì An của tôi không hả? Bảo Loan cũng chung số phận và bị cảnh sát bắt khi đang tắm rửa bùn đất. Cô ta cũng bị An đá bay xuống kênh và ăn no bùn đấy cậu ạ. Hậu ôm lấy tôi và nói. Em không sao là tốt rồi. Lúc ngồi trên máy bay anh sợ kinh khủng luôn. Vậy nhìn thấy em không sao anh mới đỡ sợ đấy. Tuấn Phong gãi đầu nói. Vũ Văn Hậu, tôi nghĩ sau vụ này cậu nên đưa An đi khám mắt đi. Vì hôm nay An đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn rồi đấy. Hậu lẩm bẩm. Hải thằng khốn kiếp. Cứ chờ đấy rồi tôi sẽ xẻo. Nó điên thật đấy. Tôi với Tuấn Phong phì cười khi thấy Hậu ghen với hai tên xấu xa kia. Hậu còn định đến đồn cảnh sát để đánh hai tên đó nữa chứ. Bảo Loan bị bắt mấy ngày, nằm trong nhà giam lạnh lẽo khổ sở. Loan thấy thời gian lâu kinh khủng. Cô nhờ người liên lạc với bố mẹ cô. Nhưng bố mẹ cô tức giận. Họ thậm chí còn không muốn đến thăm cô. Chỉ có mẹ cô tới thăm cô một lát. Bà ấy đi về luôn. Bà ấy nói vô cùng xấu hổ khi có một đứa con khốn nạn như cô. Điều đó làm Bảo Loan rất buồn. Và cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra mình đã sai, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Sau đó bố mẹ của Bảo Loan đã tới nhà họ, nói họ thay mặt Bảo Loan, xin lỗi tôi, họ xin tôi tha thứ cho Bảo Loan. Tôi thấy họ thành tâm xin lỗi, nên tôi cũng bỏ qua, vì tôi cũng không sao cả. Tôi cũng mong sau khi ra khỏi nhà giam, Bảo Loan sẽ thay đổi và sống tử tế. Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định sẽ vào thăm Bảo Loan. Thấy tôi, Bảo Loan cúi mặt xuống. Cô vào đây làm gì hả? Tất nhiên là tôi vào thăm chị vẫn ổn chứ. Thấy tôi như thế này chắc cô vui lắm phải không? Tôi thở dài nói. Không, tôi không thấy vui. Thế chị có vui không? Bảo Loan im lặng không nói gì. Chị ghét tôi đến mức đó cơ à? Nếu hôm đó tôi không nhanh trí lừa được hai tên kia, thì tôi đã bị hai tên đó cưỡng hiếp, thì bây giờ chị đang chuẩn bị đối mặt với việc ngồi tù bóc lịch rồi. Chị không nghĩ tới hậu quả của những việc chị làm hay sao? Bảo Loan vẫn im lặng, mặt thì cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên. Chị không nghĩ cho bản thân chị, thì chị cũng phải nghĩ cho bố mẹ chị chứ. Họ đã đến xin lỗi tôi đấy. Chị không thấy thương bố mẹ chị sao? Chị hãy suy nghĩ lại đi. Chị hãy đặt địa vị chị vào bố mẹ chị. Nếu chị là bố mẹ chị, thì chị sẽ cảm thấy như thế nào khi có một đứa con tệ như chị? Bảo Loan mắt đỏ hoe, vẫn chỉ im lặng không nói gì. Tôi đứng dậy và nói. Tôi đã làm đơn xin giảm án cho chị rồi. Chị sẽ được ra ngoài sớm thôi. Tôi hy vọng từ nay về sau, chị sẽ thay đổi và sống tử tế. Tôi về đây. Chị nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay chắc chị cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi đi ra ngoài cửa thì Bảo Loan khẽ nói. Tôi xin lỗi. Tôi thở dài. Tôi về đây. 3 tháng sau, Bảo Loan cùng gia đình sang Nhật định cư. Tôi và Hậu phải cưới sớm hơn dự tính vì tôi lỡ có bầu 2 tháng rồi. Bà Nga thì càng ngày càng thương tôi nhiều hơn. Tuấn Phong dạo này bận yêu đương nên không còn về thăm chúng tôi nhiều như trước nữa. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt. Chỉ có điều tôi vẫn không biết bố mẹ đẻ của tôi là ai và vì sao họ lại bỏ tôi ở cổng cô nhi viện khi tôi mới được 3 tháng tuổi. Cho tới tận bây giờ đã 18 năm trôi qua mà họ vẫn chưa quay lại tìm tôi. Nhưng tôi vẫn còn may mắn khi gặp được Hậu. Anh đã bù lại cho tôi tất cả. Tôi đã có một người mẹ chồng rất tốt, hết mực yêu thương tôi. Một người mẹ chồng tuyệt vời và một người anh họ tốt như Tuấn Phong. Một người mẹ tốt như vú nuôi. Tôi thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình và không mong gì hơn nữa. Các bạn thân mến, vậy là nhân vật chính trong câu chuyện này đã có được hạnh phúc sau bao những gian truân và vất vả. Câu chuyện có những cảm xúc rất hay và cũng rất là hóm hình vui tươi. Hy vọng rằng khi các bạn nghe xong câu chuyện này, các bạn sẽ cảm thấy yêu thích và hãy để lại những bình luận để Thu Hà được biết nhé. Rất mong các bạn sẽ luôn đồng hành cùng Thu Hà trong những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.